Chương 801, vật chất giới phong vân. Cảm giác như thế nào? Bác Nghi gắt gao nhìn xem nằm tại phong bế thí nghiệm trên giường Trần Quách Đạt, ngay tại một giờ trước đó hắn rót vào trước mắt nhất ổn định thí nghiệm dược tề. Đương nhiên, không có tiến hành qua nhân thể thí nghiệm. Đối với cái này cái gọi là nhất ổn định, có thể biểu hiện ra phần lớn hiệu quả, bác Nghi biểu thị còn nghi vấn. Vô cùng. Tốt. Chưa bao giờ có. Tốt. Trần Quách Đạt thanh âm có chút khàn giọng. Đây đại khái là bởi vì lúc trước kịch liệt dây rủa dẫn đến có chút thiếu nước nguyên nhân khiến. Nhưng là bác Nghi cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, hắn cấp tốc thao tác trước mắt thao tác dụng cụ, ý đồ phân tích ra trước mắt Trần Quách Đạt trạng thái. Bất quá bởi vì mấy cái cảm ứng thăm dò, bởi vì lúc trước Trần Quách Đạt dây rủa mà bị tổn hại, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đạt được tương đối có hạn tin tức. Ngươi bây giờ ý thức có hay không bị quấy rầy? Bác Nghi nhìn xem vẹn vẹn chỉ cách lấy hắn một đạo phòng hộ tường Trần Quách Đạt, hắn hiện tại lòng bàn tay toàn bộ đều là tràn đầy mồ hôi dị. Rất rõ ràng, ta cảm giác đầu óc chuyển rất nhanh, thế giới giống như có một ít biến hóa kỳ quái. Trần Quách Đạt biểu lộ có chút xoắn xuýt, hắn ý đồ dùng đến đầy đủ rõ ràng ngôn ngữ để diễn tả hắn tình huống hiện tại. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn thất bại, hắn từ ngữ dự trữ tại đối mặt loại tình huống này thời điểm tựa hồ có vẻ hơi trắng xám. Trần chủ nhiệm, mời đến dự đoán kiểm tra khu vực tiến hành toàn phương diện kiểm tra, khí quan cùng con mắt đều sẽ lừa gạt người, nhưng là số liệu sẽ không. Bác Nghi đem Trần Quách Đạt thuyết minh ghi xuống, mặc dù hắn cho rằng đó cũng không có cái gì tham khảo ý nghĩa. Nhưng là căn cứ vào khoa học người làm việc nghiêm cẩn thái độ, hắn vẫn là không có buông tha bất luận cái gì nhỏ xíu đồ vật. Dù sao, có lúc, một ít kỳ diệu đồ vật liền giấu ở những cái kia nhỏ bé địa phương. Đây cũng không phải là tạp nhũng mà vô dụng công phu, nếu như nhất định phải nói như thế, lớn như vậy bộ phận thí nghiệm đều sẽ bị đặt vào cái này khái niệm. Thành công vui sướng cố nhiên làm vui vẻ cho người, nhưng là càng nhiều thời điểm, khoa học người làm việc nhóm phải đối mặt chính là vô tận lặp lại cùng khô khan thất bại. Rất nhanh hậu phương tâm lý học cùng ngôn ngữ học tương quan học giả, cấp tốc căn cứ Trần Quách Đạt tương quan biểu lộ động tác cùng ngôn ngữ thuyết minh tiến hành kịch liệt thảo luận cùng phân tích. Hiện tại, cái này đã không còn là một trận đơn thuần thí nghiệm. Nó trở thành một việc trọng đại, mặc dù bác Nghi cho rằng kia vẫn không thể che giấu nó huyết sắc sự thật. Khoa học xác thực cần hy sinh, nhưng là nếu như hy sinh mới có thể đổi lấy thành công, như vậy chúng ta lại có gì mặt mũi đi mang lên viên kia tượng trưng học giả huy chương. Thứ ba kiểm tra thất báo cáo, trước mắt vật thí nghiệm ạ rển lìn dị thường, nồng độ lên cao 178. Không đúng, vẫn còn tiếp tục lên cao. Gặp quỷ, như thế tiêu thăng ạ diện lìn, hắn bên ngoài thân vì cái gì không có một chút phản ứng. Thứ tư kiểm tra thất báo cáo, con ngươi thử thủy tinh thể bình thường, không có phát hiện dị thường tin tức. Từng chút báo cáo kết quả tập hợp đến từng cái lĩnh vực đại lao trước mặt, bọn hắn phân tích cùng thảo luận cái này tự nguyện làm thứ một vật thí nghiệm chiến sĩ. Tổng hợp xuống tới, thân thể của hắn tổng hợp tố chất tăng lên 35.8%, mà lại có đầy đủ chứng cứ cho thấy. Thân thể tố chất của hắn sẽ tại tiếp xuống trong một khoảng thời gian, tiến vào càng thêm hiệu suất cao đặc thù tăng trưởng giai đoạn. Ngay tại cái nào đó phòng thí nghiệm nhân viên công tác, đem tập hợp cuối cùng kết quả phân tích báo đưa đến ngành tương quan thời điểm. Dị biến xuất hiện. T. Đột nhiên, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Trần Quách Đạt đột nhiên trở nên kích động lên. Bộ mặt của hắn trở nên dị thường dữ tợn, có thể nhìn ra được hắn ngay tại kềm chế thống khổ cực lớn. Xảy ra chuyện gì? Trần chủ nhiệm, mời báo cáo tình trạng của ngươi bây giờ. Bác Nghi nguyên bản có chút thư giãn thần kinh, theo Trần Quách Đạt dị biến trong nháy mắt trở nên căng cứng. Hắn khẩn trương nhìn xem Trần Quách Đạt, vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng trông thấy cái này đến từ phương Nam nhiệt huyết hán tử cứ như vậy nằm ở băng lãnh phong bế trong phòng. Cảnh cáo, thí nghiệm đơn vị nhiệt độ cơ thể tại cấp tốc lên cao, trước mắt đã lên cao đến thông thường nguy hiểm nhiệt độ. Ta cảm giác thể nội rất nóng, trước mắt ta tựa hồ xuất hiện ảo giác. Ta giống như thấy được một thanh súng. Hình hào gì, có cái gì đặc thù? Đỏ. Anh. Thương. Sau đó, tại vô số quan chắc người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Trần Quách Đạt thân thể đột nhiên bị một vòng huyết sắc nơi bao bọc. Thương Long Nam đi, hộ quốc hộ dân. Thật sự là, gió nổi mây phun a. Đủ Trinh Đạo tại nhà mình sân núi nhỏ bên trên, nhìn trước mắt phong vân biến hóa. Hắn không khỏi hơi xúc động, dù sao bức tranh này mặt nhưng so sánh trong sách vở khô quắt miêu tả muốn đặc sắc cùng khoái động hơn nhiều. Càng tươi đẹp hơn chính là, có thể nhìn thấy bức tranh này mặt người thế gian này nhưng không có mấy người. Đối với đủ trinh đạo mà nói, chỉ có thể một người ăn mỹ vị, có lẽ chẳng phải mỹ rượu, mà có thể cung ứng phần lớn người mỹ vị, cũng vẹn vẹn dừng lại tại vị giác bản thân phản hồi phía trên. Chỉ có loại này vẹn vẹn chỉ có mấy người có thể phẩm vị kỳ chân, mới là thượng giai. Nhất là, tại những cái kia biết được lại chỉ có thể sờ mù lao hưu trước mặt dùng ăn, càng là tuyệt vị. Chợt có gió núi thổi qua, xoát đến phía dưới rừng trúc một trận gì rào rung động. Hán trô núi này, cũng không có khác có ích. Nghi tâm tinh khí, xem như cái tiểu nhân cụ. Có chút tiểu nhân chỗ tốt, chí ít hắn không cần lo lắng ngày sau gợn sóng mênh mông. Người đến giả, luôn có thể nhìn thấu một vài thứ. Có người nhìn thấu thế sự, có người nhìn thấu mặt mũi, đều là hồng trần cuộn cuộn trọc bùn thôi. Ai có thể cười ai ba phần đâu. Đủ trinh đạo hoạt động một chút thân thể, hắn cũng không tính tham gia nhập trận này trước nay chưa từng có thế giới dòng lũ bên trong. Hắn giả, an tĩnh làm quần chúng chính là. Dù sao, có thể sử dụng đôi này bảng hiệu nhìn thấy bây giờ bộ này cục diện, cũng không uổng công hắn học này nhiều năm. Bất quá, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ gặp gỡ. Đủ trinh đạo không khỏi nhớ tới Tôn đạo nhân, hắn thấy, hắn cho là trong kích lưu nhân tài kiệt xuất. Giống như tay kia cầm thần tiên đạo nhân, giúp cho thế đạo này một cái cục diện mới. Đủ trinh đạo cũng không lo lắng quốc gia này, lại bởi vậy nhận như thế nào xung kích. Hắn là chứng kiến quốc gia này phục hưng toàn bộ quá trình người, hắn hiểu được tại kia màu đỏ phía dưới ẩn giấu đi như thế nào mênh mông lực lượng. Châu quỷ tà thần. Năm đó quét sạch hoàn vũ, cũng không gặp cái nào nhảy ra. Bất quá đủ trinh đạo cũng biết, theo đương kim thế đạo biến hóa, những cái kia tồn tại khẳng định sẽ lần nữa hiện ra tới. Hắn nhìn thấu thế sự, cũng nhìn thấu lòng người. Có thiện địa phương liền có ác, thế gian này cho đến giờ đều là thành trọc tương giao vũng bùn. Tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng một hồi, đủ trinh đạo tựa hồ nghĩ đến một ít sự tình. Sau đó, hắn lấy ra chính mình điện thoại di động. Tựa hồ lần trước liên hệ là mười mấy năm trước, hy vọng cái này không phải là một lần cuối cùng. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại là không hảo. Theo giọng nữ vang lên, đủ trinh đạo điện thoại di động tự động cắt ra quay số điện thoại. Bất quá đủ trinh đạo cũng không sốt ruột, hắn biết luôn luôn có nhiều thứ là cần kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, nửa giờ đi qua. Đủ trinh nói. Cuối cùng, lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Mà trên màn hình điện thoại di động, lại kỳ quái không có sợ lệ dây số. Đủ trinh đạo không có gấp đi đón, tại trên màn hình điện thoại di động thời gian nhảy đến thứ 59 giây thời điểm, hắn mới chậm rãi nhận nghe điện thoại. Chương 802, Mênh Ngông Thương Khung. Không ai biết cú điện thoại này sinh ra như thế nào ảnh hưởng, mà khi đủ trinh đạo đóng lại có chút nóng lên điện thoại di động thời điểm, đã là sắc trời u ám. Trên núi đêm, luôn luôn tới so bên ngoài càng thêm âm trầm. Không có đèn đuốc lượn lờ, trong bóng tối rừng trúc đang vặn vẹo lấy dương nanh múa vuốt các trạng. Bất quá đủ trinh chào buổi sáng thành thói quen núi này bên trong đêm, giống nhau kia đã từng tuế nguyệt đồng dạng. Âm u, hiện ra làm cho người thở không nổi buồn bực chìm. Sơn hà mênh ngông, tráng lệ như vậy. Đủ trinh đạo nhìn xem dưới núi nhà nhà đốt đèn, trong lòng không biết là một phen như thế nào tư vị quanh quẩn. Hắn tất nhiên là không muốn lại vào cái này xuất sắc bên trong. Nhưng dù sao vẫn là muốn vì cái này thịnh thế lại dâng lên một điểm cuối cùng, cứ như vậy một điểm. Cũng không biết Tôn tiểu tử như thế nào. Đủ trinh đạo sờ lên dưới đáy đã sớm bị ngồi ấm áp phiến đá, phía trên còn hiện ra một tia khô nóng khí tức. Nếu như dựa theo hắn suy tính, cái này tương lai mấy năm, tiểu tử kia nhất định có một phen tạo hóa. Nghĩ đến, cũng không phụ hắn sư môn tiếc. Các ngươi, như thế nào chống đỡ ta tiền bối ngàn năm chi công? Đủ trinh đạo đem ánh mắt rời về phía kia tinh không phía trên, hắn có thể từ kia tinh quang bên trong đạt được một ít hắn cần có tin tức. Rất nhiều thứ, đối với cá nhân mà nói, hắn sinh ra ảnh hưởng là rất khó bị phát giác. Chứ phi, là như là vị kia tồn tại. Đối với đủ trinh đạo loại này người mà nói, tiên tổ kinh nghiệm tích lũy cùng cá nhân tu trì tạo hóa. Để bọn hắn có thể từ tinh tượng hoặc là này chút ít diệu thiên tướng biến hóa bên trong. Đạt được những cái kia đại thế phương diện biến hóa. Đương nhiên, có lúc nó cũng không như vậy tinh chuẩn. Dù sao tại cái kia viễn cổ thần bí thịnh thế trừ khử về sau, bọn hắn càng nhiều hơn chính là nương tựa tại một đời lại một đời người kinh nghiệm. Loại này nương tựa tại kinh nghiệm tích lũy năng lực, tự nhiên là sẽ xuất hiện một chút không thể tránh khỏi sai lầm. Dù sao, thế giới là đang biến hóa, mà tinh tượng càng là như vậy. Mà như thế nào từ kêu biến hóa tinh tượng cùng cố hữu kinh nghiệm bên trong, đạt được trước mắt tinh tượng tương quan chỉ hướng. Cái này cần cá nhân đủ nhiều thí nghiệm tích lũy, nó là một môn bắt nguồn từ thần bí ngành học, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn thoát ly vật chất phát triển quy tích. Mà đối với thế giới này mà nói, đủ trinh đạo trô đám tiền bối, dùng mấy ngàn năm thời gian đúc thành một môn có đầy đủ phong phú kinh nghiệm ví dụ thực tế thần bí ngành học. Mặc dù nó cũng không thể hoàn toàn tham khảo, nhưng chỉ cần cá nhân không tuyệt tự theo trước mắt biến hóa tiến hành sửa đổi, cuối cùng vẫn là có thể có thu hoạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi chí ít có được có thể thăm dò chân chính tinh tượng năng lực. Tại kia sắp trôi qua mạt pháp thời đại bên trong, nhiều ít tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới có thể thành tựu như vậy. Tại đủ trinh đạo nhìn chăm chú phía dưới, kia xa xôi bờ biển quốc gia phía trên, bắt đầu hiện hiện một tầng huỳnh quang. Nhưng là kia huỳnh quang lộ ra đục ngầu không rõ, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng cũng tạm thời dừng bước nơi này. Kiềm chế dân trí, cướp lấy tài phú, lại như thế nào có thể hiểu kia càn khôn chi diệu. Bất quá. Đủ trinh đạo đống nhiên nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến kia đầu bị phương Tây gọi là núi lửa rít gào bắt đầu hồng long dị thú. Trên đời chưa từng tồn tại cái gọi là định số, đủ trinh đạo nhớ tới kéo cổ tịch bên trên ghi lại một ít tồn tại. Mà dựa theo tôn đạo nhân trước đó thuyết pháp, vị kia theo hầu cũng là xuất từ nơi đó. Nếu là lưu lại một chút truyền thừa, để người bên ngoài được đi, nhưng cũng là một kiện phiền phức. Được rồi, hãy theo hắn đi, đều có các tạo hóa. Thánh nhân tại cục, đã đứng ở bất bại chi vị. Mà giống nhau đủ trinh đạo như vậy người, đều tại riêng phần mình tự hỏi liên quan tới về sau đại thế sự tình. Chưa tiếp xúc chân chính sóng lớn cọ rửa bọn hắn, vẫn dừng lại tại vật chất giới một góc. Lại không có người đưa ánh mắt về phía, bên ngoài vậy chân chính mênh mông thương khung. Ngươi thu được mới vu kình hình xăm, rất văn. Ngươi làm trước rất văn điệp ra đã đạt tới trước mắt cực hạn số lượng, 9. Rất văn. Hiệu quả thực tế, ngươi làm trước lực lượng huấn luyện thu hoạch được ngoài định mức 450% tăng phúc, ngươi tự nhiên tăng trưởng lực lượng thu hoạch được ngoài định mức 900% tăng phúc. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, giờ phút này dịch thu trên cổ đã bị 9 cái thường nhân khó mà thăm dò hình xăm nơi bao bọc. Dựa theo dịch thu đoán chừng, nếu như sau khi đột phá rất văn lớn nhỏ không có phát sinh biến hóa mà nói, hắn hiện tại cái cổ còn có thể dung nạp 4-5 cái rất văn tả hữu. Cái này hình xăm là vu kình hình xăm bên trong nền tảng hình xăm. Đối với nền tảng hình xăm, dịch thu là có hiểu biết. Dựa theo trí nhớ của hắn, nền tảng hình xăm là chỉ những cái kia có thể làm hậu tiếp theo tiến giai hình xăm cung cấp tất yếu tương quan thuộc tính hình xăm. Bởi vì truyền thừa chưa mở ra nguyên nhân, cho nên dịch thu cũng không hiểu biết vu kình hình xăm đến tiếp sau hình xăm. Bất quá dù chỉ là làm nền tảng hình xăm rất văn, liền đã giúp cho dịch thu tương đương giúp ích. Dịch thu cảm thấy, cái này không phải chiến đấu chức nghiệp có lẽ có thể vì hắn mang đến không tưởng tượng được trợ lực. Bất quá làm siêu phàm may mắn điển hình nhân vật, dịch thu cũng không vì thế cảm thấy kỳ quái. Mà liền tại dịch thu nếm thử tiến hành đầy văn cực hạn đột phá thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại phi thường cường liệt nguy hiểm phản hồi. Siêu phàm thể chất cũng không được sao. Dịch thu nghĩ nghĩ, thả ra trong tay hình xăm châm. Hiển nhiên rất văn cực hạn, có chút vượt qua hắn hiện tại gánh chịu phạm trù. Dịch thu ẩn ẩn có chỗ suy đoán, hắn đại khái giải những này hình xăm lực lượng khởi nguyên. Tại vật kia chất trật tự chưa định hình hỗn độn thời kỳ, đúng là tồn tại một chút làm cho người ghé mắt cường đại tồn tại. Bọn chúng cũng không phải là tự nhiên sinh linh, hoặc là chúng nói chúng nó có hay không còn có thể bị định nghĩa là sinh linh cái này khái niệm là tồn tại nghi vấn. Dù sao, dựa theo dịch thu đoán chừng, bọn chúng vừa tại những cái kia vỡ vụn, chưa ngưng tụ vị diện quy tắc. Bọn chúng tuyệt đại bộ phận tồn tại là không cách nào rời đi chỗ vị diện. Không quá tinh chuẩn giảng, bọn chúng cùng cổ thần là có một ít tương cận địa phương. Tại ý chí phương diện, dịch thu là rất khó gặp được loại tình huống này. Nhưng là tại cái khác phương diện, hắn hiển nhiên còn lộ ra hơi có chút bất lực. Dù sao, cá thể phát triển là muốn phù hợp nhất định quy luật phát triển. Dịch thu cũng không hoài nghi, tại trải qua đầy đủ thời gian tích lũy về sau, hắn có thể đến tương ứng trình độ. Nhưng là hiện tại, còn chỉ có được mấy chục năm tự nhiên sinh mệnh lịch trình hắn, ở phương diện này vẫn là có vẻ hơi nông cạn. Mặc dù, những cái kia bị hắn sắp chết tà ác tồn tại có mặt khác cái nhìn bất đồng chính là. Mà lúc này dịch thu hình xăm đã đạt tới 117 điểm, đến lúc này hắn hình xăm kỹ nghệ tăng trưởng tiến độ liền lộ ra phi thường chậm chạp. Dịch thu cũng không định đem quá nhiều thời gian tiêu hao ở phía trên, dù sao hiện tại trạng thái này hình xăm kỹ nghệ đã miễn cưỡng đầy đủ. Sau đó, dịch thu chuẩn bị đem chủ yếu tinh lực đặt ở năng lực huấn luyện phương diện. Mà lúc này, cách hắn đi vào cái này vị diện, đã qua một cái nhiều tháng. Chương 803, An Nhi tạ dẹt huyết mạch. Võ đạo đại hội. Đó là đồ chơi gì? Phi. Khẳng định là tỷ dẹt đế quốc phần tử tà ác cấm yêu. Thế nhưng là người đề xuất tựa hồ là một cái võ tăng. Dễ. Tên kỳ cục, ta không nhớ rõ có như thế mệnh danh phong cách quốc gia. Vì cái gì tỷ dẹt đế quốc ở thời điểm này khởi xướng cái này cái gì võ đạo đại hội, hẳn là bọn chúng lại tại chuẩn bị cái gì khởi xướng một vòng mới thế công sao? Mới tỷ dẹt đế quốc cho săn. Nó nhất định muốn đem chúng ta toàn quân bị diệt. Cho nên chúng ta muốn phái người tham gia sao? Đương nhiên, dù sao chết cũng không phải chúng ta người. Nhìn xem tỷ dẹt đế quốc mới ban bố giới thứ nhất võ đạo đại hội thư mời, lập tức cái này vị diện cỡ lớn thế lực bắt đầu rung chuyển. Bọn hắn không hiểu rõ lắm tỷ dẹt đế quốc dụng ý, dù sao tỷ dẹt đế quốc luôn luôn khinh bỉ những cái kia ma luyện nhục thể tồn tại nhóm. Mà bây giờ tỷ dẹt đế quốc thái độ khác thường, bắt đầu phổ biến bọn hắn luôn luôn xem thường võ đạo, cái này để cho người ta có chút khó hiểu. Mà tại cái này vị diện trung bộ tòa nào đó trong thành thị, một cái do từng cái cỡ lớn thế lực triệu khai lâm thời hội nghị khẩn cấp bắt đầu tiến vào kịch liệt thảo luận giai đoạn. Chúng ta nhất định phải tham gia. Chí ít chúng ta cần minh bạch tỷ dẹt đế quốc dụng ý. Một cái đến từ nhân loại vương quốc đại biểu nói như vậy. Hắn nhìn có chút lo lắng, dù sao so với những dị tộc kia, hắn chỗ vương quốc là cùng tỷ dẹt đế quốc có trực tiếp giáp giới khu vực xung đột. Nếu như tỷ dẹt đế quốc có chỗ dị động lời nói, như vậy bọn hắn liền dù sao cân nhắc tương ứng kế hoạch quân sự. Cứ việc cái khác vương quốc đều sẽ giúp cho bọn hắn trợ giúp. Dù sao ai cũng không muốn tùy ý một cái tuyệt đại bộ phận vương quốc phản cảm tỷ dẹt đế quốc tồn tại. Nhưng là ai cũng không muốn để cho chiến tranh phát sinh ở chính mình quốc thổ, vậy sẽ mang ý nghĩa một ít thê thảm đau đớn đại giới. Ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức, các ngươi đều biết kích lưu tự đi. Một vị nhìn có chút giống là đùa huyết mạch ra hòa nói. Vì cương điệu chính mình tin tức độ chuẩn xác, hắn thậm chí nhảy tới trên mặt bàn. Mọi người đều biết. Đây là đuộc cường điệu một chuyện nào đó thời điểm lệ cũ. Mặc dù, cái này khiến đối diện tinh linh đồng bạn bộ mặt biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Có chỗ nghe thấy, nhưng là một mực không có tiếp xúc. Một cái bắc bộ vương quốc đại biểu nói. Bọn hắn chỗ vương quốc khoảng cách bên này vẫn là có nhất định khoảng cách, mà lại giá lạnh cùng ác liệt môi trường tự nhiên, cản trở thế lực khác ngấp nghé. Dù sao, không phải ai đều nguyện ý đợi ở bên kia lạnh đến đầy đủ để cho người ta vịn gây chân chỉ địa phương quỷ quái. Người nói là, đúng, nghe nói mới tới truyền kỳ võ tăng trực tiếp đánh tan tỷ dẹt đế quốc chỗ một cái danh sách quân đoàn. Đúng vậy, các tiên sinh, các nữ sĩ, các ngươi không có nghe lầm, cả một cái danh sách quân đoàn. Bao quát hoàn chỉnh chế thức cấm kỵ vũ khí, còn có các loại phụ trợ nguồn năng lượng lính hậu cần loại. Làm ta nghe được tin tức này thời điểm. Ta kém chút ăn hết ta chủ y. Đừng có dùng loại kia nhìn gỗ lỉn ánh mắt nhìn ta, ta nói là ta cùng ta hỏa kế đánh một cái cược. Nếu như muốn nói lên vụ cá cược này lời nói, như vậy chúng ta đến từ. Đủ rồi. Phờ ẹ sệ tiên sinh, ta nghĩ không ai đối ngươi đổ ước cảm thấy hứng thú. Có lẽ chúng ta hẳn là đem thời gian quý giá, tiêu vào nghiên cứu tỷ dẹt đế quốc động tĩnh phía trên. Hiện tại, thời gian rất gấp bách. Tại đuộc đại biểu ý đồ tiếp tục giảng thuật thời điểm, một cái lao giả đánh gây hắn. Lao giả cũng không phải là đến từ cái nào đó vương quốc đại biểu, hắn là cái này vị diện lớn nhất áo thuật tổ chức, Đức Đạt Chi Hoàn một đại pháp sư. Tỷ dẹt đế quốc khởi nguyên, nghe nói liền cùng cái này cường đại áo thuật tổ chức có một ít vi diệu liên hệ. Đương nhiên, Đức Đạt Chi Hoàn một mực đối với cái này biểu thị phủ nhận chính là ta biết chuyện này, bất quá ta đem nó ném vào trong lò lửa. Ta cho là ta thám tử lại uống mấy thùng lớn rượu, lúc trước hắn thậm chí tuyên bố hắn tại tỷ dẹt đế quốc phát hiện một cái cự nhân. Đến từ Bắc Phương Vương nước đại biểu khoát tay áo nói. Nhìn hắn vẫn không nguyện ý tin tưởng, tại Tỳ Dẹt đế quốc tồn tại một cái cường đại như vậy võ tăng. Bắc Phương Vương nước dân chúng, xưa nay không tin tưởng những cái kia mắt thường không nhìn thấy đồ vật. Bọn hắn đối với những cái kia vượt qua bọn hắn thường thức phạm trù sự vật, thường thường tồn tại vượt xa quá cái khác sinh vật có trí khôn đỉnh trệ thời gian. Đương nhiên, cái này cũng cùng giá lạnh hạn chế bọn hắn trí khôn nhất định có quan hệ. Dù sao quá lạnh thời điểm, mọi người càng muốn tại nóng hừng hực bên cạnh lò lửa, giảng thuật những cái kia tràn ngập hormone sự tình. Hiển nhiên, đó cũng không phải ngươi thám tử uống mấy thùng rượu nguyên nhân. Bởi vì, chúng ta cũng nhận được đồng dạng tình báo tin tức. Theo đến từ Đức Đạt Đại Pháp Sư lời nói, toàn bộ hội trường lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong. Viện trưởng, đó là cái gì? Án Nỉ Tạ Dẹt nhìn trước mắt, tràn đầy một loại nào đó làm cho người khó chịu hương vị sền sệt vật thể. Nàng cảm thấy có chút sợ hãi, dù sao nhìn em mà viện trưởng tựa hồ muốn để nàng tiếp xúc vật này. Nếu như là để nàng uống vào nói, Án Nỉ Tạ Dẹt cảm thấy nàng đại khái sẽ sụp đổ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái này giống như là dùng đống lớn con sen đập nát về sau, trộn lẫn vào các loại loạn thất bát tao đồ vật biến thành đồ chơi. Bởi vì ta tay nghề vấn đề, nó nhìn xác thực không thế nào mỹ quan. Bất quá Án Nỉ Tạ Dẹt nữ sĩ, ngươi phải biết một việc, lực lượng nơi phát ra, xưa nay không như vậy cảnh đẹp ý vui. Em mạ không để ý đến tiểu nha đầu này lầm bầm, dưới cái nhìn của nàng, nha đầu này có một ít nàng tuổi thơ cái bóng. Đồng dạng thiên phú dị bẩm, đồng dạng không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, kia là nàng tuổi thơ tương đối có hạn thời gian tốt đẹp. Nghèo khó không có nghĩa là nhất định tràn đầy buồn rầu, nhưng là có lúc, nó là không có thủ hộ hạnh phúc năng lực. Theo em ạ, lực lượng mới là thủ vệ hết thể cuối cùng tồn tại. Đúng vậy, chỉ có lực lượng cùng hỏa diễm mới có thể bao phủ hết thể phiền não chi vật. Cảm nhận được em ạ khí tức ba động, ở xa một bên khác kỳ ị ạ trong nháy mắt vùi đầu. Tại phát hiện không có trong dự liệu dép lê về sau, nó lại quỷ quỷ túy túy bắt đầu nắm lên một bên coi là được cứu ác ma gồ lìn. Nó có thể kích hoạt trong cơ thể ngươi tiềm ẩn huyết mạch, để ngươi nắm giữ một chút ngươi khát vọng năng lực đặc thù. Em mạ một bên điều chế lên trước mắt huyết mạch kích hoạt dự tề, vừa hướng Án Nỉ Tạ Dẹt nói. Ta năng lực đặc thù. Nghe được em mạ mà nói về sau, Án Nỉ Tạ Dẹt có chút mong đợi nghĩ đến. Mà lúc này đây, trước mắt vậy làm sao nhìn làm sao làm cho người buồn nôn chất lỏng sền sệt cũng biến thành chẳng phải không xong. Đi vào đi, sau đó. Em mà nhìn xem Án Nỉ Tạ Dẹt. Nên đón ngươi tân sinh. Án Nỉ Tạ Dẹt đang chần chờ trong chốc lát về sau, liền trực tiếp nhảy vào kia buồn chất lỏng sền sệt bên trong. Sau đó, một loại biến hóa kỳ diệu xuất hiện. Chương 804, vệt kia quang. Thế giới chân tướng là cái gì? Bình thường tình huống dưới, đây là thuộc về hài đồng cùng các học giả lĩnh vực. Mà bây giờ, Án Nỉ Tạ Dẹt cảm thấy nàng tựa hồ đụng chạm đến loại này khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả đồ vật. Ý thức của nàng theo một loại nào đó cổ lão mạch sung, tại hỗn độn thế giới bên trong xuyên qua. Thời gian tại như thế trở nên dị thường hỗn loạn, nàng nhìn thấy đủ loại cảnh tượng. Trong đó tuyệt đại đa số cảnh tượng đều vượt qua nàng trước mắt phạm vi hiểu biết. Nàng không biết những cái kia vặn vẹo sự vật đến tột cùng là cái gì, nhưng bản năng giúp cho nàng một loại nào đó dùng mình cảm giác nguy hiểm. Nhưng là tại một bên khác, có chút làm nàng kinh ngạc là, tựa hồ trên người nàng mang theo đặc thù nào đó, lệnh những cái kia vặn vẹo tồn tại chán ghét khí tức. Làm nàng theo cái kia thời không mạch sung không ngừng tiến lên thời điểm, dọc đường vặn vẹo tồn tại nhau nhau lấy đủ loại phương thức kỳ lạ biến mất hoặc là rời đi. Cùng nói là chán ghét, hoặc là hẳn là sợ hãi a. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Án Nỉ Tạ Dẹt trong lòng không hiểu hiện ra dạng này một cái ý nghĩ. Nàng cảm thấy những cái kia vặn vẹo tồn tại là đang sợ hãi nàng hoặc là mang theo nàng không ngừng tiến lên đồ vật phía trên vật gì đó. Có lẽ là hữu hình, có lẽ là hư vô. Nhưng đối với những cái kia vặn vẹo tồn tại mà nói, lại là đầy đủ chí mạng. Thời gian tại thời khắc này trở nên không còn có nó vốn có ý nghĩa. Án Nỉ Tạ Dẹt chỉ cảm thấy chính mình vượt qua một đoạn dị thường thời gian dài dằng dặc. Nàng đã nhớ không rõ chính mình xem qua bao nhiêu vặn vẹo tồn tại, ở trong đầu của nàng hiện tại toàn bộ đều là những cái kia làm cho người bất an cảnh tượng. Theo trong óc nàng mặt trái ấn tượng, những cái kia vặn vẹo tồn tại bắt đầu táo động. Nhưng là rất nhanh, một loại nào đó khí tức vô hình giống như băng lánh bên trên vị diện chi thủy đồng dạng làm chúng nó bình tĩnh lại. Tử vong hoàn toàn không đủ để làm chúng nó lùi bước, nhưng có nhiều thứ, nhưng so sánh tử vong càng thêm triệt để. Mà rốt cục, theo án nỉ tạ dẹt tầm mắt bên trong xuất hiện viên kia tản ra yêu ớt lam quang tinh cầu về sau, nàng giấc mộng này huyễn hành trình kết thúc. Người thấy được cái gì? Chưa mở mắt ra, án nỉ tạ dẹt liền nghe được em mạ viện trưởng thanh âm. Bởi vì giác quan không hiểu trì độn, thanh âm của nàng nghe có chút linh hoạt kỳ hảo. Tại án nỉ tạ dẹt dùng sức lắc lắc đầu về sau, loại này giống như hư vô rơi xuống cảm giác mới chậm rãi biến mất xuống dưới. Ta cũng không biết chính mình nhìn thấy cái gì. Bọn chúng rất kỳ quái, giống như là quái thú. Án nỉ tạ dẹt cau mày, nàng rất cố gắng ý đồ đi miêu tả nàng nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng là nàng không biết như thế nào đi miêu tả. Dù sao nàng tiếp xúc sự vật bên trong cũng không có khả năng hoàn toàn gánh chịu những cái kia vặn vẹo quái vật tồn tại. Nghĩ nghĩ, ẻm mạ từ vật phẩm của mình trong hành trang lấy ra một bản cảnh giác hư không tà ác nhìn chăm chú người. Cái này bản ma pháp thư tịch, vẫn là trước đó bởi vì dịch thu miêu tả, để nàng đối loại này tồn tại sinh ra một chút nghiên cứu hứng thú. Bất quá khi nhìn đến ma pháp thư tịch bên trong hình ảnh cùng đằng sau phụ lục tư liệu tin tức về sau, ẻm mạ sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Loại kia nguy hiểm đồ vật, tựa hồ cũng không phải là nàng bây giờ có thể xử lý. Mà lại nàng cũng không có ý định đi cùng loại đồ chơi này liên hệ, dù sao nhìn muốn từ đó đào móc có giá trị ma pháp tri thức. Chí ít cần đại sư cấp ở trên tâm linh kháng tính, lại thêm tông sư cấp hư không sinh vật biết được cùng tương quan đối kháng thần bí tri thức. Ẻm mạ cảm thấy, vậy ít nhất là bộ phận truyền kỳ pháp sư chọn môn học đầu đề. Nhìn xem. Có phải hay không những vật này? Mặc dù, ẻm mạ không biết án nỉ tạ dẹt huyết mạch năng lực đến tột cùng là cái gì. Bất quá, dựa theo nàng dùng ma pháp đạo cụ kiểm chắc kết quả đến xem, nàng là có thể tiếp nhận cái này bản ma pháp thư tịch phía trên tương quan đồ ảnh hình tượng xung kích. Trên thực tế, có rất ít có thể hoàn chỉnh thuyết minh hư không tồn tại văn tự. Ngoại trừ những cái kia làm hư không sùng bái tên điên bên ngoài, dù là có được phương diện này, năng lực học giả cũng sẽ không đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Ta không xác định, bất quá cảm giác không sai biệt lắm. Đều. Rất để cho người ta buồn nôn. Án nỉ tạ dẹt nhìn xem ma pháp thư tịch bên trên tương quan ảnh hưởng, chỉ chốc lát sắc mặt của nàng liền trở nên có chút khó chịu. Tốt, hài tử, đây không phải ngươi bây giờ hẳn là tiếp xúc đồ vật. Ta phải chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Ẻm mạ đem ma pháp thư tịch từ án nỉ tạ dẹt trong tay cầm tới, có thể tiếp nhận cùng có được hoàn chỉnh quan sát quyền hạn là hai khái niệm. Thử một chút thi triển ngươi huyết mạch năng lực, để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng từ trong huyết mạch của ngươi thu được cái gì. Ẻm mạ có chút hăng hái mà nhìn xem án nỉ tạ dẹt, tại không có kích hoạt trước đó, không có người kết quả sau cùng là cái gì. Dù sao trong huyết mạch mịt mờ tin tức, xa so với thường nhân tưởng tượng được muốn càng mênh mông hơn. Những cái kia tràn đầy hoạt tính huyết mạch năng lượng, có thể đem đầu kia ẩn hình huyết mạch trước số kích hoạt, đều là một cái không biết lo lắng. Chỉ có đến cuối cùng cực nóng huyết mạch làm lạnh về sau, hết thể mới có thể hiện lộ ra nó thâm thúy khuôn mặt. Huyết mạch năng lực. Thế nhưng là, ta chỉ là cảm giác đi xem một trận không thế nào mỹ diệu phim. Án nhỉ tạ dẹt có chút mê mang nói. Thật sao? Như vậy nhắm lại con mắt của ngươi, để ngươi thân thể nói cho ngươi. Ngươi đến tột cùng có thể đi làm một chút cái gì? Án nỉ tạ dẹt biết nghe lời phải nhắm mắt lại, lập tức thế giới bị một vùng tăm tối bao phủ. Kia hắc ám là sâu như vậy thúy, tựa như đen nhánh, không thể chạm đến đêm khuya. Án nỉ tạ dẹt bản năng cảm thấy, trong bóng tối kia vốn nên có một ít tồn tại. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân khác, những cái kia tồn tại đều bài xích tiến vào mảnh này hắc ám. Bởi vì tại cái này hắc ám phía trên, có nồng đậm hơn. Hắc ám. Án nỉ tạ dẹt không biết điều này có ý vị gì, nàng luôn cảm thấy bên trong ẩn giấu đi một ít nàng không biết chân tướng. Đúng vậy, chân tướng, liên quan tới kia hắc ám thế giới chân tướng. Viện trưởng. Án nỉ tạ dẹt thanh âm có chút run rẩy, nàng chưa hề nghĩ tới nhắm mắt sẽ là một kiện như vậy cần dũng khí sự tình. Kỳ thật nàng là có chút sợ tối, bởi vì từ nhỏ đêm tối cuối cùng sẽ cho nàng một chút âm thầm sợ hãi. Màn đêm buông xuống sâu vắng người, làm đen nhánh che giấu hết thể quan mang, những cái kia ác niệm liền sẽ ở trong lòng tràn lan, để cho người ta nhịn không được ôm chặt bên cạnh con rối. Nhưng khi về sau nàng nhìn một bộ phim kinh dị về sau, nàng liền lại không coi ôm qua con rối. Ừm. Làm bên thai xuất hiện viện trưởng thanh âm về sau, Anita dẹt cảm giác trong lòng an định một chút. Cứ việc trước mắt của nàng, vẫn là thâm thúy làm cho người khác run rẩy hắc ám. Ta có chút sợ, chung quanh của ta rất đen. Anita dẹt có chút bất an nói. Nếu như là ta, ta biết chút đốt bọn chúng, ngươi đây. Em mà viện trưởng nói tựa hồ mang theo một ít đặc thù ngữ khí, bất quá ản nỉ tạ dẹt cũng không có chú ý. Ta sao? Ản nỉ tạ dẹt nghĩ nghĩ, nàng nghĩ đến chính mình trong phòng đối kia làm cho người ngạt thở hắc ám thời điểm cử động. Ta nghĩ, ta sẽ đẻ xuống đèn khai quang. Sau đó sau một khắc, theo ản nỉ tạ dẹt lời nói, trước mắt của nàng tựa hồ xuất hiện một vòng ánh sáng sáng tỏ. Chương 805, tồn tại ý niệm bên trong cự nhân. Án nỉ tạ dẹt nhìn xem xuất hiện tại kia trong bóng tối quang, vệt kia quang cũng không có như vậy trước mắt, mà là mang theo một loại ôn hòa tính chất. Bất quá theo sự xuất hiện của nàng, chung quanh hắc ám đều trong nháy mắt trừ khử. Tựa như sơ tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt án nỉ tạ dẹt trước mắt tràn đầy một loại tản ra ấm áp cùng tường hòa quang minh khí tức. Mà lúc này đây, án nỉ tạ dẹt phát hiện tầm mắt của mình tựa hồ trở nên dị thường bao la. Giống như làm nàng nhắm mắt về sau. Nàng nhìn thấy chính là một thế giới khác. Tầm mắt của nàng cuối cùng là một vùng tăm tối. Mà trong bóng đêm thì là làm người an tâm quang minh tại thủ vệ nơi này. Nhưng xuất hiện không chỉ là quang, còn có cùng quang đồng thời xuất hiện đồ vật. Kia là án nỉ tạ dẹt ngơ ngác nhìn theo quang xuất hiện siêu cự hình nhiều cánh tay hình người không biết tồn tại. Án nỉ tạ dẹt không biết nó là cái gì. Chỉ là một cái nháy mắt linh quang lóe lên. Án nỉ tạ dẹt đột nhiên nhớ tới kêu bản sao kim thời đại truyền kỳ bên trên miêu tả. Dễ nguồn gốc từ Đông Phương văn minh cổ xưa, hắn là một cái chân chính tâm linh tu hành đại sư. Hắn có được đến từ văn minh Đông Phương cổ lão cường đại huyết mạch, loại này huyết mạch làm hắn chân thực hình thể có thể so với chân chính cự nhân. Mà trừ cái đó ra, loại này cổ lão cường đại huyết mạch làm hắn có được so với thường nhân càng nhiều cánh tay. Sao kim thời đại truyền kỳ quyển thứ nhất truyền kỳ bắt đầu thứ 315 trang thứ 7 đoạn. Viện trưởng. Án nỉ tạ dẹt miệng nhuyễn động một chút, sau đó biểu lộ có chút vi diệu nói. Ta giống như nhìn thấy dễ đại sư. Ừm. Tại án nỉ tạ dẹt chỗ chưa từng nhìn thấy địa phương, em mạ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không thể nào, gia hỏa này chẳng lẽ đã đi lên đầu kia thần thánh con đường sao? Thế nhưng là... Ta nhớ được hắn mới bước vào truyền kỳ A. Ngay tại em mạ có chút thời điểm kinh nghi bất định, án nỉ tạ dẹt đột nhiên mở miệng hỏi. Viện trưởng, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đây là một cái tốt vấn đề, nếu như ta biết câu trả lời nói. Em mạ mặt mất tự nhiên khẽ nhăn một cái, nàng cảm thấy mình tựa hồ có chút khinh thường án nỉ tạ dẹt thiên phú. Dù sao, vô luận dịch thu hiện tại ở vào như thế nào trạng thái? Riêng lấy có thể dựa vào thuần túy huyết mạch năng lực tiếp xúc đến đối phương tương quan tâm linh khái niệm sự thật, liền đầy đủ chứng minh ản nỉ tạ dẹt huyết mạch năng lực chỗ cường đại. Mà lại, em mà cảm thấy ở trong đó tựa hồ có chút vị diện ý chí cái bóng ở bên trong. Nàng biết dịch thu cùng vị diện ý thức một ít quan hệ, dù sao vị diện chi tử luôn luôn là các pháp sư đứng đầu nghiên cứu đề mục một trong. Có lẽ, ngay tại em mà muốn phun ra cầu nguyện từ đơn thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Cứ việc nàng không biết dịch thu tương quan kế hoạch, nhưng là dựa theo nàng đối với đối phương hiểu rõ. Hắn cũng không phải là loại kia hy vọng, hoặc là nói nóng lòng hưởng ứng người khác cầu nguyện tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng những cái kia kéo dài đồng giá trao đổi truyền thống pháp sư có giống nhau giá trị quan. Dựa theo em mà suy đoán, xuất hiện tại án nhì tạ dẹt trước mắt hiển nhiên không phải là dịch thu bản thân. Khả năng này là bởi vì hắn đối với vị diện ý thức tạo thành ảnh hưởng quá mãnh liệt, đến mức lưu lại một ít khó mà xóa đi vết tích. Đơn cử không quá thích hợp ví dụ, đại khái tựa như là anh linh đồng dạng. Trên thực tế có lúc một chút anh linh tương quan truyền thuyết, cũng không phải là như vậy hoàn toàn phù hợp vật chất thời không chân thực vết tích. Nhưng khi nó bị ngưng tụ, đồng thời được trao cho anh linh định nghĩa thời điểm, nó liền không còn là cái kia tồn tại ở quá khứ phàm vật. Nó có hoàn toàn mới định nghĩa, mà cái này định nghĩa có lúc là ở một mức độ nào đó thoát ly nguyên hình. Bởi vì người thế giới là trắng cùng đen, quang cùng ảnh xen lẫn. Mà anh linh thế giới thì chỉ cần thuần túy ánh sáng. Ngươi có thể ý đồ hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Em mà nghĩ, dùng một cái tương đương trung tính phương thức biểu đạt. Dễ đại sư, ngươi có thể giúp ta sao? Án nỉ tạ dẹt thăm dò mà đối với cái kia hư hư thực thực dễ đại sư cự nhân nói. Để tỏ lòng thành ý của nàng, nàng lại tiếp lấy bổ sung một câu. Ta có thể đem ta yêu mến nhất gấu nhỏ con rối tặng cho ngươi. Sau đó, người khổng lồ kia nguyên bản lũ ám trong con ngươi tựa hồ xuất hiện một ít kim sắc quang mang. Án nỉ tạ dẹt có thể cảm giác được, đặc thù nào đó biến hóa ngay tại trước mắt nàng cự nhân trên thân phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Tựa hồ phát giác án nỉ tạ dẹt biểu lộ có chút vi diệu, ẻm mạ lập tức hỏi. Nhưng là, nàng không có đạt được đáp lại. Lập tức ẻm mạ nhíu nhíu mày, nàng đang nghĩ con nên hay không đánh gậy án nỉ tạ dẹt. Dù sao nếu có cái nào đó cả gan làm loạn vặn vẹo tồn tại, ý đồ mô phỏng dịch thu hình tượng, cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao dựa theo ẻm mạ lý giải, những cái kia hư không tồn tại tư duy đều là làm cho người khó hiểu. Nàng không thể nào hiểu được những cái kia hư không dựa vào tồn tại dựa vào, càng không cách nào rõ ràng bọn chúng kia hỗn độn mà vô tự tư tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, kia cùng nói là tư tưởng, chẳng bằng định nghĩa vì một loại nào đó có nhất định phạm chủ vô tự bản năng. Dù sao, những cái kia hư không tồn tại cũng sẽ không bởi vì bọn họ hỗn loạn tư tưởng mà đi tiến hành cứu rỗi hoặc là kiến thiết bên trong hành vi. Em mạ cảm thấy, bọn chúng kia nhìn như hỗn loạn hành vi phía sau, nhất định tồn tại một loại nào đó có nhất định trật tự quy luật tồn tại. Đương nhiên, nàng cũng không cho là mình suy đoán nhất định chính xác. Nhưng là, cái này không ảnh hưởng sự can đảm của nàng suy đoán. Bất quá, em mạ đối bọn chúng cũng không có cái gì quá lớn hào hứng. Dù sao tại cái này vị diện, bọn chúng là có tuyệt đối thiên địch tồn tại. Nó động. Án nỉ tạ dẹt ngơ ngác nói. Sau đó, một cái cự đại âm ảnh đưa nàng bao trùm ở. Người khổng lồ kia chậm rãi câu hạ thân thể, giống như lâu vũ thân thể khổng lồ tràn đầy làm cho người chấn nhiếp đánh vào thị giác lực. Sau đó, tại án nỉ tạ dẹt không biết làm sao thời điểm. Người khổng lồ kia hai mắt, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Án nỉ tạ dẹt dám dùng nàng gấu nhỏ con rối thể, đây tuyệt đối là nàng gặp qua chấn động nhất chẳng cảnh. Nàng không biết mình nên làm cái gì, khi thấy kia tản ra hào quang màu vàng nóng con ngươi thời điểm, đầu óc của nàng một mảnh trống không. Thậm chí, còn có chút nghĩ đưa tay đi chạm đến ý nghĩ. Sau đó, người khổng lồ kia đầu càng ngày càng gần. Tại thường nhân khó mà thăm dò thế giới tinh thần bên trong, một đại nhất hạ hai cái lớn nhỏ bên trên tồn lấy to lớn khác biệt đầu êm ái đụng vào nhau. Sau đó, một vòng chỉ từ án ni tạ dẹt thể nội nở rộ mà ra. Kia là, khi thấy vệt kia ánh sáng thời điểm, ẻm mạ hô hấp trong nháy mắt vì đó cứng lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình từng tại một ít ma pháp thư tịch phía trên, thấy được đặc thù nào đó tồn tại. Ẻm mạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng nhìn chăm chú án ni tạ dẹt. Dùng mang theo một loại kỳ dị âm điệu khẩu âm nói ra một cái cổ lao tục danh. Chương 806, Isis Tháp Chiến Linh. Isis Tháp Chiến Linh. Em mạ biểu lộ có chút ngưng trọng, đối với pháp sư mà nói, mỗi một loại pháp thuật mới hình thái đều có được bọn chúng đặc biệt giá trị. Nhưng là loại này giá trị, tại càng nhiều thời điểm là đang nghiên cứu phương diện. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả pháp thuật đều có thể có xuất sắc chiến đấu đặc tính. Dù là những cái kia xuất sắc chiến đấu pháp thuật, sáng tạo dự tính ban đầu có lẽ cũng không phải nhất định là vì chiến đấu. Chiến đấu là phương thức giải quyết một loại đường tắt, nhưng đối với pháp sư mà nói, bọn hắn có xa so với những nghề nghiệp khác càng thêm dư giả phương thức. Mà đối với những cái kia ý đồ đem pháp thuật cùng chiến đấu kết hợp tồn tại mà nói, bọn hắn chấp nhất tại đem pháp thuật bạo lực một mặt vỡ ra tới. Bọn hắn không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Pháp thuật tại hủy diệt phương diện đặc chất bị bọn hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng loại nguy hiểm này, cũng không phải là đơn thuần nhằm vào địch nhân. Sự thật chứng minh, loại kia nguy hiểm mà lực lượng cuồng bạo, cũng không phải là nhân loại thân thể có thể như vậy mà đơn giản dung nạp. Tại không phải nguyên tố hóa trạng thái phía dưới, huyết nhục thân thể ở phương diện này là tồn tại nhất định hạn mức cao nhất. Mặc dù như thế, vẫn có vô số pháp sư dứt khoát lựa chọn cái này con đường. Tựa như đầu nhập vực sâu linh hồn, tràn đầy nghĩa vô phản cố buồn bã. Mà Isis Tháp Chiến Linh, chính là kia trong vực sâu thâm thúy nhất hang động phía dưới tồn tại. Em mà cũng là cũng không có đối cái này nghề nghiệp đặc thù, tiến hành qua bao nhiêu nghiên cứu. Bất quá nàng giải loại nghề nghiệp này tương quan ghi chép tin tức, đây là nàng khá cao trí lực chỗ giúp cho nàng giúp ích. Chỉ là hiện tại, loại này tương đối dễ hiểu tri thức, cũng không thể trợ giúp nàng giải quyết vấn đề. Nàng không biết ỷ xịt tháp chiến linh cụ thể lực lượng nguồn suối, cũng không biết hiện tại ản nì tạ dẹt trạng thái phải trang bình thường. Mà lúc này đây, ản nì tạ dẹt trên người ánh sáng nhạt bắt đầu biến mất. Theo ánh sáng nhạt lùi bước, ản nì tạ dẹt sau lưng xuất hiện mấy cái lơ lửng phù văn. Làm em mạ ý đồ nhìn thẳng bọn họ thời điểm, nàng phát hiện mỗi cái phù văn nội bộ đều lóe ra đặc thù nào đó hình vẽ. Bọn chúng nhìn có chút tương tự, làm em mạ cẩn thận suy nghĩ một hồi về sau. Nàng cảm thấy nàng biết đại khái đó là cái gì. Cánh tay. Em mạ nhìn xem ản nì tạ dẹt phía sau phù văn, một cái phù văn nhìn không có gì. Nhưng khi kết hợp tất cả phù văn hình vẽ, còn có phù văn số lượng đến xem. Nàng biết đại khái đó là cái gì. Tại ản nì tạ dẹt phía sau hết thể có 6 cái phù văn, nói cách khác hết thể tồn tại 6 con cánh tay. Cái số này, còn có ản nì tạ dẹt trước đó miêu tả, không khỏi làm người có chút le no vo. Ha! Viện trưởng, ta thu hoạch được cự nhân trợ giúp. Ản nì tạ dẹt đột nhiên mở to mắt, nàng hưng phấn mà nhìn xem em mà nói. Thử sử dụng. Không, có lẽ ngươi cần một chút càng lớn không gian. Ngay tại em mà chuẩn bị để ản nì tạ dẹt sử dụng nàng lấy được năng lực mới thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó, lâm thời quyết định đem nơi thí nghiệm chuyển qua kỳ y ạ chỗ đằng sau cánh rừng. Dù sao, phòng làm việc của nàng bên trong vẫn có một ít vật có giá trị. Ẩm. Một cây vừa mới bị trồng đi lên cổ thụ, tiếp nhận nó ở độ tuổi này chỗ không nên tiếp nhận trọng kích. Tại một trận lay động về sau, nó phi thường miễn cưỡng nghiêng về quá khứ. Không sai năng lực, em mà ngươi có một cái mới thợ đốn tuổi, nếu như sử dụng lao động trẻ em không trái với ngươi chỗ quốc gia luật pháp nói. Kỳ y ạ nhìn xem một màn này, nó nhịn không được cười nhạo nói. Sau đó, 3. Nhìn xem bị kỳ y ạ thân thể khổng lồ áp đảo mảng lớn cổ thụ, ác ma gỗ lìn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, muốn nói lại thôi, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Bọn chúng không hiểu đầu này hồng long, vì cái gì luôn luôn thích khiêu khích chủ nhân của nó. Nói đến hồng long là một loại cực độ ngạo mạn cự long, tại nhận định chủ tớ quan hệ về sau, bọn chúng cũng là so cái khác cự long lộ ra càng thêm thuận theo. Dù sao, bọn chúng sẽ chỉ phục tùng so với chúng nó càng thêm kiêu ngạo tồn tại. Nhưng bây giờ, nhìn xem lắc lắc đầu, tựa hồ có chút choáng đầu kỳ ý ạ. Ác ma gỗ lìn nhóm cảm thấy, đầu này hồng long huyết mạch khả năng tồn tại như vậy một chút vấn đề. Không cần để ý tới kia đầu ngu xuẩn con non, ngươi lực lượng rất không tệ. Nhìn xem theo sau lưng một đạo phù văn sáng lên, liền đột nhiên từ một cái tương đối nhu nhược nhân loại con non, biến thành có được có thể dung chuyển thô to cổ thụ lực lượng cùng thể chất đặc thù tồn tại ản nỉ tạ dẹt. Em mà cảm thấy cũng không tệ lắm, cứ việc bây giờ nhìn lại, cái này cũng không có thể hiện ra như thế nào pháp thuật lực lượng. Bất quá nàng cũng không cho rằng, nàng học viện pháp thuật bên trong học sinh, liền nhất định cần xử lý ma pháp tri thức nghiên cứu. Đối với nàng cá nhân mà nói, hào hứng cùng yêu thích mới là chiếm cứ càng tổng tuyển cử hơn chọn tỷ trọng đồ vật. Chỉ cần ản nỉ tạ dẹt nguyện ý, nàng trở thành một cái chiến sĩ cũng không quan trọng. Đương nhiên, nàng ở phương diện này không có gì có thể dạy nàng chính là. Có lẽ, liên quan tới tinh chuẩn ném mạnh phương diện này, nàng có thể có càng nhiều quyền nói chuyện. Viện trưởng, ta cảm giác có thể đem ta lực lượng vứt ra, không phải thông qua những cái kia phù văn, là cần. Án nỉ tạ dẹt buồn rầu nói đạo, nàng tại tổ chức ngôn ngữ như thế nào miêu tả nàng hiện tại vấn đề gặp phải. Một cái vật dẫn. Em mà nghĩ, thăm dò nói. Đúng vậy, một cái vật dẫn, liền giống như bút bê mạ chỉ ổt cả. Án nỉ tạ dẹt kích động nói. Tốt ta, con của ta, ngươi được nhiều nhìn xem những cái kia lý luận tính ma pháp thư tịch. Có lẽ đó cũng không thể để cho ngươi nắm giữ hoa mỹ pháp thuật, nhưng là có thể làm cho ngươi tại gặp được vấn đề thời điểm, có nhiều hơn phương án giải quyết. Ta cũng là một cái thích càng thêm đơn giản cùng loại sách tay, giải quyết vấn đề người. Nhưng ta còn là nhẫn mại tính tình đi xem những ma pháp kia thư tịch, ngươi phải biết, tri thức có thể làm cho ngươi lực lượng trở nên càng có trọng lượng. Đến nỗi chiến đấu, kia lại là một loại khác sự tình. Em mà nhìn xem ản nì tạ dẹt, nàng tại nếm thử đối đứa bé này tiến hành dẫn đạo. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này cùng với nàng tính nết cùng gần, nhưng là nàng cũng không trải qua đắng chát nhân sinh. Cho nên, luôn luôn có một ít đồ vật, nàng sẽ có vẻ càng thêm lỗ mãng. Thư tịch có thể mang cho người ta rất nhiều thứ, nhưng chỉ có bản thân thống khổ, là nó không cách nào mang tới. Dù sao, thống khổ cũng là một loại lực lượng cường đại. Bất quá, em mạ cũng không tính để án ni tạ dẹt trải nghiệm quá nhiều cay đắng. Kia là nàng trải qua nhân sinh, mà bây giờ, nàng muốn làm, chính là giao phó nàng càng thêm hoàn mỹ nhân sinh. Nhân loại luôn luôn tại phạm tái diễn sai lầm, có thể ta không nghĩ như thế. Em mạ nhìn xem án ni tạ dẹt, nàng kia hỏa hồng trong con ngươi có một loại nào đó ôn nhu đồ vật đang lóe lên ánh sáng nhạt. Ngươi cần một cái triệu hoán môi giới, cùng loại tiến áp sát người vật nhỏ. Một cây bút, một cái chìa khóa vòng, lại hoặc là một cái con rối cũng là có thể. Em mà nắm án nì tạ dẹt tay, hướng phía học viện chậm rãi đi đến. Mà lúc này đây, nguyên bản nằm trên mặt đất giả chết kỳ y ạ quỷ quỷ túy túy bò lên. Tại phát hiện em mà đã rời đi về sau, nó lập tức trở nên tinh thần. Mau đem chung quanh cây cối lấp đầy, các ngươi những này ngu xuẩn gồ lìn. Các ngươi muốn nếm thử ác long thổ tức sao? Chương 807, tám tay cùng trở về. Đối với rất nhiều pháp sư mà nói, bọn hắn một mực chấp nhất tại xác định một cái có thể bị thích hợp với toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian quy tắc. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này khái niệm quá hùng vĩ cùng phức tạp. Cho dù là những kiến thức kia cùng lực lượng đều đạt tới phàm vật đỉnh phong truyền kỳ pháp sư mà nói, đây cũng là một cái bọn hắn bất lực giải quyết vấn đề. Nhưng là có rất nhiều truyền kỳ pháp sư tuyên bố, đa nguyên vũ trụ là tồn tại một đầu xác định, hùng vĩ, vượt qua tất cả tưởng tượng thời gian hồng lưu, nó đem quá khứ, tương lai, giờ phút này, kia khắc nối liền cùng nhau, vô luận là xa xôi bị ngạn, hoặc là lạc đường trước mắt, nó đều có thể lấy một cái tinh chuẩn mà rõ ràng mạch lạc đi thuyết minh cùng định nghĩa. Chỉ là chúng ta còn bất lực đồng thời quan trắc một cái tinh bích hệ tầm mắt, hạn chế chúng ta suy nghĩ. Chúng ta có lý do tin tưởng, cái này một vĩ đại khái niệm là tồn tại, đồng thời nhất định sẽ trong tương lai cái nào đó trong thời gian, bị phát hiện cùng chứng minh. Xuất từ đa nguyên vũ trụ thâm thúy nhất huyền bí thứ 5 bản thứ 3 sách, liên quan tới những cái kia không giải quyết được vĩ đại vũ trụ câu đố. Mà đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, hắn đã ở cái thế giới này vượt qua gần ngàn cái ngày đêm. Dựa theo tổng lưới bản nổ an ảnh nốt tin tức đến xem. Thời khắc này vật chất giới cũng đã đi qua gần hơn một tháng. Dịch Thu không biết cái này trong vòng hơn một tháng, vật chất giới phải chăng xảy ra chuyện gì biến hóa lớn. Bất quá truyền kỳ dãy núi Thiên Ngu, cũng không có truyền đến tương ứng cảnh cáo tin tức. Nói cách khác sao, chí ít tại cái này trong vòng hơn một tháng là không có cái khác ngoại vực lực lượng ý đồ xâm nhập vật chất giới. Đối với vật chất giới bản thân nội bộ đấu tranh, Dịch Thu cũng không phải là quá mức để ý. Phàm vật đấu tranh là khó mà tránh khỏi, vô luận là thống nhất hoặc là phân liệt. Huống chi, Dịch Thu cũng không cảm thấy mình có được có thể thay đổi cái này một nhân loại truyền thống cổ xưa năng lực. Hắn cũng không có phương diện này ý nghĩ, dù sao hắn chưa hề lấy hiền giả cũng hoặc liền chúa cứu thế thân phận hạn chế chính mình. Hắn sẽ ở ngoại vực lực lượng xâm nhập thời điểm, giúp cho vật chất giới trợ lực. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Quá nhiều can thiệp phàm vật trật tự sẽ sinh ra hậu quả gì, Dịch Thu đã tại tỷ dẹt đế quốc trạng thái phía trên thấy được một ít đoạn ngắn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, giờ phút này hắn cuối cùng một cánh tay đã từ trong thân thể mọc ra. Ngạch bên ngoài cái thứ 6 cánh tay tạo ra hoàn tất, ngươi làm trước huyết mạch năng lực đạt đến cá thể cực hạn. Mà theo cuối cùng cái này cánh tay xuất hiện, Dịch Thu hiện tại hình thể trực tiếp chuyển hóa thành một cái trạng thái bình thường thân cao liền đạt đến khoảng 8 mét cự hình sinh vật. Trong này ngoại trừ huyết mạch bản thân ảnh hưởng bên ngoài, Dịch Thu phát hiện hắn mới lấy được mấy cái năng lực tựa hồ cũng làm ra nhất định xúc tiến. Trời sinh thần lực và rất văn đối với lực lượng gia trì, tựa hồ không hề chỉ là dừng lại đang huấn luyện phương diện một loại nào đó tăng thêm. Trên thực tế, đối với có thể mau lẹ hơn tăng lên lực lượng hình thể, hai cái này năng lực đều có nhất định cường hóa tác dụng. Mọi người đều biết, sinh mệnh là có cố định trưởng thành quy luật. Làm nhân loại tuổi tác đạt tới nhất định số tuổi, cơ thể trưởng thành liền sẽ ở vào tương đối đình trệ trạng thái. Mà dựa theo Dịch Thu suy đoán, tại đã mất đi lực lượng tự nhiên hạn chế về sau, hắn hiện tại tựa hồ bị cố định tại đặc thù nào đó vĩnh hằng trưởng thành kỳ. Tại loại này đặc thù trưởng thành kỳ bên trong, hắn có thể vô hạn hưởng thụ trạng thái bình thường sinh mệnh chỉ có thể có được mấy năm cao tốc tăng lên kỳ. Mà lại, từ cụ thể hiệu quả mà nói, hắn hiện tại tăng thêm là so tiêu chuẩn nhân loại trưởng thành kỳ càng cường đại hơn. Mặc dù, Vĩnh Hằng trưởng thành kỳ, nghe có chút kỳ quái bộ dáng. Dịch Thu không để ý đến những này bàng chi sai tiết đồ vật, hắn đem lực chú ý tập trung ở chính mình trước mắt biến hóa phía trên. Sáu tay năng lực đến cực hạn, mang ý nghĩa hắn trước mắt huyết mạch đã có được xung kích thượng tầng huyết mạch cơ sở điều kiện. Đến nỗi phải chăng có thể đến thượng tầng huyết mạch, kia vẫn là một cái không cách nào xác định vấn đề. Dịch Thu không biết mình thượng tầng huyết mạch đến tột cùng là cái gì, mặc dù hắn trước đó đã có một chút đáp án. Nhưng là đáp án kia tựa hồ cũng không tồn tại duy nhất giải, liền Dịch Thu cá nhân lựa chọn mà nói, nó tựa hồ có càng rộng lớn hơn tư thái. Đương nhiên, đây là về sau cần cân nhắc sự tình. Chí ít hiện tại, Dịch Thu cũng không cần hao tâm tổn trí đi cân nhắc những chuyện này. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có có được sử thi phẩm chất huyết mạch đột phá quyền chủ. Đó cũng không phải là cỡ nào dễ dàng lấy được đồ vật, cứ việc tỷ lệ thành công của nó luôn luôn không cao. Chỉ là đối với sử thi huyết mạch khát vọng, đủ để cho rất nhiều người vì đó điên cuồng. Cứ việc không có một cái nào cứng nhắc tiêu chuẩn, đi đem sử thi huyết mạch cùng truyền kỳ sinh vật vẽ lên ngang bằng. Nhưng là liền hiện tại sử thi huyết mạch mà nói, thành tựu truyền kỳ tựa hồ cũng không phải là một kiện quá mức khó khăn sự tình. Cương đại huyết mạch năng lực, đủ để cho bình định bên ngoài chướng ngại. Mà đối với bộ phận chiến đấu truyền kỳ đơn vị mà nói, kia đã đầy đủ. Đến nỗi truyền kỳ pháp sư loại này cần học thuật phương diện tích lũy truyền kỳ chức nghiệp, huyết mạch lực lượng trợ giúp liền lộ ra có chút có hạn. Bất quá tổng thể mà nói, cũng không phải là ai cũng có cự tuyệt một cái sử thi cấp huyết mạch năng lực dũng khí. Dù là, nó có lúc, sẽ có cùng tướng làm trái cố định trận doanh cùng giá trị quan. Mà ngoại trừ cơ sở 6 tay hoàn thành tạo ra bên ngoài, Dịch Thu những ngày qua thu hoạch ở chỗ hắn tổng lưới bạ nổ bên trong mới xuất hiện tổ hợp siêu phàm năng lực. Đa hoàn nước giáp. Loại hình, siêu phàm năng lực. Phẩm chất phán định, tử sắc. Kỹ năng yêu cầu, nhiều cánh tay chủng tộc, tinh thông tay không công kích, tinh thông cầm nã, áo giáp phá hư LV3, lực lượng 20, cảm giác 20. Kỹ năng hiệu quả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật sẽ tại tự thân cảm giác chỉ dẫn hạ đối với tuyển định áo giáp tiến hành một lần tức thời xé rách động tác, xé rách hiệu quả và nhân vật bắt lấy áo giáp xé rách điểm cùng nhân vật tay không công kích, phóng ra động tác cánh tay số lượng, chí ít vì 4, lực lượng có quan hệ, nhân vật bắt lấy xé rách điểm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật cảm giác cùng áo giáp phá hư đẳng cấp. Tại nhân vật thành công phóng ra xé rách động tác về sau, tiếp nhận xé rách áo giáp cần tiến hành một lần phá hư kiểm định. Căn cứ vào xé rách hiệu quả, thông qua kiểm định thì cái này xé rách vô hiệu, áo giáp chỉ cần tiếp nhận cái này xé rách hiệu quả 1.5 lần tổn thương hiệu quả tạo thành bền bị hạ xuống. Kiểm định thất bại thì cái này áo giáp trực tiếp bị phá hư, không cách nào bị phổ thông phương thức chữa trị, có thể thông qua dung luyện chờ phương thức tiến hành đúc lại. Trên thực tế, Dịch Thu là có chuẩn bị tương ứng thông dụng kinh nghiệm cùng có dư thanh kỹ năng. Nhưng là hắn vẫn hao tốn gần ngàn cái ngày đêm đi tiến hành áo giáp phá hư huấn luyện. Hắn cần làm một cái thí nghiệm, từ đó đạt được một ít tin tức. Chí ít hiện tại, hắn biết một cái LV3 trạng thái bình thường năng lực vẹn vẹn thông qua huấn luyện đại khái thời gian. Đương nhiên Dịch Thu bản thân thời gian huấn luyện, cũng không có phổ biến tham khảo tính. Dù sao hắn không chỉ có thông qua phân thân tiến hành gia tốc huấn luyện, bản thân hắn tương quan năng lực, cũng làm cho hắn tại phương diện tiến độ có thể có được nhất định giúp ích. Đã 3 năm, tiếp xuống, cái này xem ngươi rồi. Dịch Thu nhìn xem đi theo chính mình tu hành 3 năm phách kinh, hắn giờ phút này đã so với hắn trước đó cường đại hơn nhiều. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy, thời gian 3 năm hoàn toàn không đủ để hắn phát sinh biến hóa về chất. Bất quá chỉ cần hắn tiếp tục tu hành, chí ít tại cái này vị diện gắn bó một gian chùa miếu truyền thừa vẫn là không có vấn đề. Sư phó, đệ tử, phách kinh miệng xê dịch mấy lần. Nghe tới Dịch Thu sắp rời đi tin tức thời điểm, trong lòng của hắn tự nhiên là nảy mầm tùy theo ý nghĩ rời đi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền bị hắn băng lãnh ý chí chôn vùi. Hắn đi, Kích Lưu tự lại đem như thế nào? Đi thôi, mỗi người đều có thuộc về hắn thế giới. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, tại cùng những người khác đơn giản cáo biệt về sau, Dịch Thu liền dạng này biến mất tại cái này hắn lưu lại đủ nhiều dấu vết vị diện bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bởi vì chậm chạp không có tìm được tương quan tung tích, liền bị Dịch Thu cho phép về nhà. Án Nhị Bệ Tạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời. Nàng tựa hồ nghe đến Dịch Thu thanh âm, thanh âm kia là tại hướng nàng cáo biệt. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục túi đầu xuống làm lấy chưa hoàn thành công việc. Mà nơi đó, một cái tám tay nhân hình sinh vật tượng đất một chút xíu bị buộc vòng quanh thâm thúy khuôn mặt. Chương 808, dạng đông. Hơn 30 ngày thời gian, đối với một cái thế giới mà nói, cũng không phải là cỡ nào đáng nhắc tới thời gian. Nhưng luôn có một chút thời gian khoảng cách bên trong, một ít vi diệu thời khắc sẽ long lánh thuộc về bọn chúng đặc biệt quan mang. Cứ việc cũng không có người là quá khứ hơn 30 ngày, lên một cái cỡ nào có mang tính tiêu chí chuyên nghiệp từ ngữ. Nhưng là cái này tràn đầy dung chuyển cùng nổi loạn thời khắc, chú định sẽ tại vật chất giới nhân loại trong lịch sử lưu lại đầy đủ sâu xa vết tích. Mà đối với sinh hoạt tại văn minh hài hòa bầu không khí bên trong người hiện đại mà nói, cuộc sống của bọn hắn cũng không nhận được tính thực chất ảnh hưởng. Cứ việc thủy triều đã nhấc lên cái thứ nhất đầu sóng, nhưng là sinh hoạt bận rộn đầy đủ làm cho người mê thất cùng trầm luân. Có lẽ duy nhất cải biến, chính là Inter bên trên những cái kia làm cho người mơ màng tiêu đề cùng tin tức. Đúng vậy, có lẽ siêu nhân thật tồn tại, có lẽ phạ giả ổ sẽ một lần nữa trở về. Có lẽ cổng cuối ngõ hẻm cái kia giếng cạn quả thật khóa lại một con rồng. Nhưng này lại như thế nào, nó sẽ không để cho tháng sau tiền thuê nhà biến ít dù là một phần. Sinh tồn cũng không phải là cỡ nào ngọt ngào từ ngữ, nó cùng sinh hoạt cùng một chỗ hiện ra đắng chắt cùng chua xót tư vị. Chỉ là, tại cái này tuổi gạo dầu muối gừng giấm trong trà, tổng còn có một số khát vọng bất phàm tồn tại. Nào đó thần bí tương quan hứng thú diễn đàn. Chấn kinh. USA truyền ngôn đã bồi dưỡng được một nhóm có được hiển tính dị năng binh sĩ. Hàng phía trước ăn dưa. Edithman. So với bọn hắn chỗ tuyên bố binh lính dị năng, ta quan tâm hơn bọn hắn màu da cấu thành. Lại tại thảo luận nhàm chán thần bí chính trị chủ đề. Có lẽ nhiễm sắc thể sẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Chúng ta có thể nghiên cứu một cái càng thú vị chủ đề. Tỷ như nói, giả thiết một đầu đến từ có hiển tính dị năng tồn tại nhiễm sắc thể. Phải chăng có thể làm cho cái khác tồn tại thu hoạch được tương ứng hiển tính dị năng? Cái này nhìn có chút nhỏ hẹp, ta cảm thấy cái đề tài này có chút kỳ thị nam tính, dù sao bọn hắn không có tiếp nhận đạo cụ. Có lẽ, nhưng ta cảm thấy cái này rất công chính, người đến tiếp nhận có nhiều chỗ kỳ thật càng thích hợp món đồ kia sinh tồn. Chơi ạ, có lẽ ta tiến sai diễn đàn, ta luôn cảm giác đề tài của các ngươi có chút là lạ. Chúng ta không phải cái này thảo luận những cái kia nghe C000L binh lính dị năng sao. Đúng vậy à, cho nên ta cảm thấy ý nghĩ của ta trước đó có một ít bị hạn chế, trên lầu thuyết pháp là một cái thú vị đáp án. Hoa Phong đột nhiên. Ta muốn biết những này binh lính dị năng cùng cái kia cổ lão Đông Phương Vương nước. Đạo sĩ so sánh như thế nào? Là cái từ này đi, nếu như ta không có viết sai mà nói. Ta vẫn nhớ kỹ trước đó ta đã thấy cái kia video, hắn có thể quá C000L, tựa như thần tượng của ta Lý Đồng Dạng. Ngươi muốn như thế đi tưởng tượng, hắn đứng tại địch nhân cung điện trước mặt uy phong lấm lấm nhìn đối phương nói, ngươi có một thanh kiếm, ta có một thanh kiếm, đây là công bằng. Mà bây giờ, ta muốn hai thanh, đây là lực lượng. C000 ổn. Bất quá, ngươi xác định hắn có nói qua câu nói này sao? Đúng vậy. Ta có thể chứng minh, ta là người kia luật sư, mọi người đều biết, tại đối mặt loại này tài sản tranh chấp thời điểm, nhân loại dù sao vẫn cần một luật sư đứng ở bên cạnh. Nhìn xem diễn đàn bên trên càng ngày càng lệch ra kịch liệt thảo luận, mục tử thả ra trong tay điện thoại di động, khoan thai uống một ngụm trà sữa. Cuộc sống của nàng, tựa hồ trở nên càng ngày càng thích ý. Mỗi ngày ngoại trừ thông thường chiến đấu bên ngoài, chính là ngồi tại trà sữa cửa hàng bên ngoài hưởng thụ lấy hạ xạ ánh mặt trời sáng rỡ. Nàng hưởng thụ lấy loại này khoan thai sinh mệnh thái độ, dù là kia là do nàng mới lấy được anh hùng ý chí ảnh hưởng. Nữ thần dạng đông, đây là mục tử lần thứ nhất tiến hành liên quan tới không phải nhân loại tồn tại tương quan nếm thử. Không thể nghi ngờ, dung hợp quá trình lộ ra dị thường gian nan. Cứ việc mục tử có thể cảm nhận được đối phương ý chí truyền đến ôn hòa khí tức, nhưng là nàng từ đầu đến cuối không cách nào quán triệt loại kia mênh mông mà nóng bỏng lực lượng. Cho dù là hiện tại, nàng cũng vẹn vẹn có thể khu động trong đó tương đối có hạn lực lượng. Mục tử không biết kia đến tột cùng là chính mình ý chí hiển hóa, vẫn là một vị nào đó chân thực tồn tại thần chi. Nhưng là ít nhất bị nàng chỗ thúc đẩy dạng đông chi lực, là chân thật không hư. Dung hợp nữ thần dạng đông lực lượng, mục tử cũng không có thu hoạch được cùng loại cái khác anh hùng đồng dạng kỹ nghệ tăng thêm. Cũng là một chút huyền diệu, nàng khó có thể lý giải được năng lượng vận dụng, tại nàng kích hoạt lên nữ thần dạng đông lực lượng về sau, lại không ngừng mà tràn vào trong đầu của nàng. Mục tử cảm thấy rất buồn rầu, nàng biết kia là một chút cường đại siêu phàm năng lực. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng còn xa xa không cách nào đạt tới cái kia tiêu chuẩn. Nghề nghiệp của nàng lực lượng, để nàng phương thức chiến đấu có thể trở nên dị thường linh hoạt. Nhưng tiền đề ở chỗ, nàng có thể đem nhiều như vậy anh hùng ý chí toàn bộ dung hội quán thông. Đây không phải là một cái sự tình đơn giản, chí ít mục tử cũng không có tại sinh thời hoàn thành kế hoạch của nó. Mà ngoại trừ lực lượng bên ngoài, những cái kêu ý chí đối với mục tử bản thân tư duy ảnh hưởng cũng là khách quan tồn tại. Tựa như một giọt mực nước, cứ việc nó đã bị pha loãng đến chỉ còn lại có một tia nhàn nhạt mài ngấn tình trạng. Nhưng là đối với một tấm giấy trắng mà nói, nó cũng có thể lưu lại đầy đủ chói mắt vết tích. Không có thuộc về mình sắc thái thời điểm, bất kỳ cái gì ngoại lai ý chí cũng có thể lưu lại thuộc về dấu vết của nó. Mục tử ý chí bên trong, không thể nghi ngờ tồn tại đại lượng dấu vết khác. Những này vết tích, để nàng tại thường ngày cùng trong quá trình chiến đấu, có đôi khi lại nhận nhất định ảnh hưởng. Dù sao, quá bề bộn bản năng mảnh mảnh là sẽ mang đến một chút không tốt ảnh hưởng. Bất quá theo nàng dung hợp nữ thần dạng đông lực lượng bên ngoài, loại kia huy hoàng, khổng lồ ý chí liền trực tiếp xua tán đi những cái kia nhỏ yếu vết tích. Dạng đông, cũng là thái dương, đúng không có thể nhìn thẳng huy hoàng. Mà đối với mục tử mà nói, khí chất của nàng bắt đầu trở nên ánh nắng bắt đầu. Nàng lại trợ giúp người khác mà cảm thấy vui vẻ, cũng sẽ bởi vì những cái kia bi thảm tin tức cảm thấy sa sút. Nhưng này chỉ là nhất thời. Nàng rất nhanh liền có thể khôi phục lại nguyên khí tràn đầy trạng thái. Bất quá càng nhiều hơn chính là, nàng thích lười biếng nằm ở bên ngoài. Thời gian tựa hồ đối với nàng mà nói, bắt đầu trở nên không còn giống trước đó như vậy cấp bách. Một ngày, hoặc là một tháng, bọn họ giới hạn tại mục tử xem ra tựa hồ trở nên có chút mơ hồ. Có lúc, nàng có thể ở bên ngoài nằm một ngày. Cái này khiến nàng thu hoạch không ít họa sĩ chú mục. Bọn hắn cảm thấy đây là một cái không sai tài liệu. Bất quá tiếc nuối là, đến nay chưa có người có thể thu hoạch được thân cận vị này nữ thần cơ hội. Hôm nay, nhìn xem buông xuống điện thoại di động liền nằm xuống mục tử. Có một ít tụ lại ở đây họa sĩ bắt đầu bận rộn, mọi người đều thích sự vật tốt đẹp, bọn hắn cũng tự nhiên vui với dùng chính mình bút đi ghi chép lại những này mỹ hảo. Bất quá hôm nay, kế hoạch của bọn hắn tựa hồ nhận lấy một chút tắc nghẽn. Bởi vì, một cái không biết như thế nào xuất hiện ra hỏa, đột nhiên đi tới mục tử phía trước. Nhìn xem cái kia sạch bóng đầu, nhưng là xem toàn thể đã dậy chưa cái gì địa phương đặc thù ra hỏa, một chút tuổi trẻ họa sĩ thả ra trong tay bút vẽ. Bọn hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, dù sao tên đầu chọc này nhìn tựa hồ là có chút nhớ nhung mạo phạm nữ thần của bọn hắn. Mà vừa lúc này, bọn hắn nghe thấy kia đầu chọc nói chuyện, âm thanh khác không biết nên như thế nào miêu tả. Nhưng luôn làm người có chút run rẩy cảm giác. Ta nghĩ tổng lưới hẳn là giúp cho cảnh cáo, nhưng là ngươi vẫn không để mắt đến nó, thần tính lực lượng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Chương 809, quyết ý cùng học viện pháp thuật gợn sóng. Dịch Thu nhìn xem mục tử, hắn tại vừa mới bước vào vật chất giới thời điểm, liền cảm nhận được loại này dị loại thần tính lực lượng. Mà đối với thần tính lực lượng mà nói, hắn mẫn cảm tính có thể nói là phi thường chắc tuyệt. Ở trong đó, đương nhiên cũng có một ít tà thần cống hiến. Mặc dù, Dịch Thu rất xác định bọn chúng cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy vui sướng chính là. Vô luận là như thế nào thần tính lực lượng, nói tóm lại hiện tại mục tử tình huống có chút nguy hiểm. Thần tính lực lượng là có nhất định tính nguy hiểm. Tựa như Doan Trọng dù chỉ là có một chút thần chi hóa thân lực lượng còn sót lại, hắn cũng phải liều mạng tu luyện mới có thể tránh miễn bị thần tính lực lượng đồng hóa kết cục. Tựa như mực nước cùng giấy trăng vi von, tại không có chính mình đầy đủ sắc thái trước đó. Bất luận cái gì lỗ mãng dung nhập thần tính lực lượng cử động, đều là tràn đầy không thể dự đoán nguy hiểm. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, cũng không phải là như vậy. Dù sao giấy trắng cùng pha lê cũng hoặc cái khác chất liệu, là có ngày nhưng khác biệt. A, nhìn xem đột ngột xuất hiện Dịch Thu, mục tử ngẩn ngơ. Tại minh bạch Dịch Thu ý tứ về sau. Trên mặt của nàng tựa hồ có chút nghi hoặc. Thế nhưng là ta cảm giác không có cái gì chỗ không đúng a. Mục tử có chút yếu ớt nói. Nàng đương nhiên biết lấy Dịch Thu hiện tại cấp độ, đúng không quá khả năng nói sai. Nhưng là nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng mình hiện tại xuất hiện vấn đề gì, dù sao nàng hiện tại hành vi đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Không chỉ có phù hợp mọi người đối với chân thiện mỹ định nghĩa, cũng phù hợp nàng sâu trong nội tâm hướng tới. Đúng vậy, nếu không phải bị đánh gãy chân, ai cũng không phải đã từng anh hùng đâu. Quang Minh đương nhiên là mỹ hảo, nhưng ngươi có thể tiếp nhận không có ngươi Quang Minh sao? Dịch Thu nhìn xem Mục Tử, hắn đương nhiên không hy vọng vị này bằng hữu cũ đi nhầm đạo đường. Nhưng là nếu như nàng kiên trì, Dịch Thu cũng sẽ không tiến đi quá nhiều can thiệp. Ý chí lựa chọn, nên đạt được lớn nhất tự do. Đây là Dịch Thu chỗ công nhận trật tự, trước mắt tiền đề ở chỗ đối phương cũng không phải là địch nhân, cũng không có hướng phía địch nhân phương hướng chuyển hóa. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, ngươi còn có đầy đủ thời gian tìm kiếm đáp án. Nếu như ngươi hy vọng thanh trừ trong cơ thể ngươi lực lượng, như vậy ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ ở vật chất giới dừng lại một đoạn thời gian. Dịch Thu nhìn xem Mục Tử, cái này đã từng nhu nhược nữ hài hiện tại đã triệt để biến thành mặt khác một bước bộ dáng. Khí chất của nàng trở nên ánh nắng cùng sáng sủa, giữa lông mày cũng không còn ẩn nấp lấy nhẹ nhẹ ưu sầu. Đúng vậy, mỗi người đều đang phát sinh lấy cải biến, giống nhau thế giới này đồng dạng. Ta sẽ. Mục Tử nhìn thẳng Dịch Thu con mắt nói, động tác này cần đầy đủ dũng khí. Dù sao, nàng là biết Dịch Thu tình huống thật. Nhưng nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy lấy sinh mệnh khác biệt lý do, đi cắt đứt hữu nghị giữa bọn họ. Dù sao, Dịch Thu đã từng là chỉ dẫn nàng đi đến con đường này tồn tại. Nàng từng coi là Dịch Thu có thể trở thành bạn tốt của nàng, tựa như những cái kia truyền kỳ cố sự bên trong nhân vật chính trong tiểu đội luôn luôn náo nhiệt tiểu đồng bọn. Nhưng tựa hồ nàng có chút đoán sai, sự thật chứng minh. Chưa từng có cái gì mạo hiểm tiểu đội, hắn một mực tại thế giới phía trước nhất không biết khu vực trong lặng lẽ độc hành. Hắn là sống lấy truyền kỳ, cũng không cần cái gì truyền kỳ cố sự. Như vậy, chúc phúc ngươi, bằng hữu của ta. Dịch Thu nhìn xem Mục Tử, hắn nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân ảnh của hắn nương theo lấy ánh nắng chiều, biến mất ngay tại chỗ. Thế nào? Lại có cái gì thú vị đồ vật sao? Án Nhỉ Tạ Dẹt nhìn xem hô hấp chưa bình phục lại nữ hài, đây là nàng bạn cùng phòng, cũng là nàng duy nhất bạn cùng phòng, một cái gan lớn hùng quốc nữ hài. Dù sao, Án Nhỉ Tạ Dẹt có sử dụng nàng dị năng trêu đùa bạn cùng phòng ác liệt tiền khoa. Cái này khiến rất nhiều nữ hài đều cự tuyệt cùng nàng ở cùng một chỗ. Dù sao, các nàng cũng không thích tại sau khi tỉnh lại, phát hiện trước mắt của mình nhiều một chút đặc thù đồ vật. Bất quá cái này hùng quốc nữ hải cùng An Ni Tạ Dẹt, cũng là quan hệ xử lý đến so sánh hòa hợp. Đương nhiên, cái này có nhất định nguyên nhân là, tại một lần nào đó pháp sư trong quyết đấu, không có kịp thời sử dụng phù văn chi lực An Ni Tạ Dẹt bị cận thân hùng quốc nữ hải một trận đánh tơi bời. Sự thật chứng minh, thuần túy lực lượng cũng không thể cải biến vật chất thuộc tính. Hiển nhiên bị đẩy ngã An Ni Tạ Dẹt không phục lắm. Bất quá hùng quốc nữ hài dùng nàng tinh xảo cận thân tài nghệ đánh lộn lệnh An Nhỉ Tạ Dẹt rất nhanh liền khuất phục. Đương nhiên, cái này tại cái khác lục lọi các loại ảo thuật học viên bên trong, An Nhỉ Tạ Dẹt cùng hùng quốc nữ hài chiến đấu luôn luôn hỏa phong có chút vi diệu chính là bình thường pháp sư học đồ quyết đấu hỏa phong, đóng băng xạ tuyến, lan lộn, ảm, A-M-T, mê muội thuật, Án Nhỉ Tạ Dẹt thức quyết đấu hòa phong, 3, ẩm, đông. Đương nhiên kết quả nhìn đều là giống nhau, bất quá khiến mê muội nguyên lý xuất hiện một chút vi diệu khác biệt. Hít, Án Nhỉ, ngươi tuyệt đối không biết ta nghe được tin tức gì. Hùng quốc nữ hải một hơi uống xong một chén trên bàn nước lạnh, tại vướt vướt không hiểu có chút đau bụng về sau, liền cao hứng bừng bừng mà nhìn xem Án Nhỉ Tạ Dẹt. Ta nghe nói trong truyền thuyết kia ra hỏa, muốn tới chúng ta học viện lên lớp. Ta nhớ được trên sách miêu tả tên kia là một cái cự nhân, thậm chí hắn có thể trở nên so cổ bảo còn muốn to lớn. Khó có thể tưởng tượng loại tràng cảnh đó. Ngươi đâu, An Nhỉ? Hùng quốc nữ hải có chút ước mơ nói. So với học viên khác kia mang theo một tia e ngại cùng sùng bái tâm tình rất phức tạp, nàng cũng là thật thích loại kia đơn giản mà thô bạo lực lượng mỹ cảm. Nhiều chính là tốt. Lớn tức là đẹp, nhiều cánh tay cự nhân tại hùng quốc nữ hài xem ra quả thực là cận thân cách đấu vô địch tồn tại. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy loại tràng cảnh đó, vậy sẽ để ngươi sợ hãi. Án Nhỉ Tạ Dẹt nghĩ chính mình đã từng nhìn thấy hình tượng, sau đó đôi hùng quốc nữ hài nói. Ta vậy mới không tin, ngươi lại nghĩ thông suốt qua loại phương thức này chiến thắng ta. Hùng quốc nữ hải khinh thường vùng qua ngửa của mình đôi, nàng tựa hồ thụ mộ vốn bước nhã pháp sư cố sự ảnh hưởng qua sâu, cho rằng pháp sư chỉ cần điểm một cái sáng ngời sách là đủ rồi. Nếu như cần lựa chọn càng nhiều lời nói, như vậy nhiều nhất lại thêm một cái lấp lánh thuật. Bất quá án nỉ tạ dẹt cũng không tính khuyên can đối phương, dù sao không ai có thể kéo về một đầu hào hứng gấu con. Ngươi lại không thích minh tưởng, mà lại nghe nói võ tăng minh tưởng phương thức so pháp sư muốn càng thêm thống khổ cùng buồn thẻ. Đột nhiên nghĩ đến một thứ gì đó, ản nhì tạ dẹt có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hùng quốc nữ hài hỏi. Đúng vậy, hắn đương nhiên có thể lên minh tưởng khóa. Nhưng là ta cảm thấy hắn có thể dạy ta một chút vật gì khác cũng nói không chừng đấy chứ. Hùng quốc nữ hài nói như vậy. A, ngu xuẩn nhãi con, ngươi căn bản không biết mặt ngươi đúng là như thế nào tồn tại. Ản nỉ tạ dẹt lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, liền không tiếp tục để ý. Sau đó, nàng lật ra chính mình tùy thân bọc nhỏ. Sau đó, một cái nhìn họa phong có chút vi diệu gấu con rối bị nàng đem ra. Chương 810, dịch thu khái niệm chuyển hóa. Thú vị tồn tại. Dịch thu nhìn trước mắt ản nỉ tạ dẹt cùng trong tay nàng gấu con rối, ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy mà bình tĩnh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Đây xem như một chuyện tốt. Cứ việc vật chất lực lượng, chưa từng có đạt được một cái minh xác giới hạn đến hạn định nó phạm chủ. Nhưng là, đối với một cái vật chất giới mà nói, nó có thể dung nạp cùng sinh ra lực lượng đều là tồn tại cực hạn. Cực hạn này, bị những cái kia đặc biệt thích mệnh danh quyền hạn áo thuật các học giả mệnh danh là khái niệm cực hạn quắc giá trị. Cái này khái niệm cực hạn quắc giá trị, là phán định một cái vị diện đẳng cấp trọng yếu tham khảo. Đến nỗi bản thân nó khái niệm định nghĩa, nhưng thật ra là đối với vật chất một loại khác hình thức biểu hiện thuyết minh. Tức, là một loại nào đó vật chất cùng ý niệm phát sinh một loại nào đó vướng víu thời điểm, bọn chúng sẽ bắt đầu lấy một loại nào đó vi diệu hình thức phát sinh chuyển hóa. Mà đối với loại này chuyển hóa vận dụng, tại dịch thu chỗ vật chất giới liền có rất nhiều tương quan truyền thuyết. Trong đó vì dịch thu quen thuộc, coi như thuộc về một loại nào đó tên là thần đả tồn tại. Từ thần đả trong truyền thuyết không khó phát hiện, cứ việc nó khởi nguyên từ ý niệm lực lượng. Nhưng là cuối cùng, tại trong truyền thuyết nó lấy chân thực, không thể lay động tốt vật chất hình thái thể hiện ra. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại vai trò nhân vật cùng thần đả cũng là có một ít vi diệu liên hệ. Bất quá hắn không phải lấy người sử dụng nhân vật, mà là thông qua giao phó người góc độ đi dung hội đến loại này quỷ quyệt mê ly tồn tại bên trong. Rất hiển nhiên. Dịch thu bản thân tồn tại là chân thật không hư vật chất. Mặc dù hắn thân thể không còn là thuần túy huyết nhục chi khu, mà là một loại nào đó cùng loại nguyên tố tồn tại. Nhưng vật chất định nghĩa, không hề chỉ là huyết nhục, nó có một loại nào đó nghiêm cẩn, không thể trái nghịch định nghĩa. Mà bây giờ, hiện ra tại ản nỉ tạ dẹt ý niệm bên trong tồn tại, hiển nhiên cũng không phải là chân thật bất hư vật chất. Nói cách khác, dịch thu vật chất hình tượng hoàn thành khái niệm cực hạn quắc giá trị đột phá. Hắn tồn tại, không chỉ là tác dụng với hắn bản thân, mà là bị vị diện ý thức giao phó càng nhiều ý nghĩa. Tựa như một cái tác giả, khi hắn đặt bút viết bắt đầu miêu tả một nhân vật thời điểm. Cái kia nhân vật tồn tại, liền không chỉ là tác giả một người tư tưởng. Nó sẽ lấy các loại khác lạ hình tượng, tồn tại ở độc giả tư duy bên trong. Nhưng là rõ ràng chính là, những cái kia hình tượng là cùng tác giả mới đầu hy vọng miêu tả mô bản tồn tại nhất định khác biệt. Nó khởi nguyên cùng đây, nhưng lại cũng không phải là dừng bước cùng đây. Như là một màn kia nổ tung pháo hoa, ban đầu lấp lánh chỉ là một cái hướng dẫn tra cứu. Về sau đầy trời lộng lẫy, mới là nó chân chính chỗ hiện ra bộ dáng. Tại cái khác vị diện, loại này đột phá tồn tại rất nhiều tràn ngập sắc thái thần thoại khái niệm. Nhưng là, tại dịch thu chỗ vật chất giới, bởi vì tương quan truyền thuyết đã lưu truyền đã lâu. Cho nên dịch thu loại này chuyển hóa tự nhiên mà vậy. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ kỳ dị chiêu mộ. Bởi vì tại cái này vật chất giới một loại nào đó phán định bên trong, nó thuộc về thường quy sự kiện. Mà xuất hiện tại ản nhì tạ dẹt trong đầu hình ảnh, nghiêm chỉnh mà nói, nó thuộc về dịch thu tồn tại khái niệm một loại nào đó hiện hiện. Loại này hiện hiện, tại cái khác vị diện thường thường là thần chi mới có thể có quyền hành. Cũng chỉ có như là dịch thu chỗ vật chất giới loại này, có được quyền hành hợp nhất vị diện ý thức vị diện. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ngươi nói nàng gọi Anita Z. Dịch thu quay đầu nhìn về phía Emma, Em mạ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta thủ tịch học viên giải, Annie Tạ Z, một cái rất tuyệt hải tử. Thế nào, ngươi có hứng thú dạy bảo nàng? Em mạ nhiều hứng thú nhìn xem Dịch Thu, nàng cảm thấy loại thời điểm này cũng không thấy nhiều. Dù sao, Dịch Thu rất ít biểu hiện ra không an tĩnh tư thái. Mặc dù bây giờ hắn biểu lộ y nguyên bình tĩnh, nhưng là em mạ cảm thấy hắn hẳn là có một ít ba động. A, em mạ nhìn xem Dịch Thu bình tĩnh con ngươi, nàng đột nhiên lại trở nên có chút không xác định. Nàng chỉ từ trong sách vở thấy qua liên quan tới truyền kỳ võ tăng miêu tả, nhưng là nàng cũng không có cảm nhận được loại này miêu tả chân thực tình huống. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tại tâm tình chập chờn phương diện, Dịch Thu cũng đã từng tựa hồ không có cái gì thay đổi quá lớn. Dễ luôn luôn mang theo một bộ bình tĩnh bộ dáng, ngươi rất khó từ trên mặt hắn thăm dò đến bất kỳ ba động tâm tình, ta dám vững tin, này lại có thể hắn tình yêu trở nên không thú vị mà trăng xám, nếu như hắn có thể có được lời nói, đại khái có thể. Sao kim thời đại truyền kỳ? Dịch Thu nhìn xem ạn nỉ tạ dẹn, trong mắt của nàng tràn đầy một loại nào đó chờ mong cùng khao khát. Dịch Thu minh bạch nàng khát vọng sự vật, đối với tiểu nữ hài mà nói. Suy nghĩ của các nàng để các nàng cũng không nhất định tràn đầy nhiều như vậy minh sắc mà rõ ràng khát vọng. Các nàng vẹn vẹn chỉ là hy vọng đạt được cùng loại khen ngợi, tán thành hoặc là nói càng thêm đặc thù cảm xúc, cảm tính tư duy hình thức để các nàng lộ ra đặc biệt. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình gác lại tại vật phẩm trong hành trang cái nào đó sự vật. Bất quá ta có thể đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Chỉ là cũng không phải là thuộc về hiện tại. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái cúp trạng sự vật, sau đó đưa cho Emma. Hẻm núi tranh bá thi đấu quán quân cúp. Đây chính là ngươi lần kia ban thưởng. Ngươi thật đúng là hào phóng. Emma nhìn xem sở lệ tại nàng võng mạc bên trong vật phẩm tin tức, nàng có chút vi diệu nói. Ta cũng không cần loại vật này chứng kiến ta vinh dự, bởi vì ta chưa từng dừng lại tại quá khứ. Dịch Thu vươn tay sờ lên ạn nỉ tạ dẹt đầu, đối với hắn mà nói, chỉ là đối với một cái có chút vi diệu liên hệ nữ hài chúc phúc. Mà đối với chính hắn đệ tử mà nói, hắn cũng không chuẩn bị cho bọn hắn lưu lại loại này triệu hoán tinh chất ma pháp đạo cụ. Đối với hắn truyền thừa võ tăng hệ thống mà nói, tự thân ý chí tài là trọng yếu nhất tồn tại. Dịch lão sư, ngươi có thể chỉ đạo ta sao? Ạn nỉ tạ dẹt lấy dũng khí nhìn xem Dịch Thu nói. Cứ việc hiện tại Dịch Thu nhìn chỉ là một cái sắc mặt bình tĩnh phổ thông nhân loại, nhưng là trong óc nàng ý chí hình tượng mỗi giờ mỗi khắc không còn điên cuồng nhắc nhở lấy nàng. Hắn cũng không giống như hắn biểu hiện được như vậy vô hại, tại sao kim thời đại truyền kỳ bên trong, cũng không ít liên quan tới hắn lúc chiến đấu tàn bạo biểu hiện. Cho nên tại Dịch Thu sờ đầu nàng bộ thời điểm, nàng có chút sợ hãi về sau rụt rụt, nàng biết đồ chơi kia đến tuột cùng làm một chút chuyện như thế nào. Ta cũng không phải là một cái giỏi về dạy bảo người khác lão sư, mà lại ta cũng không thể truyền thụ cho ngươi nhiều ít liên quan tới pháp thuật tương quan tri thức. Trên thực tế, ta bây giờ có được một chút loại pháp sư năng lực đều bắt nguồn từ huyết mạch giao phó. Ngươi viện trưởng là một cái cường đại thuật sĩ, đương nhiên nàng ma pháp tri thức đồng dạng xuất sắc, nàng có đầy đủ chỉ đạo ngươi lãnh vực thần bí tri thức năng lực. Nếu như ngươi hy vọng ta chỉ đạo lời nói, có lẽ ta có thể dạy ngươi như thế nào. Đối kháng cùng chiến thắng bọn chúng, trên thực tế đây mới là ta am hiểu hơn. Dịch Thu nghĩ nghĩ, sau đó nói như vậy. Chương 811, người thứ tư. Ngươi học xong cái gì? Nhìn xem đã rời đi Dịch Thu, Hùng Quốc nữ hài một mặt ngộng bức mà đối với bên cạnh ản nỉ tạ dẹt nói. Cứ việc trước đó bị Dịch Thu truyền thụ một chút kinh nghiệm, nhưng là đối với võ tăng minh tưởng đồng dạng xa lạ ản nỉ tạ dẹt cũng là một mặt ngộng bức. Bất quá nàng biết đến là... Giống như em mạ viện trưởng lời nói, Dịch Thu loại này minh tưởng phương thức đối với trong các nàng phần lớn người không có ích lợi gì. Ngoại trừ những cái kia có được tâm linh phương hướng thiên phú học sinh bên ngoài, cái khác học sinh cũng không cần loại này nhìn cũng không làm sao mỹ hảo minh tưởng phương thức. Có lẽ, biết chúng ta không nên cùng cường đại võ tăng là địch. Án nỉ tạ dẹn nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy đây đại khái là thu hoạch duy nhất. Ngoại trừ chương trình học bên trên Dịch Thu đối với liên quan tới như thế nào đối kháng pháp thuật giảng giải, Dịch Thu lúc trước liền đối nàng tiến hành một phen huấn luyện. Mà thông qua loại huấn luyện này, An Nhi tạ dẹt phát hiện mấy chuyện. Một, Dịch Thu xác thực cũng không làm sao am hiểu dạy bảo học sinh, nhất là tại pháp thuật phương diện. Hai, Cường đại võ tăng là phi thường khó giải quyết địch nhân, nhất là giống Dịch Lao sư loại này. 3. Bị đánh là một loại không sai phương thức huấn luyện, tiền đề cái kia giống như là phân thân ra hỏa đánh cho không phải như vậy đâu nói. 4. Thi cuối kỳ nhất định phải thi hạng nhất. Vừa nghĩ tới bị ẻm mạ viện trưởng tạm thời đặt ở phòng hiệu trưởng bên trong cút, An Nhỉ Tạ Dẹt liền tràn đầy động lực. Dựa theo ẻm mạ viện trưởng thuyết pháp, nếu như nàng tại thi cuối kỳ lấy được hạng nhất lời nói, nàng liền có thể tạm thời đạt được cái này thuộc về nàng lễ vật quyền chi phối. Đương nhiên, cái này quyền chi phối trước mắt giới hạn tại học viện pháp thuật bên trong. Dù sao, ẻm mạ biết cái kia cúp lực lượng. Nếu như An Nhỉ Tạ Dẹt tại học viện bên ngoài sử dụng lời nói, không chừng gây ra phiền toái gì. Cứ việc đây chẳng qua là Dịch Thu siêu phàm thời kỳ một bộ phận thực lực hóa thân, nhưng cũng đầy đủ sinh ra phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Ẻm mạ không xác định vật chất giới có bao nhiêu tồn tại, có thể ngăn chặn lại cái này hóa thân. Cứ việc sử dụng đại quy mô hỏa lực nặng, là có thể đối tiến hành phá hủy. Nhưng là, cái này không có nghĩa là đối phương không cần vì thế trả giá đắt. Cho nên tại An Nhỉ Tạ Dẹt trưởng thành trước đó, lễ vật này tạm thời ẻm mạ đúng không sẽ để cho nàng tự do từ phối. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cứ việc, An Nhỉ Tạ Dẹt không biết cái kia cúp đến tuột cùng có được cái gì dùng. Nhưng là hiển nhiên đối với Dịch Thu cường đại như vậy tồn tại tặng cho đồ vật, nhất định có được nó cường đại địa phương. Loại này manh liệt thần bí cùng không biết cảm giác, cổ vũ lấy An Nhỉ Tạ Dẹt cố gắng học tập cùng. Bị đánh. Sự thật chứng minh. Bị một cái triệu hoán vật đánh tơi bởi là một kiện rất làm cho người khác căm tức sự tình. An Nhỉ Tạ Dẹt thề, nàng nhất định phải chú ý lật cái kia bị Dịch Thu triệu hoán đi ra huyết ảnh. Mặc dù, liền trước mắt mà nói, nàng cùng chênh lệch còn xa được nhiều. Trên thực tế thông qua phủ văn chi lực triệu hồi ra Dịch Thu khái niệm một cánh tay tiến hành ra chỉ về sau, An Nhỉ Tạ Dẹt lực lượng có thể trong nháy mắt đạt được rất lớn cường hóa. Nhưng là loại này thuộc tính phương diện cường hóa, cũng không có thay đổi nàng bị bạo chú ý hiện thực. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng nói là non nớt, không bằng nói là hỏng bét, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này. Nhưng là, rất hiển nhiên ẻm mạ viện trưởng cũng không có tại học viện pháp thuật bên trong mở cận thân cách đấu tương quan chương trình học ý nghĩ. Bất quá nhìn xem chung quanh học sinh, An Nhỉ Tạ Dẹt trong ánh mắt dần hiện ra một tia chẳng đáng. Hừ, một đám nhỏ pháp sư, chờ ta thi cuối kỳ chú ý bạo các ngươi. Sư phó. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Dịch Thu, Doan Trọng lập tức kích động hô. Bao nhiêu ngày rồi, từ khi đỉnh chu sau khi đến, hắn đã thật lâu không thể hảo hảo luyện cái công. Dù sao, mỗi khi hắn luyện công thời điểm, một đại nam nhân ở bên cạnh tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm lời nói, luôn luôn để cho người ta không khỏi có chút vi diệu ý nghĩ. Bất quá không có đạt được Dịch Thu cho phép, hắn tự nhiên là không có khả năng đem tương quan kỹ nghệ truyền thụ cho đỉnh chu. Dù sao, dù là Dịch Thu cũng không có tương quan dặn dò. Nhưng là cái này không có nghĩa là, hắn không biết hắn hiện tại nắm giữ lực lượng chân quý. Đây là Đỉnh Chu. Doan Trọng đem bên cạnh còn một mặt ngộng bức Đỉnh Chu kéo tới, sau đó giới thiệu nói. Tại Doan Trọng tiến hành giải thích về sau, Đỉnh Chu tựa hồ thanh tỉnh lại. Thánh nhân. Đệ tử từ phía đông đi bộ đến tận đây, cầu đạo xuất ruột, mong rằng thánh nhân thành toàn, nhưng vì canh cổng đồng tử cũng không sao. Đỉnh Chu vội vàng quỳ mọp xuống đất, sớm tại trước đó hắn liền tìm hiểu được đám người nơi phát ra. Một mặt cảm khái vận may của bọn hắn, mà đổi thành bên ngoài một mặt Đỉnh Chu trong lòng tràn đầy lửa nóng. Một cái hưu giáo vô loại thánh nhân, đương nhiên muốn so chú trọng huyết mạch hoặc là truyền thừa thánh nhân lại càng dễ tiếp nhận. Cứ việc đối phương nhìn, cũng không làm sao chú trọng bồi dưỡng đệ tử. Nhưng là thì tính sao, thánh nhân môn đồ, liền có đầy đủ lấp lánh giá trị. Đối với siêu phàm lực lượng khát vọng, là để Đỉnh Chu lựa chọn đi bộ tới đây động lực. Hắn tin tưởng thế giới trật tự là có tự chủ chữa trị năng lực, nhưng là đối với cá thể mà nói, một chút xíu ba động liền đầy đủ để khúc chết cả đời. Cho nên hắn cũng không ký thác tại cái này sóng lớn sắp tới thời đại có thể an nhiên như lúc ban đầu. Hắn biết mình nhất định phải thuận thủy triều chạy, có lẽ trong lòng của hắn là tồn tại một chút dã vọng. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn cũng không muốn đối mặt kia thân bất do kỷ khốn cảnh. Dù sao, hắn là chết qua một lần người. Dịch Thu nhìn xem Đỉnh Chu, người này hắn cảm thấy có chút quen mắt. Đương nhiên loại này nhìn quen mắt, cũng không phải là chỉ hắn bề ngoài hoặc là khí chất. Mà là nói, linh hồn của hắn. Dịch Thu trong ánh mắt lóe ra một ít làm cho người lăng nhiên kim quang, hắn nhìn thấu đỉnh Chu thân thể, thấy được cái kia khác hẳn với thường nhân linh hồn. Dù là từ linh giới bên trong đào thoát, đối với linh hồn mà nói, nó cũng sẽ bị lưu lại đầy đủ khắc sâu vết tích. Tỷ như nói, đối với một ít phục sinh người mà nói, bọn hắn nắp khí quản ác hoàng hôn trước đó ánh nắng, bọn hắn sẽ trở nên thích tấm ảnh. Mà có chút nhận nghiêm trọng ăn mòn phục sinh người, càng là sẽ hoàn toàn vặn vẹo chính mình đã từng yêu thích, bọn hắn có thể sẽ trở nên thích thịt tươi cùng máu tươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là tàn hồn đối với người sống khí tức khát vọng đưa đến. Mà đối với phục sinh người mà nói, loại ảnh hưởng này thì là khách quan tồn tại. Vậy liền ở lại đây đi. Dịch Thu nhìn xem quỳ mọp xuống đất đỉnh Chu, hắn cũng không biết đối phương là như thế nào tìm đến. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đến chiêu kỳ một ít tin tức. Lúc trước hắn động tác, tựa hồ đưa tới vật chất giới một ít tồn tại chú ý. Tựa như tôn đạo nhân như vậy tồn tại, bọn hắn cứ việc không có cái gì thực tế lực lượng. Nhưng là tại quan trắc cùng suy tính phương diện, cũng là có thể sẽ có chỗ thành tích. Dù sao, kia là mạt pháp thời đại ít có thể có được kịp thời phản hồi thần bí học thức. Tạ thánh nhân. Đỉnh Chu mặt mũi tràn đầy kích động nói. Sau đó Dịch Thu đưa tay đặt ở đỉnh đầu của hắn, nháy mắt sau đó, đỉnh Chu đầu trong nháy mắt trở nên mượt mà bắt đầu. Chương 812, cùng nộ ỉ xạ bở lạ. Thành công bái nhập thánh nhân môn hạ, đồng thời thu được tha thiết ước mơ siêu phàm chi đạo. Rõ ràng là hai phần khoái hoạt, vì sao trong mắt của ta lại bao hàm nước mắt? Đỉnh Chu cảm thụ được đỉnh đầu còn có chút xa lạ mượt mà, hốc mắt của hắn không khỏi trở nên càng thêm ẩm ướt. Không nên kích động, cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Doan Trọng nhìn một chút có chút phát run đỉnh Chu, nói như vậy. Ta có thể cảm giác được điểm này. Đỉnh Chu ngưng thần một chút, hắn cảm thấy mình hiện tại chí ít đã chính thức tham dự vào thời đại này thủy triều bên trong. Mặc dù, mở ra phương thức có chút một chút như vậy ngoài ý muốn. Đi thôi, ngươi cần trước đem lực lượng của mình tăng lên đi lên, dạng này mới có thể để cho đao của ngươi trở nên càng có hơn lực sát thương. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, ngươi lực lượng đã đầy đủ thúc đẩy ngươi đao phong xuyên thấu những cái kia da thịt. Nhưng là, còn có mặt khác một vài thứ là ngươi cần nhức đầu. Doan Trọng bất động thanh sắc đối đỉnh Chu nháy mắt, mục tiêu đúng không nơi xa chính lười dương dương nằm tại băng lánh trên núi đá hưởng thụ lấy ánh nắng ba xà. Rất hiển nhiên, đối với ba xà mà nói, Doan Trọng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều ở vào bị nó nghiền ép trạng thái. Tựa như Dịch Thu đối với linh thể tuyệt đối khắc chế, ba xà loại này đại thể hình, sinh mệnh cường hãn ma pháp quái thú, là giai đoạn trước vật lộn chức nghiệp rất nhức đầu địch nhân. Bọn chúng đương nhiên là có nhược điểm, nhưng là dư thừa sinh mệnh lực giúp cho bọn chúng đầy đủ tỷ lệ sai số. Mà hình thể khổng lồ, để nó bất luận cái gì công kích đối với phần lớn giai đoạn trước vật lộn chức nghiệp mà nói, đều là đầy đủ nguy hiểm cùng chí mạng. Nói như vậy, đối phó loại này hình thái quái vật, đám mạo hiểm giả cần áp dụng đủ loại vũ khí hạng nặng hoặc là cạm bẫy. Dùng tuyệt đối vũ lực tiến hành đối kháng, phần lớn hạ chẳng không phải quá mỹ diệu. Tựa hồ phát giác được Doãn Trọng trong ánh mắt vi diệu ý vị, ba xà lười vênh vang mà nghiêng đầu sang chỗ khác bộ. Thân thể khổng lồ, để nó dù chỉ là đơn giản như vậy động tác, đều tràn đầy một loại làm cho người nghiêm nghị uy hiếp cảm giác. Mà bị kia tràn đầy băng lãnh cùng thú tính dựng thẳng đồng nhìn chăm chú thời điểm, đầy đủ để cho người ta cảm nhận được giống như trên tuyết sơn băng lãnh do núi đồng dạng thấu xương xương hàn. Ngươi có thể chiến thắng nó sao? Đỉnh Chu nhỏ giọng hỏi, hắn vẫn là đối đầu này đại xà có chút bỡ ngỡ. Dù sao, ánh mắt của nó để hắn cảm nhận được rõ ràng, gia hỏa này cũng không phải cái gì người lương thiện. Không thể. Có lẽ chờ ta hoàn thành kiếm thánh toàn bộ tu luyện về sau, có thể thử một chút. Bất quá, không muốn lo lắng nó. Nó xác thực rất hung ác, bất quá sư phó còn ở đây. Ý của ngươi là, có thể ta cảm thấy hung ác từ ngữ này, tựa hồ cùng sư phó không phải như vậy chuẩn xác. Đỉnh Chu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Doan Trọng nói, hắn cảm thấy Dịch Thu bề ngoài thoạt nhìn không có cái gì quá mức trô đặc thù. Đương nhiên, khả năng này là bởi vì ánh mắt của hắn nhận lấy một ít thiên nhiên cực hạn. Đỉnh Chu có thể từ trên thân Dịch Thu cảm nhận được một loại nào đó làm hắn hít thở không thông khí tức, nhưng là hắn từ linh giới chạy trốn đạt được cảm ứng, hoàn toàn không đủ để nhìn thấu Dịch Thu chân thực hình thái. Đúng thế. Ngươi sẽ biết. Doan Trọng biểu lộ có chút phức tạp nói. Trống rỗng, bất lực. Mềm yếu linh hồn, đều là cặn bã. Đế quốc cái nào đó chiến trường, thân mang một thân tràn đầy ma pháp huỳnh quang trường bảo ỷ xạ bờ lạ diện mục vặn vẹo giận dữ hét. Mà theo nàng gào thét, một loại kinh khủng tâm linh ba động lấy nàng làm tâm điểm trong nháy mắt buộc phát ra đi. Lập tức, tử vong cùng thống khổ kêu rên để phụ cận tràng cảnh biến thành giống như luyện ngục tràng cảnh. Phủ phục tại dưới chân của ta, các ngươi bọn này cặn bã. Tâm linh linh quang trên người ỷ xạ bờ lạ điên cuồng lóng lánh, không có quân đội bạn, không có minh hữu, nơi này là thuộc về nàng một người giết chóc. Cho dù là cường đại như thế siêu phàm đế quốc, cũng hầu như là gặp được đến từ cái khác vị diện địch nhân. Mà bây giờ, đem ỷ xạ bờ lạ đoàn đoàn bao vây, chính là đến từ trước đây không lâu cùng đế quốc tuyên bố đối địch một cái siêu phàm văn minh. Đến từ cái nào đó xa xôi vị diện văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn hắn có được có thể phổ cập dị thời không thông dụng năng lượng vũ khí cùng có được trong hư không đi tới hư không hàng rào. Cái này khiến bọn hắn quân viễn chinh vì bọn họ văn minh cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Mà bây giờ, ỷ xạ bờ là chỗ siêu phàm đế quốc liền bị bọn hắn coi là mục tiêu. Phong phú vị diện kinh nghiệm chiến đấu, để bọn hắn tại hư không hàng rào phương diện xếp vô số tính nhắm vào cường đại hệ thống phòng vệ. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt những cái kia cường đại truyền kỳ đơn vị công kích thời điểm, có thể bảo trì thời gian dài vận chuyển. Mà thành thục không gian đưa lên kỹ thuật, để bọn hắn có thể trắng trận đứng vững truyền kỳ đơn vị công kích, mà hướng đối phương vật chất giới đưa lên đại lượng binh sĩ. Những binh lính này cũng không lấy giết chóc làm chủ yếu mục tiêu, bọn hắn đang cướp đoạt đầy đủ vật chất tài nguyên về sau, liền sẽ cấp tốc rút lui. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại phát huy vô cùng tinh tế lưu manh chiến thuật. Mặc dù không thế nào quang minh chính đại, nhưng không thể nghi ngờ đầy đủ hữu hiệu. Cái này văn minh khoa học kỹ thuật đã thông qua loại phương thức này thu được đại lượng có thể cung ứng bọn hắn văn minh tiếp tục phát triển tài nguyên. Trên thực tế, ỷ xạ bờ là mới đầu cũng không nguyện ý để ý tới bọn gia hỏa này. Dưới cái nhìn của nàng, đế quốc chỉ là một loại công cụ, mà lại cũng không phải là hoàn toàn thuộc về nàng công cụ. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể điều khiển phàm vật tâm linh nàng, có tự tin có thể tùy thời tổ kiến ra dạng này một cái đế quốc, chỉ cần nàng nguyện ý. Mà lại hoàn toàn lấy nàng cá nhân ý chí làm hạch tâm đế quốc, không thể nghi ngờ muốn so hiện tại cái này cồng kềnh lại khắp nơi bị quản chế đế quốc, càng thêm làm nàng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng là, khi biết trưởng tỷ tại ngoại vực lúc tác chiến bị kích thương tin tức về sau, ỷ xạ bờ lạ lập tức lâm vào cuồng nộ trạng thái. Mặc dù cũng không phải là vết thương nặng đến đâu thế, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng liền sẽ tha thứ bọn này đến từ dị vực tạp thoái. Vì văn minh hứng khởi, mà tự nguyện kính dâng. Ỷ xạ bờ lạ nhìn trước mắt bị nàng rút ra gia địch nhân binh sĩ linh hồn, hắn chính hung tợn nhìn trước mắt cái này cường đại dị vực tồn tại. Đúng vậy, dù là chết rồi, linh hồn của hắn vẫn có được một bộ phận làm cho người cảm khái sức sống. Tại cảm thụ đối phương trong linh hồn tin tức về sau, ỷ xạ bờ lạ giống như nghiền nát một cái con rệp, đem ra hỏa này linh hồn trực tiếp vỡ nát. Ngu muội ngu xuẩn, ngay cả bản thân đều bị mất linh hồn, không có chút nào giá trị tồn tại. Ỷ xạ bờ lạ nhìn xem những cái kia không ngừng ý đồ hướng phía nàng xạ kích địch quân binh sĩ, bọn hắn chống rông linh hồn để bọn hắn đem công kích toàn bộ chút xuống đến những địa phương khác. Có lẽ đối với bọn hắn sở thuộc văn minh mà nói, bọn hắn là tuyệt đối anh hùng. Nhưng là theo ỷ xạ bờ lạ, bọn gia hỏa này bất quá là ngay cả bản thân đều bị mất kẻ đáng thương. Đối với ỷ xạ bờ lạ loại này tâm linh tuyệt đối người điều khiển mà nói, không có bản thân, văn minh lại có gì ý nghĩa? Linh hồn của các ngươi đang phát tán ra làm cho người không đành lòng nhìn thẳng hôi thối. Ỷ xạ bờ lạ nhìn xem lâm vào điên cuồng địch quân binh sĩ, ánh mắt của nàng băng lãnh mà tàn nhẫn. Nàng chưa từng là một cái cỡ nào người thiện lương, nhất là tại đối phương có can đảm kích thương nàng trưởng tỷ thời điểm. Đã các ngươi như thế hy vọng mang đến thống khổ lời nói, như vậy thì để các ngươi cảm nhận cái gì gọi là chân chính thống khổ. Ỷ xạ bờ lạ mặt tâm trầm, tại thu liễm chính mình càng thêm nóng nảy cảm xúc về sau. Nàng hít sâu một hơi, sau một khắc, một tấm viết lít nha lít nhít văn tự khế ước bị nàng lấy ra ngoài. Chương 813, vận mệnh cười nhạo. Ta cần trợ giúp của ngươi, dễ. Ngay tại vật chất giới, nghiên cứu một vài thứ dịch thu ngừng lại. Cảm thụ được trên người khế ước truyền lại đưa mà đến tin tức, dịch thu có chừng chút minh bạch. Ta cần rời đi một hồi. Dịch thu đối bên cạnh em mà nói. Hừ. Lại có cái gì mới truyền kỳ mạo hiểm sao? Em mà có chút hiếu kỳ mà nhìn xem dịch thu hỏi. Đối với hiện tại vẫn ở tại một mảnh trong sương mù truyền kỳ giai đoạn, em mạ không thể nghi ngờ là đầy hiếu kỳ. Nhưng là thuật sĩ đột phá đến truyền kỳ, thật sự là một kiện rất khảo nghiệm. Tài nguyên cùng kỳ ngộ sự tình. Dù sao, so với những nghề nghiệp khác mà nói, thuật sĩ tăng lên vẫn luôn là rất bất lo sự tình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, tại tài nguyên cùng vận khí phương diện, đều có thể đạt được thỏa mãn. Truyền kỳ mạo hiểm. Không, ta hiện tại còn chưa không có tính toán tiến hành phương diện này kế hoạch. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía em ạ, chính như hắn lời nói, hắn cũng không tính tùy tiện mở ra truyền kỳ mạo hiểm. Dù sao, truyền kỳ mạo hiểm nguy hiểm lưu động quá mức không ổn định. Có lẽ một cái nhìn phổ thông truyền kỳ mạo hiểm sự kiện, đều có thể dẫn dắt ra một đầu thượng cổ tà vật hoặc là kinh khủng truyền kỳ quái thú. Đương nhiên, cái trước đối với Dịch Thu mà nói, khả năng chẳng phải nguy hiểm. Bất quá đối với cái khác tồn tại mà nói lời nói, này sẽ là một trận chân chính ác ngộng. Là ỷ xạ bờ lạ. Nàng cần ta vì nàng thắng được một trận chiến tranh. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu nói thẳng. So với những người khác mà nói, làm đã từng đồng đội, ỷ xạ bờ lạ cùng em mà quan hệ cũng không tệ lắm. Ta giống như nghe nàng nhắc qua, bất quá nàng tựa hồ cũng không phải là rất để ý những vật kia. Cứ việc nàng trước đó cũng vì này bận rộn, bất quá tựa hồ chỉ là vì ứng phó nàng trưởng tỷ giáo dục. Em mạ có chút kỳ quái nói. Nàng làm sao lại bỗng nhiên triệu hóa ngươi? Em mạ nhíu nhíu mày, nàng rất nhanh nghĩ đến khả năng cái này xuất hiện một ít không thế nào tốt biến hóa. Dù sao nếu như bình thường, ỷ xạ bờ là đúng không sẽ triệu hoán Dịch Thu. Nàng tự nhiên là biết ỷ xạ bờ là cùng Dịch Thu minh ước, mà ỷ xạ bờ là cũng từng nói qua. Trừ phi là tình huống phi thường đặc thủ, nàng đúng không sẽ triệu hoán Dịch Thu. Dù sao nàng nhưng không có nhiều như vậy có đầy đủ giá trị thần bí tri thức, đi ứng phó triệu hoán Dịch Thu thù lao. Dù sao, Dịch Thu cũng không khuyết thiếu những cái kia phổ cập tính thần bí tri thức. Cho nên như vậy xem ra, khẳng định xuất hiện một ít nàng không biết sự tình. Bất quá em mà cũng không có liên hệ ỷ xạ bờ lạ, tất nhiên nàng triệu hoán Dịch Thu, nghĩ đến liền làm xong tương ứng chuẩn bị. Em mà cũng không vì Dịch Thu hoặc là ỷ xạ bờ lạ lo lắng, nàng cảm thấy nếu như mình cái này lo lắng lời nói, hẳn là những cái kia không biết địch nhân. Dù sao, Dịch Thu tại thời điểm chiến đấu, cũng không giống như hắn bình thường biểu hiện được như vậy ôn hòa. Đi thôi, hy vọng không nên quá lâu, học viện chuẩn bị mỹ vị cơm trưa. Yên tâm, khẳng định không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn, là chúng ta đại pháp sư cho chúng ta mang tới đầu bếp nữ chuẩn bị. Em mạ uống một ngụm hồng trà về sau, nhìn xem Dịch Thu nói như vậy. Ở vào hư không bên trong hư không hàng rào bên trong, đại lượng nhân viên công tác ngày tại bận rộn. Mặc dù bọn hắn trong văn minh của mình, đã có được cỡ lớn trí não dụng cụ. Nhưng là, có thể thông dụng tại các loại dị loại vị diện trí não dụng cụ thật sự là một kiện quá hao phí tài nguyên sự tình. Cho dù là tại hư không hàng rào bên trong, cũng chỉ là trang bị ba đài cỡ trung trí não dụng cụ. Cho nên một chút cần hao phí càng nhiều tài nguyên công việc quá trình, vẫn bị sớm đã vứt bỏ nhân lực làm khu động. Nguyên thủy, không có nghĩa là vô hiệu. Trên thực tế, có lúc, nó có thể càng rộng khắp hơn bị vận dụng cho từng cái dị loại vị diện. Giờ tờ một trinh sát máy móc, ngay tại truyền đến hình tượng. Một cái nhân viên công tác, lựa chọn đem trinh sát máy móc hình tượng đưa lên đến phía trước trên màn hình. Đây đối với trí não dụng cụ mà nói, bản sự đúng không cần hao phí nhiều ít tài nguyên sự tình. Cho dù là toàn bộ đưa lên ra nhân viên hình tượng xử lý, cũng sẽ không chiếm theo một đài trí não dụng cụ vượt qua 1% tài nguyên. Nhưng là hiện tại, những tư nguyên này đang bị điên cuồng đưa lên đến một món khác càng mà sống hơn chết du quan sự tình phía trên. Trinh sát đến năng lượng đả kích, 40.67 độ, tọa độ 15.731, 146, 821, khu vực mơ hồ phân tích hoàn tất, thấu điểm chống cự có thể tính toán coi xong tất, đang tiến hành dự bị chống cự công thức tính toán. Tại một bên khác trung tâm bên trong phòng tác chiến, phía trên màn hình soát đầy tương tự tin tức. Giờ phút này hư không hàng rào đang bị cái này siêu phàm đế quốc đại bộ phận truyền kỳ đơn vị tiến hành công kích, có chút sai lầm đều có thể dẫn đến hư không hàng rào không cần thiết tổn hại, thậm chí là mang đến một ít không thể dự đoán nguy hiểm. Dù sao, trước đó liền có thê thảm đau đớn giáo huấn. Không thể để cho những này truyền kỳ tồn tại công kích có hiệu quả, không phải có lúc, bọn hắn cần đối mặt đột ngột hủy diệt tính đả kích. Nàng đang làm gì? Phân tích ba tổ. Lập tức tiến hành chiến thuật dự phán. Nhìn xem bị phân chia ra đến một bộ phận quý giá trí não tài nguyên, báo đưa lên nguy hiểm dự cảnh tin tức, ở vào cái này phòng tác chiến chỉ huy sư nhóm nhanh chóng tiến hành xử lý. Bọn hắn có tiến hành qua não bộ tiềm năng khai phát, cái này khiến bọn hắn tại những này mơ hồ hóa tin tức xử lý phía trên, có thể có xấp xỉ trí não công hiệu. Cứ việc trước đó, những tồn tại này cũng không làm sao được coi trọng. Dù sao, tại bọn hắn châu văn minh, bị trắng trợn sử dụng trí não đủ để cho trí tuệ của bọn hắn trở nên u ám. Nhưng khi bọn hắn văn minh bắt đầu tiến hành dị vực viễn chinh về sau, giá trị của bọn hắn mới rót vào. Hiện tại, bọn hắn cũng là tòa này hư không hàng rào bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. 75-8% có thể là một loại nào đó khế ước, 12.3% có thể là cùng loại số 3 văn kiện kho 597 số hiệu văn kiện bên trong tà ác nghi thức. Phân tích sư nhóm đối trinh sát máy móc truyền đến hình tượng, tiến hành nhanh chóng phân tích, sau đó đem bọn hắn kết quả phân tích báo đưa đến trước mặt dụng cụ bên trong. Bọn hắn cũng không phụ trách cuối cùng xử lý, những này kết quả phân tích sẽ bị mặt khác một đài cỡ nhỏ trí não dụng cụ tiến hành sàng chọn cùng phân biệt, cuối cùng hội tụ rời đưa đến bộ chỉ huy. Sau đó, là bộ chỉ huy nhân viên tương quan công tác. Đối với loại này văn minh mà nói, chức năng của bọn họ vận chuyển tràn đầy làm cho người rung động máy móc mỹ cảm, mà lại đầy đủ chủ thể số lượng, giúp cho loại này mỹ cảm lấy đầy đủ bôi trơn, để nó cũng sẽ không biến cứng nhắc, mà tràn đầy sai sót. Tổng hợp chức năng phân tích bộ môn báo cáo, mục tiêu tính nguy hiểm A, bộ chỉ huy không đề nghị sử dụng hàng rào tiến hành siêu viễn trình đả kích. Tổng hợp thần bí cùng tâm linh bộ môn báo cáo, mục tiêu tính nguy hiểm S, tràn ngập tính công kích cùng bệ tạ một hình nóng nảy hình nhân cách. Mức năng lượng A, đề nghị tăng lớn trinh sát cường độ. Nhìn xem tập hợp đi lên báo cáo biểu, đồng hồ, làm chức này hư không hàng rào tổng chỉ huy một trong hồ ngươi đi lản vâng nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng tin tưởng cái gì trực giác hoặc là không biết, hắn thấy, thế gian hết thảy đều là tràn đầy hạt cùng hạt ba động, trùng điệp băng lãnh mỹ cảm. Không có kỳ tích, cũng không có biến số, hết thảy đều là hạt đang phát triển quy luật bên trong từng cái công thức phân liệt hiện ra. 00017 nguy hiểm không? Hồ ngươi đi lản vâng lắc đầu. Vẫn mệnh. Bất quá là từng đạo băng lãnh công thức thôi, ngươi sẽ chia ra như thế nào hình thái đâu. Mà theo lời của hắn, toàn bộ hư không hàng rào đột nhiên xuất hiện một loại nào đó kịch liệt ba động. Sau đó, tại trước mắt hắn trên màn hình, một cái đại biểu sinh mạng thể khổng lồ bóng đen cùng hư không hàng rào trùng điệp ở cùng nhau. Chương 814, hư không quay lại nhảy vọt. Đó là cái gì? Hôn đi lản vâng ánh mắt, gắt gao khóa chặt kia xuất hiện tại trên màn hình không rõ âm ảnh. Mà tại phòng tác chiến đám người, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt màn hình. Trong hư không xuyên thẳng qua, tự nhiên cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Phải biết, dù là xuyên qua vật chất giới biển cả, thường thường cũng cần lo lắng kinh đảo hải lãng xâm nhập. Mà trong hư không thủy triều, cũng so vật chất giới biển cả phải sâu thúy cùng kinh khủng nhiều. Hư không hàng rào đương nhiên có đầy đủ uy năng vũ lực trang bị, đây là vì chống cự một ít vật chất giới đột ngột xuất hiện đặc thù truyền kỳ tồn tại cùng trong hư không một ít ngoan cố phần tử dự bị. Nói như vậy, tại bọn hắn lựa chọn chủ động sau khi rút lui, sẽ rất ít có truyền kỳ đơn vị xâm nhập hư không truy kích bọn hắn. Bất quá trong hư không những cái kia không có đầu góc ra hỏa, có lúc liền không nói được rồi. Mà lúc này đây, liền cần đủ cường đại vũ lực giúp cho chấn nhiếp hoặc là cưỡng ép đánh tan. Chỉ là dù là thấy qua nhiều như thế quỷ quệt, kinh khủng hư không tồn tại, nhưng là hiện tại loại tình cảnh này lại là bọn hắn lần đầu gặp được. Chiến thuật thời gian, 7 giờ 31 phút, hư không hàng rào tổng hợp trạng thái, 94.9%, trạng thái tốt đẹp, đang tiến hành cấp tốc sửa chữa. Chiến thuật thời gian, 7 giờ 32 phút, hư không hàng rào tổng hợp trạng thái, 75-64%, bên ngoài cánh C khu 45-7-697 thiết giáp bị hao tổn nghiêm trọng, C khu đường ống năng lượng 36-82% nghiêm trọng sụp đổ. Cảnh cáo, kiểm tra đến không rõ đả kích nghiêm trọng, trí não tự động thiết nhập khẩn cấp lẩn tránh phòng hộ chương trình. Đang tiến hành hư không quay lại nhảy vọt. Hôn đi lản vâng cũng không vì trí não lựa chọn quả quyết rút lui quyết định, mà cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn chỗ văn minh lý giải bên trong, khẩn cấp trạng thái phía dưới, trí não vĩnh viễn có được so nhân loại càng thêm băng lãnh cùng tuyệt đối lý tính phán đoán. Nó sẽ không nhận bất luận cái gì bên ngoài ba động quấy nhiễu, luôn luôn có thể dựa theo trước mắt tin tức, làm ra chính xác nhất quyết định. Chân chính lệnh Hun Đi Lạn Vâng cảm thấy ngạc nhiên, là Starlet tại trên màn hình tin tức. Một cái tiêu chuẩn đơn vị thời gian, 19-26% trạng thái tổn hại. Hun Đi Lạn Vâng cũng sẽ không cho rằng đây là hư không hàng rào tính toán sai lầm. Hắn biết hư không hàng rào có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không phải tại loại này đơn giản vấn đề phía trên. Những cái kia truyền kỳ đơn vị huyễn thuật đả kích, có lẽ có thể ảnh hưởng đến cái khác nhân viên tác chiến. Nhưng là, dựa vào bọn hắn người kia ý chí lực lượng, là không thể nào dung chuyển hư không hàng rào máy móc chương trình. Đương nhiên, Hun Đi Lạn Vâng cho rằng kia có lẽ cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ ít, dựa theo ý nghĩ của hắn, là tồn tại phi thường nhỏ bé khả năng tồn tại có lấy sức một mình chi phối hư không hàng rào trí não tồn tại. Nhưng là, trải qua trước đó dài rằng giặc tin tức phân tích cùng thu thập vị diện, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chứ phi, tại lúc bắt đầu, bọn hắn liền lâm vào cái nào đó ác độc trong cạm bẫy. Cạm bẫy, hoặc là kia xác suất đến gần vô hạn bằng không khả năng. Hun Đi Lạn Vâng không biết đáp án, nhưng hắn biết. Tại một cái tiêu chuẩn đơn vị thời gian bên trong dẫn đến hư không hàng rào nhận 19.26% trạng thái tổn hại, là như thế nào một loại khái niệm? Đối với hư không hàng rào mà nói, nó cũng sẽ không quan tâm cái gọi là truyền kỳ kỹ xảo hoặc là pháp thuật đả kích. Đối kháng nó hộ giáp, chỉ có thể dựa vào thuần túy đơn thứ năng lượng chôn vùi. Hư không hàng rào đúng không đoạn ở vào hư không điệp ra trạng thái, nó tại hư không cùng vật chất ở giữa không đứt trương điện cùng trao đổi. Chỉ có tại nó ở vào vật chất trạng thái thời điểm, nó mới có thể bị bình thường đả kích. Loại đả kích này, cần cùng hư không hàng rào kia hòa làm một thể tấm chắn năng lượng tiến hành đối kháng. Mà lại hư không hàng rào bên trong có đại lượng năng lượng dự trữ, nó có thể lấy tương đối dị thường mau lẹ tốc độ tiến hành khôi phục. Đơn giản điểm tới nói, chỉ có tại phi thường ngắn ngủi chính xác thời gian bên trong tiến hành cường độ cực cao đả kích, mới có thể có chỗ hiệu quả đối hư không hàng rào tiến hành đả kích. Công thức xuất hiện một loại nào đó nghiêm trọng đứng máy sai lầm, cần tiến hành khẩn cấp sửa đổi. Tại bình tĩnh lại về sau, Hun Đi Lạn Vâng đưa ra chính mình sau cuộc chiến dự án. Cứ việc đây là một lần cực nhỏ xác suất sự kiện, nhưng là tính nguy hiểm, vẫn đáng giá bọn hắn đi phân tích cùng nghiên cứu. Dù sao, thường thường là loại này cực nhỏ xác suất sự kiện, sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá bây giờ, bọn hắn đã an toàn. Chí ít. Hun Đi Lạn Vâng lại như thế này cho rằng. Rồi. Kích. Tản ra băng lãnh u quang sắc ngoài tài liệu bị khủng bố lực lượng cưỡng ép xé rách, tiết ra ngoài đường ống năng lượng không ngừng phun ra sán lạn trùng sáng. Mà ở vào cái này khu vực nhân viên chiến đấu, thì toàn bộ tại kia cuồng bạo lực lượng mang theo ba động phía dưới, bị ép thành thuần túy huyết nhục hạt. Mà Dịch Thu, thì lạnh lùng nhìn trước mắt cái này giống như vũ trụ tàu chiến đồ chơi. Hắn tiếp xúc đến từ công nghệ cao máy móc vị diện người chơi, bất quá ấn tượng không tính quá mức khắc sâu. Nếu như không phải kia đầu đến nay vẫn làm cho hắn cảm giác được vô cùng cường đại bầu trời long, hắn nói không chừng đã sớm quên những tên kia. Đối với Dịch Thu chỗ vật chất giới người mà nói, bọn hắn hiển nhiên sẽ vì những cái kia khoa học kỹ thuật vị diện kỹ thuật mà cảm thấy điên cuồng. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không đối với cái này tràn đầy hứng thú. Dù sao. Mặc vào cơ giáp cùng mình chính là cơ giáp. Nhưng mà cái sau, đối với Dịch Thu mà nói, càng thêm tràn đầy lực hấp dẫn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có thể thuận lợi đạt tới nói. Nó đang chuẩn bị thoát đi, ta cảm thấy không gian dị thường ba động. Tại khoảng cách Dịch Thu chỗ không xa, một cái đầu mang theo sừng hiệu truyền kỳ giờ ỉ cau mày nói. Âm thanh khác cũng không lớn, nhưng là tại truyền kỳ tự nhiên năng lực hiệp trợ phía dưới. Tất cả bị hắn công nhận đơn vị đều nghe được hắn kêu gọi. Thoát đi. Tại mặt khác một bên, chính cầm long thương một mình chiến đấu ố là nạ ngừng lại. Sau đó, nàng dùng bao hàm lấy tức giận thanh âm nói. Tổn thương ta bản thân, tổn thương con dân của ta, sau đó. Ngươi nói cho ta thoát đi. Cực kỳ tức giận để trong mắt của nàng bên trong bốc cháy lên hữu hình hỏa diễm. Cái này khiến hư không hàng rào cái nào đó chuyên môn dùng cho kiểm trắc nàng chương trình khối điên cuồng bắn ra cảnh cáo tin tức. Ở lại đây đi. Vĩnh viễn. Sau một khắc, một loại nào đó lực lượng kinh khủng xuất hiện tại ổ lạ nạ trong tay long thương phía trên. Lực lượng của nàng đang đối kháng với loại này tồn tại thời điểm, sẽ có vẻ có chút bất lực. Dù sao, tại tiến giai truyền kỳ về sau, nàng càng nhiều chính là ý đồ đóng vai một cái truyền kỳ kẻ thống trị nhân vật. Cho nên, nàng hậu kỳ lựa chọn không ít truyền kỳ năng lực, đều là nhằm vào đại quy mô tập thể chiến đấu. Nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng sẽ khuyết thiếu tương ứng thủ đoạn. Mặc dù, vậy cần đánh đổi một số thứ. Không gian tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên dừng lại, thật giống như tại nào đó đầu dòng sông thời gian phân lưu bên trong bị đầu nhập vào nào đó cục đá to lớn. Tảng đá tắc nghẽn phân lưu tiến lên, cứ việc tiểu nhân vật thể vẫn có thể tiếp tục thông hành. Nhưng là đối với cần hoàn chỉnh phân lưu tồn tại mà nói, bọn chúng tại tảng đá bị phá tan trước đó, bọn chúng đã mất đi tiếp tục tiến lên động lực. Tại một loại nào đó đè nén trong không khí, ở vào hư không hàng rào đám người đem ánh mắt đưa lên đến mặt khác một bên Dịch Thu trên thân. Hoặc là nói, là hắn tàn ảnh. Chương 815, trong hư không pháo hoa. Đối với hư không hàng rào bên trên đám người mà nói, thời gian tại thời khắc này trở nên dị thường chậm chạp. Trên thực tế, ô lá nạ loại lực lượng này cũng không thể hạn chế hư không hàng rào bao lâu. Dựa theo trí não tính toán, cũng bất quá 60 cái thời gian tiêu chuẩn. Tại tầm thường thời điểm, nó là hư không hàng rào bên trong nào đó căn đường ống năng lượng ước chừng có thể vận chuyển 1/3 hoàn chỉnh mạch kín thời gian, là phân tích nhân viên giải quyết một cái công việc hồi báo bình quân thời gian. Nhưng là, tại thời khắc này, nó lại như vậy làm cho người lo lắng cùng chậm chạp. Lý tính nhận biết, để bọn hắn biết đó bất quá là tinh thần cao độ tập trung sau ảo giác. Nhưng là, cái này tiếp nhận dày vò, vẫn sẽ không bởi vì lý tính suy nghĩ mà bị ngăn cách bên ngoài. Cô, toàn bộ hư không hàng rào bên trong, lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Liền ngay cả cái nào đó nhân viên công tác nuốt nước miếng thanh âm, đều lộ ra như vậy chói tai. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, một loại thâm thúy tuyệt vọng bắt đầu ở hư không hàng rào bên trong chậm rãi lan tràn ra. Muốn lấy dũng khí, chúng ta có thể rời đi. Tựa như chúng ta đã từng vô số lần tao ngộ nguy hiểm đồng dạng. Một tên tiểu đội trưởng, ý đồ cổ vũ chính mình thủ hạ đội trưởng. Mặc dù hắn ngôn ngữ lộ ra như vậy trắng xám bất lực, một chút cũng không có hắn bình thường biểu hiện ra tỉnh táo cùng cơ trí. Nhưng là hiện tại, biểu hiện của hắn đã đầy đủ đã chứng minh hắn dũng cảm. Càng là biết hư không hàng rào trước đó gánh chịu công kích số liệu ý nghĩa, bọn hắn càng là sợ hãi tại kia không biết tấm ảnh. Thật giống như từ một khắc kia trở đi, một loại nào đó vô hình quái vật tiến vào ý chí của bọn hắn bên trong, thôn vệ bọn hắn tất cả dũng khí cùng chiến ý. Đông. Mà lúc này đây, hư không hàng rào xuất hiện lần nữa một lần lay động kịch liệt. Lần này lay động cường độ, tựa hồ muốn so trước đó nhẹ rất nhiều. Đối với đầu óc đạt được đầy đủ tiến hóa đám người mà nói, bọn hắn cấp tốc cho ra kết luận. Lần này công kích hiệu quả, chí ít so trước đó suy yếu 80% trở lên. Chẳng lẽ, trong mắt mọi người xuất hiện loại hy vọng nào đó quan mang, nhưng còn chưa chờ mọi người phát ra đẻ nén gào thét. Nháy mắt sau đó, như là liên miên chống trận đồng dạng châm đủ, một lần lại một lần đánh thẳng vào lòng của mọi người bẩn. Giờ khắc này, đám người như rơi xuống vực sâu. Lực lượng cùng bạo tại thể nội sôi trào, nó tản ra làm cho người mê say thuần túy mỹ cảm. Văn mẹo, tích xúc, sau đó xe rách. Vật kia chất phản hồi tới rất nhỏ run rẩy, là hủy diệt đầu cuối nhất là thuần mỹ tư vị. Nếu như nói lực lượng đẹp đến tột cùng rơi vào nơi nào, như vậy hiển nhiên chính là tại cái này hủy diệt bụi bặm bên trong tách ra nó đặc hữu đẹp. Đẹp đến mức, làm cho người run rẩy. Không nói tiếng nào, cũng không có cái khác dư thừa động tác. Chính là như thế một lần lại một lần đơn giản nện gõ. Cảm thụ được hư không hàng rào truyền đến chắc nịch phản chấn cảm giác, Dịch Thu công kích trở nên càng thêm hung mãnh lên. Trước mắt lớn nhỏ tự nhiên cực hạn biến hóa, lại thêm Dịch Thu huyết mạch đạt được trưởng thành sau đạt tới 8 mét cơ sở hình thể. Giờ khắc này, Dịch Thu tựa như những cái kia hư không cự thú, tràn đầy khiến lòng run sợ kinh khủng. Một lần, lại một lần. Hư không hàng rào tại Dịch Thu nện gõ phát xuống ra giống như gào thét đồng dạng ngột ngạt tiếng vang. Cuối cùng, làm công kích tích lũy đã đến cái nào đó quắc đáng giá thời điểm, hư không hàng rào kia nhìn như bền chắc không thể phá được phòng hộ, cuối cùng trở nên suy yếu bắt đầu. Cảm nhận được hư không hàng rào suy yếu về sau, một loại vi diệu ý niệm hiện lên ở Dịch Thu trong óc. Có lẽ, ta có thể xé rách nó. Đây là một loại bắt nguồn từ bản năng gợi ý. Từ đó giúp cho Dịch Thu càng thêm kiên cố ý chí động lực. Mà luôn luôn quen thuộc đem ý niệm thay đổi tại hành động tồn tại, Dịch Thu cũng không chần chờ. Nháy mắt sau đó, hắn ý thức trong nháy mắt tiến vào một loại nào đó làm cho người run rẩy cao tốc vận chuyển bên trong. Thế giới trong mắt hắn, không không còn tràn đầy lộng lẫy sắc thái. Đơn giản mà rõ ràng điểm và đường, tạo thành thế giới này chủ đề. Nhìn xem hư không hàng rào phía trên hiện hiện vô số, xen lẫn tung hoành xé rách điểm, Dịch Thu không có dù là một tia chần chờ. Hắn trực tiếp duỗi ra chính mình tất cả bàn tay, sau đó vững vàng bắt lên hư không hàng rào cái kia khổng lồ sắc ngoài. Kia là, tại một bên khác, lui về sau một đoạn khoảng cách an toàn truyền kỳ giờ ý nhìn chăm chú Dịch Thu động tác. Cái kia già nua trong con ngươi hiện ra một tia thần sắc nghi hoặc. Trên thực tế, làm một truyền kỳ giờ ý, hắn là có thể lựa chọn có được càng thêm thanh xuân thân thể. Nhưng là hắn đã không còn nguyện ý đi đối mặt xanh thẳm chính mình, bởi vì kia thân thể già nua bên trong đã gánh chịu quá nhiều bụi bặm cùng cố sự. Tuổi trẻ mà nhiệt liệt thân thể đã không đủ để khống chế bọn chúng. Đúng vậy, giống như phía trước cái kia kỳ quái võ tăng chỗ hiện ra lưu phái đồng dạng. Thế giới luôn luôn tràn đầy một lần lại một lần trùng hợp, nó tản ra vận mệnh nữ thần tràn đầy tiểu nữ sinh ác ý trêu đùa. Mà đối với khô mục linh hồn mà nói, nhưng lại là một loại khác khác tư vị. Thú vị, có lẽ ta nên tìm điểm rượu ngon. Truyền kỳ giờ ỉ trên mặt vui vẻ nhẹ nói, hắn hưởng thụ lấy trước mắt tuổi trẻ sinh mệnh biểu hiện ra vô tận sức sống. Tựa như, vài ngàn năm trước, đứng ở trước mặt hắn nữ hải kia đồng dạng. Xé. Kéo. Mà đối với hư không hàng rào bên trong đám người mà nói, đơn thuần sợ hãi đã không đủ để hình dung bọn hắn tâm tình bây giờ. Làm hư không hàng rào sắc ngoài bị quái vật kia tay không vỡ ra đi về sau, kia bại lộ trên trần nhà lộ ra cực đại đầu lâu, để bọn hắn phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Run rẩy, tuyệt vọng, kêu rên. Điên cuồng tâm tình tiêu cực đánh thẳng vào những này đáng thương ra hỏa tâm linh, bọn hắn thậm chí không dám cầm vũ khí lên đi đối mặt cái này kinh khủng quái vật. Bởi vì nó vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn hắn nắm giữ công thức, có thể tính toán ra lấy thuần túy lực lượng đánh tan cái này hư không hàng rào phía sau ý nghĩa. Đáp án cũng không phụ trách, nó tên là tuyệt vọng. Nhìn xem vẫn chưa tới chính mình lớn chừng bằng móng tay địch quân binh sĩ, bọn hắn chật ních cái này to lớn hư không hàng rào. Tựa như tích tụ tại trong hộp lít nha lít nhít giáp trùng, tản ra làm cho người khó chịu hương vị. Trong không khí tràn ngập sợ hãi tư vị, ánh mắt của bọn hắn trắng xám mà bất lực, tựa như bọn hắn kia đã mất đi ý chí linh hồn đồng dạng. Khoa học kỹ thuật con đường ta không hiểu rõ, đáng tiếc hiển nhiên các ngươi đi nhầm phương hướng. Dịch Thu nhìn xem những này chính ngơ ngác nhìn chăm chú hắn, giống như nhìn chăm chú diệt thế ma vương nhân loại, ý chí của bọn hắn theo Dịch Thu không có chút giá trị. Thậm chí, còn không bằng hắn tại chính mình sở tại vật chất giới gặp phải một chút phàm vật. Có lẽ khoa học kỹ thuật phát triển sẽ dẫn đến nhân loại không còn tìm kiếm nhục thể bản năng trợ giúp. Nhưng là ý chí quang huy, lại sẽ không vì vậy mà tùy tiện xóa đi. Chỉ là trước mắt cái văn minh này, hiển nhiên đi nhầm phương hướng. Chỉ ít theo Dịch Thu, ý chí như vậy yếu ớt bọn hắn, là không cách nào đối mặt đa nguyên vũ trụ khảo nghiệm. Bởi vì, tà vật, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Dịch Thu không nói nữa, sau một khắc, hắn đối hư không hàng rào phát khởi một lần cuối cùng chí mạng nện gõ. Vâng! Đã không còn kiên cố hệ thống phòng vệ bảo hộ hư không hàng rào, tại Dịch Thu nện gõ phía dưới hiển nhiên như vậy yếu ớt. Chỉ là đơn giản một quyền, đại lượng đường ống năng lượng vốn nhờ vì không chịu nổi mà trong nháy mắt nổ bể ra đi. Cao năng tụ tập, đưa đến kinh khủng bạo tạc. Sau đó, trong vùng hư không này, chói mắt quang mang chợt lóe lên. Giống như là pháo hoa, mỹ lệ mà tàn khốc. Chương 816, đúng hẹn mà tới chiến đấu. Ngươi hoàn thành một lần cường độ đầy đủ sự kiện, ngươi tại đa nguyên vũ trụ tương quan thế lực danh vọng thu được nhất định tăng lên. Ngươi tại đa nguyên vũ trụ tích lũy danh vọng đạt tới mới giai cấp, ngươi làm trước đa nguyên vũ trụ tổng hợp danh vọng đẳng cấp là thanh danh vang dội, bản thổ bình xét cấp bậc từ ngữ, vũ trụ cấp 2, thông dụng bình xét cấp bậc từ ngữ. Căn cứ vào ngươi làm trước tích lũy hành vi, ngươi bị 359 cái tương quan tinh bích hệ thế lực, có phổ cập xuyên qua không gian năng lực. Tiêu ký là, cực kỳ nguy hiểm, ngươi bị 13 cái tương quan cỡ lớn thế lực giúp cho đặc thù tiêu ký. Ngươi có mới bưu kiện, mời tại tương quan tổng lưới mặt bản giúp cho tiếp nhận. Nhìn xem võng mạc bên trên không ngừng hiện hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Thu cũng không có giúp cho quá nhiều chú ý. Có lẽ đối với có chút tồn tại mà nói, bọn hắn cần càng nhiều thế giới nhìn chăm chú. Bởi vì, cái kia có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích hoặc là lực lượng. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn tỉnh không để ý những vật này. ý chí của hắn cùng tồn tại, cũng không cần thế giới hoặc là cái nào đó tồn tại tán thành. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngay tại này gặp nhau, hơn nữa là lấy loại phương thức này. Ô Lan Nạ ngẩng đầu nhìn Dịch Thu, tại trước người nàng là vẫn long lánh năng lượng hỏa hóa hư không hàng rào hải cốt. Trên mặt của nàng nhìn có chút hơi mỏi mệt, hiển nhiên trước đó cái năng lực kia sử dụng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Vận mệnh là vô thường. Dịch Thu nhìn xem Ô Lan Nạ, cái này đã từng nhìn cường đại truyền kỳ chiến sĩ. Nàng lựa chọn gánh vác đế quốc sứ mệnh, tựa như nàng vô số huynh đệ tỷ muội đồng dạng. Có lẽ đây là số mệnh, nhưng Dịch Thu càng thêm có khuynh hướng đây là chính nàng lựa chọn. Luôn có người cần phụ trọng tiến lên, vô luận quang minh cũng hoặc hắc ám. Thật sao? Nhìn ngươi không giống như là sẽ đem hết thể phó thác tại cái gọi là vận mệnh tồn tại. Ô Lan Nạ khoe miệng dương lên, nàng thưởng thức cái này đến từ dị vực võ tăng. Dưới cái nhìn của nàng, chiến sĩ điển hình liền nên là như vậy. Lỗ mãng, nhưng không mất lý tính, hung mãnh, nhưng lại duy trì khắc chế. Tại cực đoan nhất biên giới phía trên, vĩnh viễn kiên thủ ranh giới cuối cùng. Tựa như kia hừng hực thiêu đốt địa ngục liệt hỏa, nhuộm đỏ giết chóc đao phong. Máu tươi, tử vong cùng bị hủy diệt tồn tại tán phát kêu rên, hết thể tựa như sâu nhất thúy hắc ám. Nhưng, cuối cùng rồi sẽ dừng bước tại kia con người băng lánh trước đó, là dùng tuyệt đối ý chí khống chế lấy thuần túy hủy diệt. Đến nỗi Dịch Thu là võ tăng vấn đề này, liền không tại Ổ Lạ Nạ cân nhắc trong giới hạn. Nàng chỉ nhận có thể nàng chỗ công nhận, vô luận là sự vật, hoặc là đạo lý. Chuyên kỳ chiến sĩ xuất thân Long Kỵ Sĩ, chưa từng cân nhắc cái khác loạn thất bát tào quy tắc. Nàng kỵ thương, chính là tốt nhất quy tắc. Phó thác tại vận mệnh. Không, vừa vặn tương phản. Ta, chính là vận mệnh. Dịch Thu nhìn chăm chú Ổ Lạ Nạ. Cái kia to lớn thân thể ở trong hư không bỏ ra một vòng thâm trầm hắc ám, tản ra tràn ngập không rõ sợ hãi khí tức. Ý thức hải của hắn bên trong, tượng trưng cho huyết mạch ý chí ngưng hiện huyết sắc dần dần kéo dài lái đi. Chiến đấu, chém giết, hủy diệt. Nó gầm thét, ở mảnh này hạo hãn hải dương bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mà biển cả, vẫn tản ra thâm thúy làm cho người khác hít thở không thông yên tĩnh. Tới đi, ta vẫn nhớ kỹ đã từng ước định. Huyết mạch lực lượng, tại Dịch Thu thể nội dũng động. Sau đó, tại truyền kỳ giờ ỉ chờ người nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thu biến thành một cái ba đầu tám cánh tay siêu cự hình sinh vật. Sau đó, ba cái như là sấm nổ thanh âm đồng bộ vang lên. Hiện tại, ta đúng hẹn mà tới. Ngươi nói là, dễ đi tham dự một lần vượt vị diện chiến tranh rồi. Vừa mới cho những cái kia nghịch ngợm các học sinh bên trên song thần bí lớp lý thuyết bờ ý cờ cơ ép. Có chút mở mịt nhìn trước mắt em mạ. Cứ việc em mạ thuyết minh, cũng không như vậy tinh chuẩn. Dù sao, nàng cũng không hiểu rõ những cái kia truyền thừa người chơi tổ chức nhóm tương quan chuyên nghiệp từ ngữ. Có lẽ là Dịch Thu mang tới một loại nào đó quen thuộc, bởi y cờ cờ S phát hiện vô luận là em mạ hoặc là Dịch Thu, đều không thế nào thích gia nhập những cái kia cỡ lớn người chơi tổ chức. Đương nhiên, ở trong đó Dịch Thu cùng em mạ xuất phát nguyên nhân là có nhất định khác biệt. Bất quá theo bờ y cờ cờ S, hắn là có chút không quá lý giải loại này lý niệm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, gia nhập những cái kia ưu tú người chơi tổ chức học tập kinh nghiệm là một cái không sai học tập cơ hội. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng Dịch Thu cùng em ạ, cũng không nguyện ý học tập ngoại trừ bọn hắn cảm thấy hứng thú sự vật bên ngoài tri thức thói quen có nhất định quan hệ. Dù sao, Dịch Thu cùng em ạ tựa hồ cũng không quá cần loại vật này. Huyết mạch là đối với học thuật tiến bộ lớn nhất hạn chế. B.I.C.C.S. ở trong lòng âm thầm nhà danh một câu, hắn hướng đến là hâm mộ những này có thể dựa vào huyết mạch liền có thể mạnh lên tồn tại. Hắn là một cái thuần túy chủ nghĩa thực dụng người, đây cũng là hắn cảm thấy mình xung kích truyền kỳ giai cấp khả năng không lớn nguyên nhân. Dù sao, hắn không có những cái kia đắm chìm trong chân lý hải dương thuần túy học thuật phái các pháp sư, loại kia đối với chân lý cuồng nhiệt truy cầu. Hắn hưởng thụ trưởng không tri thức quá trình, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đem chính mình hết thảy đều dấn thân vào tại đây. Dù sao, pháp sư cũng là muốn ăn cơm. Thần bí tri thức cùng đời sống vật chất xen lẫn, mới là đại bộ phận pháp sư chân chính sinh hoạt thể hiện. B.I.C.C.S. cũng không phải là thiên phú cực cao những truyền thuyết kia tồn tại, tinh anh pháp sư danh hiệu, càng nhiều bắt nguồn từ hắn tự thân gian khổ cố gắng. Hắn cũng không đặc thù, cũng không bình thường. Chỉ là kia ngàn ngàn vạn vạn vô số hướng tới thế giới huyền bí pháp sư bên trong, một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Lại có lẽ, trong lòng của hắn là tồn tại một loại nào đó dã vọng. Túi đầu tiến lên phàm vật, cuối cùng sẽ đi vào cố định thâm cốc, mà ngẩng đầu cất bước người, càng khó tránh khỏi hơn bị tường thạch đập phá cái chán. Có lẽ, tại trong hai cái cân đối sợ hãi lục lọi, có thể sờ đến kia khắc sâu vào tầm mắt thương khung. Vượt vị diện chiến tranh. Lại là cái nào tổ chức lên danh từ, ta cũng không cảm thấy vậy cũng có thể bị gọi là chiến tranh. Trong mắt của ta, chiến tranh chính là thuần túy hủy diệt cùng phá hư, là vứt bỏ hết thể dung tục hoặc là điên cuồng lửa nóng hừng hực. Cái này, mới là ta hiểu chiến tranh. Mới là có thể bị xứng với, chiến tranh chi danh đồ vật. Em mã nhìn xem bờ ý cờ cờ ép, nàng dựng thẳng đồng bên trong thâm thúy nham tương đỏ tựa hồ trở nên càng thêm chói mắt. Cẩn thận khống chế ngươi huyết mạch. Em mã, tình huống của ngươi rất nguy hiểm, ngươi tại cái nào đó bên bờ nguy hiểm bên trên bồi hồi. Nhìn xem em mạ tình huống hiện tại, bờ y cờ cờ ép nhữ nhữ mày. Làm một lý tính, chưa từng tin tưởng kỳ tích tồn tại, hắn cho rằng em mạ tại đem chính mình đặt một loại nào đó tình cảnh nguy hiểm. Hắn thấy, không thể khống lực lượng đại biểu cho mịt mờ nguy hiểm hai ách. Ngươi là chỉ ta sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Em mạ không để ý đến bờ y cờ cờ ép, nàng giơ tay lên bên cạnh hồng trà uống một ngụm. Tựa hồ là phát giác được hồng trà có chút lạnh, sau đó. Ngọn lửa rừng rực từ trên tay của nàng kéo dài mà ra. Lập tức, nguyên bản có chút lạnh hồng trà trở nên sôi trào. Chi phối hỏa diễm, liền muốn so với nó càng thêm nóng bỏng, ngươi đúng không sẽ lý giải, nó cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì ma pháp tri thức. Cho nên nói, thuật sĩ học tập ma pháp tri thức thật là thật phiền toái. Ta một bên học tập như vậy lý tính cùng tỉnh táo đối mặt nguyên tố, một bên lấy ý niệm dung nhập cùng khống chế những cái kia cuồng bạo tinh linh. Ta tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì ta trí lực rõ ràng đã đạt đến có thể học tập trung tầng pháp thuật trình độ, lại một mực dừng lại tại một vòng pháp thuật nguyên nhân. Em mà đứng dậy, sau đó nhìn bờ y cờ cờ ép. Bởi vì ta huyết mạch tại nói cho ta, nó tại kháng cự, hỏa diễm trung cực chính là đốt hết hết thảy, hữu hình cũng hoặc vô hình vật chất. Mà còn lại, bất quá là cung ứng thiêu đốt lương tuổi. Chương 817, Long Chi chiếu cố người ý chí. Tựa hồ có chút không ổn, trưởng công chúa điện hạ đồng bạn không ở nơi này, năng lực của nàng không cách nào đạt được đầy đủ phát huy. Truyền kỳ giờ ý nhìn trước mắt trong hư không không ngừng đan xen hai cái tàn ảnh, ngay lúc này hắn nghe thấy được bên cạnh có người thấp giọng lẩm bẩm một câu. Truyền kỳ nhân vật, cũng không phải là đám người tưởng tượng như vậy, đều như là truyền kỳ võ tăng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hoặc là tản ra một ít biến thái khí tức. Có lúc, bọn hắn cũng sẽ biểu hiện được như là phàm vật đồng dạng. Dù sao, cũng không phải là tất cả truyền kỳ nghề nghiệp đột phá đều cần tâm linh phương diện thành tựu. Truyền kỳ giờ ỉ quay đầu nhìn một chút, nói chuyện là một người mặc màu đen chiến giáp ra hỏa. Kia là bị đế quốc địch nhân ca tụng là đế quốc chó săn nẻn cái đủ kỳ, một cái truyền kỳ cấp bậc mục sư. Vô luận là ở đâu cái vị diện, truyền kỳ mục sư đều là đầy đủ lấp lánh tồn tại. Bọn hắn là chư thần ở nhân gian khác loại hóa thần, lấy sắc phàm thực tiễn lấy chư thần ý chí cùng con đường. Mà xem như đế quốc hoạch tâm lực lượng một trong, nện cái đủ kỳ tín ngưỡng thần chi là vương quyền cùng hình điện thần, một vị khắc nghiệt cùng truyền thống cường đại thần lực. Mà vị này thần chi tại thế gian giáo hội, thì là đế quốc vương quyền đầu mối then chốt chỗ. Dù sao, vị này thần chi sinh ra cùng đế quốc có vô cùng chặt chẽ cùng yếu hại liên hệ. Cưới long, lấy hai đánh một quyết đấu. Truyền kỳ giờ y liếc qua nện cài đủ kỳ, hắn không thích ra hỏa này. Bởi vì hắn luôn luôn ôm cái kia bản pháp điện, phía trên kia tràn ngập làm hắn khó chịu khuôn sáo cùng trói buộc. Tại truyền kỳ giờ y xem ra, tự nhiên ý chí, cũng sẽ không bởi vì những này vô hình lồng giam chỗ cấu thúc. Cho nên nói, hóa thân thành hiệu cái tại hiệu nhóm hoạt động có cái gì không thích hợp sao. Bị bùi bặm hạn chế phàm vật, khó có thể lý giải được. Truyền kỳ giờ y lắc đầu. Hắn từ đỉnh đầu của mình sừng hiệu cành bên trên hái xuống một viên hồng nhuận trái cây. Sau đó liền nhiều chất lỏng quả mọng, thưởng thức lên trận này khó được quyết đấu bắt đầu. Bất quá hiển nhiên, nện cái đủ kỳ cũng không nguyện ý để hắn cứ như vậy rời đi. Long kỵ sĩ cho phép mang theo Long cùng một chỗ tiến hành quyết đấu. Đây là đế quốc hình điện thứ 3529 đầu minh sắc quy định. Sừng hiệu mộ lớn lê. Ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi. Ngươi cần vì đế quốc tử minh dựng nên pháp điện uy nghiêm, mà không phải lấy cá nhân ý chí tổn hại nó. Huống chi trưởng công chúa điện hạ, là đế quốc tượng trưng, đế quốc hết thể đều sẽ vì nàng thúc đẩy. Truyền kỳ giờ ý lắc lắc chính mình mang theo vài tia tinh linh huyết mạch lỗ thai dài, biểu thị chính mình nghe được. Hắn lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, cảm thấy cái này thật sự là một cái rất không thú vị ra hỏa. Đế quốc pháp điển đều là nàng biên soạn và hiệu đính, nàng đương nhiên có thể làm như thế. Truyền kỳ giờ y ở trong lòng âm thầm nhà danh đạo. Mà vừa lúc này, một khối từ đằng xa kích xạ mà đến to lớn hòn đá mang theo mấy bôi ánh lửa gào thét mà đến. Lập tức, truyền kỳ giờ y hóa thành một cái khó mà bị quan trắc vô hình độ nha, nhẹ nhàng bay khỏi. Đến nỗi nẻn cai đủ kỳ, hắn nhìn xem thừa cơ rời đi truyền kỳ giờ y, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút phát xanh. Sau đó, hắn tức giận mà nhìn trước mắt sắp trúng đích hắn chỗ khu vực hòn đá. Lấy pháp điển danh nghĩa, thông hành lệnh cấm. Nháy mắt sau đó, cái kia to lớn hòn đá tựa hồ lâm vào một loại nào đó bùn trạch bên trong. Nó tựa hồ bị hạn chế tại một loại nào đó dị loại thời gian tuyến bên trong. Nó còn tại phi hành, lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng bay không ra nó hiện tại vị trí khu vực. Mà nhìn phía xa lại có một khối to lớn thiên thạch thảm tao hủy hoại về sau, nẻn cải đủ kỳ lắc đầu. Hắn chuẩn bị cách càng xa một điểm, chiến đấu tác động đến khu vực. Tựa hồ so với hắn mong muốn bên trong càng thêm nguy hiểm. Ầm ầm, kinh khủng khổng lồ bóng đen mang theo lệnh không gian xung quanh đều có chút ba động lực lượng, hung hăng đập vào bị bất hạnh liên lụy thiên thạch phía trên. Lập tức, kịch liệt bạo tạc phát sinh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ thiên thạch kết cấu, bay tứ tung hòn đá mang theo dần dần hồng nhuận sắc thái bay đi. Mà vừa lúc này, một vòng phong mang từ kia bạo tạc bụi bặm bên trong đột nhiên lộ ra. Đinh. Nhưng mà, chưa từng xuất hiện kỳ tích, công kích của nàng lần nữa bị đón đỡ xuống dưới. Cảm nhận được kỵ thương truyền đến kịch liệt phản chấn cảm giác trong nháy mắt, ố lạ nạ đột nhiên buộc phát rời đi nguyên địa. Hô! Dù là không nhìn thấy sau lưng trắng cảnh, nàng cũng biết nơi đó đã bị một cái hoặc là mấy cái kinh khủng quyền ảnh bao trùm. Cái này huyết mạch lực lượng. Cường đại như thế sao? Ố lạ nạ nhìn chằm chằm cách đó không xa khổng lồ bóng đen. Nơi đó bụi mù đại biểu cho một viên thiên thạch chết đi vận mệnh. Vẹn vẹn lấy lực lượng mà nói, ô lạ nạ cũng không cảm thấy mình sẽ ngại đối phương nửa phần. Dù là đối phương có được siêu cự hình thể tăng thêm, nhưng là làm sở trường tại lực lượng cùng thể chất, đồng thời dị bẩm thiên phú tồn tại. Nàng đã rất ít gặp được, có thể về mặt sức mạnh mặt nghiền ép đối thủ của nàng. Nếu như không có siêu cự hình thể tăng thêm, ô lạ nạ cảm thấy lực lượng của đối phương yếu nhược nàng không ít. Nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, ố lạ nạ ngược lại là không có như vậy nhức đầu. Tám con so trạng thái bình thường tinh kim vũ khí càng thêm khó giải quyết cự hình nằm đấm, để nàng cảm giác được đã lâu ngạt thở. Cái loại cảm giác này, vẫn là nàng tại khi còn bé, lần đầu tao ngộ hung bạo dã thú thời điểm cảm giác được. Lần kia chiến đấu, đốt lên trong cơ thể nàng yên lặng huyết mạch. Nàng vẫn nhớ kỹ khi đó cảm giác, khiến người tim đập nhanh uy hiếp. Để cho người ta run sợ sợ hãi cùng kia cuồng bạo đến, làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Vận mệnh. Ô lã nả khỏe miệng giơ lên một kia mỉm cười khinh miệt, cái này kiêu ngạo đến thực chất bên trong nữ nhân, cuối cùng cho thấy lệnh cái này vị diện khuynh đảo mị lực. Chỉ ở thương này phía dưới. Vô hình đấu trí liệt diễm, tại con mắt của nàng xì nụ ổn vì tinh không ánh sáng lóng ánh huy. Tâm thương phàm vật, cho rằng lòng kỵ sĩ chính là nương tựa tại long chiến sĩ. Tựa như những cái kia cho rằng kỵ sĩ là ngồi trên lưng ngựa binh sĩ đồng dạng. Bọn hắn như thế nào biết được, vô luận mang theo như thế nào tiền tố, kỵ sĩ vĩnh viễn là kia từ ngựa bên trong nhất là lấp lánh chữ. Khống chế. Không, là thủ hộ. Tên ta Long Chi chiếu cấu người, tên ta thủ hộ. Chứng kiến ý chí của ta đi, võ tăng. Liền tại hôm nay, nháy mắt sau đó, một vòng quang huy xuất hiện trong hư không này. Trong chớp nhoáng này, mờ tối hư không bị chiếu sáng, vô số kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú xuất hiện tại thương khung to lớn long ảnh. Kia tựa hồ là một đầu cường tráng kim long, nó dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy so bầu trời càng thêm cao sát thái. Ta, ô lạ nạ. Một cái tràn đầy uy nghiêm giọng nữ nói như vậy. Ta, đặt mũ lạ nạ. Mà đổi thành bên ngoài một cái lấy long ngữ xuất hiện trường ngâm vang lên theo. Sau đó, chính là vang vọng chân trời ôn tồn. Thế giới. Đem chứng kiến hữu nghị của chúng ta. Theo thanh âm kia hóa thành quần quần tiếng gầm truyền ra, một loại khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng tại ổ lạ nạ thể nội nổ tung. Nàng nhìn xem giờ phút này ở trong mắt nàng, đã trở nên không còn khổng lồ bóng đen. Một loại khó mà ức chế khát vọng xuất hiện tại trong cơ thể của nàng. Sau đó, nàng đối bóng đen kia chính là gầm lên giận dữ. Giống ba. Mà cùng lúc đó, một vòng tản ra khí tức hủy diệt thổ tức tùy theo chôn vùi mà đi. Chương 818, ngươi kỵ thương dùng không tệ. Tràn đầy lực lượng hủy diệt thổ tức, ở trong hư không lưu lại một đạo tản ra kinh khủng cùng thai ách vết tích. Hết thể vật chất, đều tại kia tàn bạo thổ tức phía dưới biến thành vặn vẹo cho bụi. Đó cũng không phải đơn thuần năng lượng xung kích, mà là một loại tín niệm cùng huyết mạch cộng minh sau cường đại sản phẩm. Là một truyền kỳ chức nghiệp, Long Chi chiếu cố người cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy chỉ là một cái sắp xỉ thành tựu đồ vật. Chỉ là, cái kia đạo kinh khủng thổ tức cũng không có như cùng ô la nạ kỳ vọng, chúng đích cái kia khổng lồ âm ảnh. Dung nhập tại kia thổ tức bên trong rung động ý chí, tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng. Đây chính là truyền kỳ võ tăng ý chi à. Ô lã nạ nhìn chằm chằm khối kia vẫn thiêu đốt lên không dập tắt lửa diễm khu vực, lần này công kích thất bại có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá vậy thì thế nào, nàng vốn cũng không cho rằng có thể một kích chiến thắng tên kia. Mà đúng lúc này, trong hư không có một tia ba động ngưng hiện. Ô lã nạ đối với không gian năng lực đối kháng phương diện, tự nhiên là có tiến hành qua định hướng huấn luyện. Mà xem như một cái truyền kỳ chiến sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để nàng trong nháy mắt đã nhận ra dịch thu sử dụng năng lực, độn thuật, hoặc là linh hoạt kỳ ảo thể. Những này suy tính chỉ ở ô lạ nạ trong đầu một cái chớp mắt mà qua, cường đại bản năng chiến đấu để nàng vung lên trong tay kỵ thương liền quét ngang ra. Chỉ là, nàng kỵ thương vung rỗng. Thế mà che đậy ta chiến đấu trực giác. Ô lạ nạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng đánh tới. Cứ việc tầm mắt của nàng bên trong, cũng không có bắt được thân ảnh của đối phương. Nhưng là, cơ thể từ hư không phản hồi bên trong, đã đạt được đầy đủ tin tức. Hán, liền sau lưng ta. Truyền kỳ tốc độ huấn luyện. Không, là huyết mạch của hắn năng lực. Một ngày mắt, ô lã nạ minh bạch dịch thu trước đó sử dụng không gian di động năng lực công dụng. Đúng vậy, đối với truyền kỳ tồn tại mà nói. Đều là có tương ứng thủ đoạn trinh sát các loại không gian di động hoặc là ẩn hình năng lực. Đối với cần một mình chiến đấu truyền kỳ nhân vật mà nói, đây là nhất định phải nắm giữ kỹ nghệ. Dù sao, tại không có cùng ứng đối kháng năng lực hoặc là kinh nghiệm thời điểm, đi đối kháng có được những năng lực này địch nhân, không thể nghi ngờ là nguy hiểm mà chí mạng. Đương nhiên, Ô Lã Nạ cũng không xác định dịch thu phải chăng có được đối ứng năng lực hoặc là kinh nghiệm. Chỉ ít, lấy phong cách chiến đấu của hắn tới nói, tựa hồ không giống như là đi chủ động tiến hành tương quan huấn luyện tồn tại. Cứ việc ố lạ nạ đối với dịch thu hiểu rõ, trước đó giới hạn tại ngành tình báo phản hồi. Nhưng là đối với truyền kỳ chiến sĩ mà nói, một lần chiến đấu đã đầy đủ làm nàng từ càng thâm nhập cấp độ đi nắm giữ đối phương tin tức. Liền đến nơi này đi. Theo sau lưng đột nhiên vang lên như là sấm nổ đồng dạng thanh âm, tám con giống như sườn núi nhỏ bàn tay đột nhiên bắt lấy ố lạ nạ thân thể. Ngay tại ố lã nạ bản năng giúp cho phản kích, lại kinh ngạc phát hiện tránh thoát thất bại về sau. Một loại chân thực, càng ngày càng đậm hơn tử vong khí tức, cơ hồ đưa nàng cả người nuốt hết. Nhưng là ố lã nạ không có biểu hiện ra e ngại hoặc là lùi bước, tử vong đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng không như vậy xa xôi. Dù là có đế quốc bảo vệ, chiến sĩ luôn luôn chỗ sung yếu phong tại chiến trường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chém giết là tuyệt đối công bằng. Nó là hai cái sinh mệnh ở giữa kịch liệt nhất cùng trực tiếp va chạm. Cha đạp tại máu tươi cùng thi hài phía trên, luôn luôn muốn đối mặt khả năng này từ đống cốt bên trong đâm ra kiếm gãy. Có lẽ có được thường thắng chiến sĩ, lại sẽ không tồn tại lông tóc không hao tổn công kích người. Nhiều cánh tay chủng tộc, không hề chỉ có thể tu luyện cái kia lưu phái, ngươi kỳ thật có thể có càng nhiều lựa chọn. Ô Lã Nạ tại Nguyên Châu nói, nàng biết là chính mình thua. Đúng vậy. Dù là sử dụng chính mình sức mạnh lớn nhất một trong, nàng vẫn không thể chiến thắng đối thủ này. Có lẽ nàng có thể có nhiều hơn chiến thuật lựa chọn, nhưng là nàng biết tử vong là tuyệt đối công bằng tiên xứng. Thua chính là thua, nàng thản nhiên đối mặt chính mình thất bại cùng. Nhỏ yếu, nàng không chỉ là đem chính mình định nghĩa vì đế quốc kẻ thống trị, nàng vẫn không có quên chính mình từ lần kia giống như thiên thai trong chiến trường giết xuyên qua thoải mái. Có ít người, sinh ra chính là vì mang đến máu tươi cùng tử vong. Máu của nàng trong khu vực quản lý, chảy xuôi chính là kia tràn đầy không an lành thái ách máu tươi. Có lẽ, bất quá ta cảm thấy nó dùng rất thuận tay. Dịch Thu buông lỏng ra ổ lạ nạ cùng nàng lấy đặc thù nào đó hình thức dung hợp lại cùng nhau Kim Long, hắn có thể cảm nhận được Kim Long có chút run rẩy nhịp tim. Nó đang sợ hãi. Ngay tại mấy hơi thở trước đó, Dịch Thu chỉ cần thôi động lực lượng trong cơ thể, nó liền sẽ cùng bạn trí thân của nó hóa thành vỡ vụn thi hải. Đối với cái này, có được đỉnh cấp loài săn mồi nhạy cảm trực giác Kim Long, có đầy đủ rõ ràng nhận biết. Khí tức tử vong, ngay tại kia vi diệu trong nháy mắt như vậy nồng đậm. Đa hoàn nứt giáp tập được, để Dịch Thu đối với xé rách lưu có càng sâu lý giải. Xé rách áo giáp một quyển này bản chất, cũng không phải là chỉ năng lực này vẹn vẹn chỉ có thể tác dụng tại áo giáp. Cứ việc nó trạng thái bình thường nhằm vào mục tiêu, là đối với trọng giáp đơn vị thiết giáp. Nhưng là đây chỉ là nó tiêu chuẩn cách dùng, cũng không thể bao dung toàn bộ nó. Xé rách lưu bên trong xé rách áo giáp đại biểu cho xé rách khái niệm, không còn vẹn vẹn giới hạn trong huyết nục, mà thay đổi đến tương đối khó khăn thông thường vật chất phía trên. Đến nỗi cao hơn một tầng xé rách ma pháp, kia lại là mặt khác thuận theo thiên địa. Kỳ thật, ngươi cùng muội muội của ngươi kỳ thật không sai biệt lắm. Dịch Thu nhìn xem chậm rãi xoay người ô lan ạ, trên trán của nàng có một tầng sền sệt mồ hôi. Chiến đấu chân chính, như thế nào lại để cho người ta bảo trì cái gọi là phong độ cũng hoặc tư nghi. Nó là dốc hết thể cắn xé, là đem văn minh từ đầu đến cuối ngăn cách bên ngoài cuồng dã cùng rất hung ác. Ngươi đang nói chúng ta đồng dạng kiêu ngạo sao? Ô lãn ạ không hề cố kỵ lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nàng nhìn xem Dịch Thu, ánh mắt giống nhau đã từng. Thất bại không cách nào đánh tan ý chí của nàng, chỉ có tử vong mới có thể để cho nàng hai mắt nhắm lại. Kiêu ngạo là nguyên tội, nhưng ta cũng chưa từng muốn ở trên vị diện lưu lại chính mình linh hồn. Ô lãn nạ để có chút chưa tỉnh hồn Kim Long rời đi, trong ánh mắt của nàng có một loại nào đó vật gì khác đang nhấp nháy lấy. Ngươi là một đối thủ không tệ, ta đột nhiên có chút lo lắng phải chăng có thể trong tương lai đánh bại ngươi. Ô lãn nạ đối Dịch Thu nói như vậy. Cái này truyền kỳ nữ chiến sĩ, giống nhau Dịch Thu đã thấy những cái kia cường đại chiến sĩ đồng dạng, luôn luôn tràn đầy không kiệt động lực cùng hừng hực thiêu đốt đấu trí. Bất quá ta rất nhanh phủ định ta ý nghĩ, bởi vì, ta, là ổ lạ nạ. Chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo chiến đấu, ngươi kỵ thương dùng rất tốt. Dịch Thu nhẹ gật đầu, hắn lý giải ổ lạ nạ ý chí. Đây là một cái truyền kỳ chiến sĩ vốn có đặc thù, tựa như truyền kỳ võ tăng đối với tâm linh tuyệt đối bình tĩnh đồng dạng. Ngươi có từng thấy cái khác dùng kỵ thương đối thủ? Ô lạ nạ đột nhiên ngừng, nàng tựa hồ đối với này có một ít hứng thú. Có lẽ tại sân thi đấu có gặp được. Bất quá, ta rất ít đi nhớ những cái kia. Dịch Thu lắc đầu, sau đó, hắn nhìn xem ô lạ nạ nói. Bị ta một hiệp tay không xé rách tồn tại, không có bị nhớ ý nghĩa. Chương 819, dị vực mạo hiểm giả thằng thư. Cái gì, trưởng tỷ ngươi cũng bị hắn phiên. Y xạ bơ là nhìn xem có chút mỏi mệt ô lạ nạ, đang hỏi rõ ràng nguyên do về sau. Lập tức, nàng trợn to mắt nhìn trưởng tỷ. Bất quá cảm nhận được trưởng tỷ có chút nguy hiểm nhìn chăm chú về sau, y xạ bơ là lý trí dừng lại sắp phun ra từ ngữ. Nàng biết mình trưởng tỷ yêu quý chiến đấu, kia là chạy xuôi tại nàng trong huyết mạch bản chất. Từ nhỏ đến lớn, nàng chứng kiến trưởng tỷ vô số lần chiến đấu. Nàng cũng đã gặp trưởng tỷ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng nàng ánh mắt từ nàng gặp qua bắt đầu, liền từ chưa ảm đạm qua. Hiện tại, ý nghĩa nguyên như vậy. Là ta lạnh nhạt trên tay kỹ nghệ, hắn so ta tưởng tượng phải tiến bộ càng nhanh. Cùng nói thua ở hắn trong tay, không bằng nói là thua ở ta gần nhất đối với huấn luyện lỏng lẻo phía trên. Lý do thất bại có rất nhiều loại, hắn xác thực có được phi thường cường đại huyết mạch, nhưng ta sẽ không thừa nhận trong cơ thể ta huyết mạch lại so với hắn càng thêm nhỏ yếu. Nhỏ yếu là chính ta. Muội muội của ta, tại tâm linh phương diện ta không có cái gì có thể dạy ngươi, ngươi là phương diện này đại sư. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cảm xúc có thể bị tức đoạn, nhưng sỉ nhục là cần chính mình tự tay đi rửa sạch. Mà sỉ nhục cũng không phải là thất bại, càng là đối với lấy chính mình lười biếng. Ô lá nạ nhìn xem muội muội của mình, nàng hy vọng nàng có thể trưởng thành. Xác thực ỷ xa bỡ là tại tâm linh phương diện, đã có được khiến người kinh dị thành tựu. Nhưng là, tại một ít thời điểm, nàng vẫn quá lười biếng. Nếu có thể, ô lạ nạ vẫn hy vọng nàng có thể duy trì dạng này không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng là hiện tại xem ra, theo đế quốc càng thêm cường đại, nàng phải đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Mà tại tình huống này phía dưới, sâu nhất trầm yêu chính là quất roi nàng đi trưởng thành cùng cương đại. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải mỗi ngày hoàn thành 5 lần tiêu chuẩn huấn luyện. Lúc nào ngươi có thể đánh bại ta, huấn luyện liền có thể kết thúc. Ô La Na lạnh lùng nhìn xem muội muội của mình nói. Truyền kỳ chiến sĩ cùng Long Chi chiếu cố người yêu, luôn luôn muốn so phàm vật tới càng thêm thâm thúy một chút. Ý xạ bợ lạ. Vận rủi cùng may mắn là một đôi vướng víu song sinh nữ thần, tại ngươi nên đón không tưởng được vui sướng thời điểm, có càng thêm thâm trầm vận rủi tại trong bóng tối bò lồm nồm, vận mệnh chi hoàn gợi ý rất đạt. Giờ khắc này Ý xạ bợ lạ, đối câu nói này có càng thêm khắc sâu lý giải. Thời gian thật sự là thú vị đồ vật, ta nhưng không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi. Đế quốc bảo khố trước đó, thân mang hắc bảo lão giả nhìn trước mắt dịch thu, cái kia đục ngầu trong ánh mắt có một ít tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Hắn chứng kiến mấy đời người đế quốc lịch sử, bất quá giống bây giờ như vậy tao ngộ cũng không làm sao thấy nhiều. Quả nhiên, sống lâu luôn luôn có thể gặp được một chút chuyện thú vị. Tuổi trẻ võ tăng, xin cho phép ta cái này chỉ còn lại tuổi tác có thể khoe khoang lao đầu như vậy xưng hô ngươi. Hắc bảo lão giả nhìn xem cái này đã cùng đã từng khác biệt quá nhiều võ tăng, trên người hắn tràn đầy làm hắn hô hấp đều có chút dồn dập lực lượng. Hắn biết đó là cái gì, truyền kỳ võ tăng nhóm ý chí cuối cùng sẽ mất tự nhiên áp chế bọn hắn những này trong bóng đêm kéo dài hơi tàn tàn hồn. Để cho ta suy nghĩ một chút, khoảng cách ngươi lần trước mới trôi qua bao lâu? A giống. Từ một cái siêu phàm đều chưa đạt tới võ tăng học đồ, biến thành một cái truyền kỳ võ tăng. Đại khái đây chính là còn sống chứng kiến một cái truyền thuyết chuyện xưa cảm giác. Hắc bảo lão giả vô mạnh vào mồm, tựa hồ đang thưởng thức cái gì. Tư vị cũng không tệ lắm, ta cảm giác lần này gặp nhau có thể làm cho ta lại sống thêm 1000 năm. Đúng vậy, ta nghĩ những thứ này ý sĩ bạ động đầy đủ lại để cho ta lão đầu này, tại cái này hắc ám bên trong chống đỡ thêm hơn 1000 năm thời gian. Tha thứ một cái lao ra hỏa lắm miệng, mời đến đi, ta sẽ vì ngài dẫn đường. Hắc bảo lão giả từ phía sau trên vách tường, lấy xuống một cái ngay tại hừng hực thiêu đốt ngọn đèn. Sau đó, hắn ngẩng đầu đối dịch thu cười cười. Tại ngọn đèn chiếu xuống, cái kia chỉ còn lại túi da mặt nhìn có chút dữ tợn. Vậy xem ra chí ít ta đến, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Dịch thu nhìn một chút hắc bảo lão giả, đây cũng là lấy một loại nào đó hình thức tồn tại. Cùng loại anh linh tồn tại. Đối với một cái lịch sử lâu đời văn minh cổ xưa mà nói, nó nên có thuộc về nó nội tình. Mặc dù, nó cũng không thể trực tiếp quyết định cuối cùng thành bại. Xuyên qua dịch thu có chút ấn tượng đen nhánh thông đạo, bọn hắn đi vào đế quốc trong bảo khố. So với đã từng vội vàng, lần này dịch thu có đầy đủ thời gian. Bất quá hắn cũng không tính ở chỗ này chậm trễ bao lâu, hắn không có cự long như vậy đối với quý hiếm sự vật yêu thích. Trong bảo khố có quan hệ với xe rách lưu thư tịch sao? Nghĩ nghĩ, dịch thu đối trước người hắc bảo lão giả nói, bọn hắn ngay tại hướng đế quốc bảo khố tàng thư khu vực di động. Xe rách lưu. Cái kia cả gan làm loạn giá hỏa lưu phái sao? Hắc bảo lão giả ngừng lại, hắn đứng tại chỗ suy tư một hồi. Sau đó, hắn lắc đầu. Tên kia cũng không phải là đế quốc dân bản địa, hắn giống như ngươi là đến từ dị vực mạo hiểm giả. Trên thực tế, ở trong đế quốc, có rất ít tu hành tay không kỹ nghệ lưu phái. Bất quá ta muốn ta biết, ta cái này dẫn ngươi đi chỗ nào, tại tàng thư xê khu, là có một ít giống ngươi như vậy dị vực mạo hiểm giả lưu lại truyền thừa. Ta không xác định nơi nào là có phải có ngươi muốn, bất quá ta nghĩ tới chúng ta có đầy đủ thời gian. Hắc bảo lão giả nhấc lên trong tay ngọn đèn, hắn tiếp tục tiến lên dẫn đường. Lần này hắn đi được nhanh hơn một chút, tựa hồ là nhận được một ít thúc giục tin tức. Dịch thu theo hắn dạo bước tại cái này thâm thúy đế quốc trong bảo khố, lần này hắn không có cảm nhận được những cái kia trong bóng tối nhìn chăm chú ánh mắt. Ta còn nhớ kỹ hiện tại trưởng công chúa khi còn bé bộ dáng, nàng là một cái kiêu ngạo nữ hài, từ nàng khi còn bé chính là như vậy. Trên thực tế trí nhớ của ta không phải quá tốt, tại trong vòng 1000 năm đồ vật ta còn có thể miễn cưỡng nhớ kỹ một chút. Mà đi lên phía trước hơn 1000 năm, trí nhớ của ta liền có thể hoảng hốt. Bất quá ta vững tin, đế quốc trưởng công chúa cũng đều là đồng dạng bộ dáng. Đúng vậy, các nàng thế nhưng là tên kia hậu duệ, lại có thể nào như bình thường nữ hài dịu dàng ngoan ngoãn đâu. Ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, theo ý của ngươi, nữ hài cùng nam hài có khác nhau sao? Hắc bảo lão giả lắc lắc đầu, hắn nói liên miên lại nhải nói một ít lời. Dịch Thu có thể phát giác được, tựa hồ tiến vào trong bảo khố về sau, hắn ý thức so trước đó trở nên càng thêm sinh động một chút. Cái này khiến Dịch Thu có chừng chút lý giải hắn tồn tại hình thức, dù sao bình thường sinh mệnh nhưng không cách nào có được như vậy kéo dài thời gian. Ha ha, chúng ta đến. Tàng thư xê khu, những cái kia dị vực mạo hiểm giả truyền thừa chỗ. Đi thôi, tuổi trẻ võ tăng, cái này cũng có thể không phải đế quốc tinh hoa nhất tàng thư, nhưng cũng có một chút làm cho người ngạc nhiên tồn tại. Hắc bảo lão giả đi đến một bên, đem con đường nhường lại. Mà lúc này đây, một cái chất đầy các loại loạn thất bát tao thư tịch thông đạo xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu vẫn nhớ kỹ, chính mình đã từng chính là tại dạng này một cái tràng cảnh gặp được Ý Sạ Bờ Lạ, đồng thời thu hoạch được xé rách lưu tương quan thư tịch. Dịch Thu thôi động thị lực của mình, lập tức có chút âm u trong tàng thư thất bị hai đạo kim quang chiếu sáng. Mà toàn bộ tàng thư khu vực, ở trong mắt Dịch Thu không có chút nào bí mật có thể nói. Chương 820, vị diện đưa tăng người. Dịch Thu nhìn xem trong tàng thư thất thư tịch, hắn cũng không có dừng lại tại bọn họ cụ thể tin tức phía trên. Ngược lại cũng không phải căn cứ vào hắn cùng Ý Xạ Bờ là minh ước hạn chế, mà là hắn cũng không am hiểu thông qua loại phương thức này đến tìm kiếm. Vẹn vẹn căn cứ một cái tên sách hoặc là một chút đại khái nội dung lời nói, hoàn toàn không đủ để hắn trong khoảng thời gian ngắn, từ mênh mông như vậy tàng thư bên trong tìm tới hắn cần có đồ vật. Hắn có càng thêm phù hợp cùng mau lẹ thủ đoạn. Nhìn xem lóng lánh khác biệt quang mang thư tịch, Dịch Thu trực tiếp đi qua trong tàng thư thất thông đạo. Tại ở gần toàn bộ tàng thư C trong vùng khu vực địa phương, Dịch Thu ngừng lại. Trong mắt của hắn kim quang phai nhạt xuống, chỉ còn sót lại một tia kim tuyến lưu quang tại trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên. Mà lúc này đây, chính đối trên giá sách của hắn có một bản thoạt nhìn không có cái gì dị thường thư tịch bị cất đặt ở nơi đó. Nó trang bìa phía trên, viết thấy rõ thế giới huyền bí, vị diện đưa tang người quyển. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn đưa tay gỡ xuống quyển sách này. Vẹn vẹn từ tên sách, cũng không thể nhất định có thể hoàn toàn thể hiện thư tịch nội dung. Dù sao tiêu đề đảng loại này tồn tại, cũng không phải là Dịch Thu chỗ vật chất giới độc hữu tồn tại. Vì thu hoạch được càng nhiều nghiên cứu tài chính, cũng có một ít đại pháp sư tại hướng tương quan áo thuật tổ chức gửi bản thảo thời điểm, khai thác một chút chẳng phải đang lúc thủ đoạn. Bất quá từ trước đó quan trắc tình huống đến xem, quyển sách này hẳn là đối với hắn có nhất định giá trị. Đối với hắn hiện tại mà nói, mau lẹ tăng lên không còn là dễ dàng như vậy sự tình. Một chút cái khác năng lực đặc thù phương pháp huấn luyện, đối với hắn cũng tồn tại một chút giá trị. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy thôi, bọn chúng cùng thông thường năng lực khác nhau đã không còn giống như trước như vậy lớn. Dù sao đối với Dịch Thu mà nói, hắn càng nhiều hơn chính là cần dùng cái này đến bổ sung chính mình chiến đấu hệ thống. Vật lộn chức nghiệp, luôn luôn cần càng nhiều kỹ nghệ trèo trống. Mà liền tình huống trước mắt đến xem, Dịch Thu chuẩn bị lấy có được tương quan cố định tổ hợp năng lực tiến hành huấn luyện. Mặc dù hắn hiện tại đã có được tự mình tiến hành định hướng kỹ năng tổ hợp năng lực, nhưng là hắn cũng không cho rằng vậy sẽ phi thường thích hợp hắn. Hắn là thông qua tổng lưới thành tựu tương quan kỹ nghệ, cứ việc tại sử dụng phương diện sẽ không lộ ra cỡ nào lạnh nhạt, mà lại đối với chiến đấu mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng dù sao thiếu ở giữa huấn luyện quá trình, đối với sáng tạo tương quan tổ hợp năng lực mà nói, đây là tương đối mấu chốt tài liệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Dịch Thu tiến hành lực lượng huấn luyện, cũng là đối với cái này một bộ phận bổ sung. Huấn luyện kinh nghiệm là một loại quý giá tài phú, nó cũng không phải là thế nhân tưởng tượng được như vậy không có chút giá trị. Mọi người chúng biết, tại chúng ta không cách nào thăm dò khu vực trong, có vô tận thần bí cùng thâm thúy hắc ám nhìn chăm chú chúng ta. Tại chân lý con đường bên trên, chúng ta chưa từng cô độc, bọn chúng một mực nhìn chăm chú lên chúng ta, tựa như quan trắc lấy trong hộp ngoan đồng dạng. Bọn chúng là thần bí như vậy cùng quỷ quệt, mà bây giờ, ta muốn dạy các ngươi như thế nào đi tìm kiếm những cái kia nghịch ngợm ra hỏa, thâm trầm tán dương vị diện đưa tăng người y để thả lấy. Áo thuật hiệp hội cùng chính nghĩa chi quang liên minh liên hợp tiêu ký cuốn sách này dính liễu trái với vặn vẹo cùng tà ác quản lý điều lệ thứ 321 đầu quy định. Dựa theo vi phạm lệnh cấm thư tịch vị diện thông hành quy tắc thứ 15 đầu thứ 3 khoản quy định giúp cho cấp 3 tiêu chuẩn phong cấm. Cảnh cáo, ngươi ngay tại đọc một bản đưa ngươi ý thức bại lộ tại tà ác tồn tại thư tịch, nó đem ô nhiễm ngươi ý chí, mời đến tiêu thụ hủy hoặc là đem nó giao cho phụ cận tương quan áo thuật tổ chức, chúng ta đem giúp cho mỗi bản thư tịch 1.000 tổng lưỡi tiền thảm họa cùng nhất định ma pháp vật phẩm đền bù. Áo thuật hiệp hội cùng chính nghĩa chi quang liên minh thông cáo chung. Nhìn xem trang tên sách bên trên chữ, Dịch Thu ánh mắt tựa hồ có chút hơi biến hóa. Nhìn, hắn xác thực tìm được một bản đối với hắn có chỗ trợ giúp thư tịch. Dễ có bắt đầu tiến hành truyền kỳ mạo hiểm sao? Học viện pháp thuật phòng hiệu trưởng bên trong, B.I.C.C.S. ngồi tại ẻm mạ đối diện nhìn như vô ý mà hỏi thăm. Ngươi phải đi hỏi hắn, hắn luôn luôn hành tích vội vã. Ẻm mạ lắc đầu, cứ việc nàng cùng B.I.C.C.S. lý niệm có chỗ khác biệt. Bất quá nàng cũng không cảm thấy này lại tổn hại giữa các nàng quan hệ, dù sao đối phương ý đồ nàng rất rõ ràng. Cái này kỳ thật để nàng cảm thấy có chút không thú vị, nàng nguyên bản cho rằng các pháp sư sẽ có vẻ càng khốc một chút. Nhưng sự thật chứng minh, những này lấy một loại khác hình thức thuyết minh lý tính đám gia hỏa, chỉ là đắm chìm trong chính mình đối với chân lý theo đuổi thú vị phía trên. B.I.C.C.S. xem như trong đó tương đối hiếm thấy một loại, nhưng theo ẻm mạ vẫn rất vô vị. Ta từ trong tổ chức lấy được một chút liên quan tới truyền kỳ mạo hiểm tư liệu, ta nghĩ dễ có lẽ sẽ cần. B.I.C.C.S. nhìn một chút ẻm mạ, hắn tiếp xúc qua không ít giống ẻm mạ loại này tồn tại, hắn hiểu rõ các nàng loại người này tồn tại nguy hiểm. Mặc dù bây giờ đối phương nhìn rất bình thường, nhưng là nếu quả như thật có thể lấy nhân loại thể xác khống chế thuần túy nguyên tố nói. Như vậy có lẽ đến lúc kia, ý chí của nàng liền không còn là thuần túy nhân loại ý chí. Giống như nàng biểu đạt, đến lúc kia, nàng đã trở thành hỏa diệm hóa thân. Mà nói như vậy, loại kia tồn tại đều rất khó bảo trì lý tính. B.I.C.C.S. cũng không hiểu rõ bản thân triết học vấn đề, nhưng là hắn cho rằng kia là một cái cực đoan nguy hiểm trạng thái. Dù sao một đầu tên là ẻm mạ truyền kỳ nguyên tố trưởng lão, sẽ còn là trước mắt cái này cùng hắn cùng nhau cậu ẩm trà chiều nữ thuật sĩ sao. B.I.C.C.S. biểu thị rất hoài nghi, bởi vì tại hắn chỗ trong pháp sư thắc mặt, loại này ghi chép cũng không hiếm thấy. Chờ hắn trở về, ngươi lại cùng hắn nói những vật này đi. Nói đến, học sinh của ta thế nào, các nàng đối với thần bí tri thức học tập tiến độ như thế nào. Ẻm mạ cảm thấy có chút không thú vị. Gia hỏa này vốn là như vậy. Mặc dù nàng biết, đối với một cái không phải truyền kỳ pháp sư mà nói, cùng loại Dịch Thu như vậy tồn tại đúng là đầy đủ đáng giá tốn hao tinh lực kết giao. Bất quá, điểm này cũng không khốc. Tựa như trong cơ thể nàng dần dần khác hẳn với trạng thái bình thường huyết mạch, suy nghĩ của nàng bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến. Hoặc là nói là cải biến, không bằng nói là đối với đã từng trói buộc hoàn toàn tan vỡ. Nàng không tiếp tục để ý những cái kia đã từng kiềm chế nàng bản tính đồ vật, nàng bắt đầu có đầy đủ tư cách đi miêu tả cùng biểu đạt bản thân ý chí. Lý tính. Có lẽ kia là thuộc về cái kia từng tại thư viện yên lặng khổ đọc em ạ. Hiện tại, đứng ở chỗ này chính là một vị học viện pháp thuật hiệu trưởng, một đầu trưởng thành hồng long chủ nhân, nàng như thế nào lại giống nhau đã từng. Có chút phiền phức, các nàng có đã đi qua ngươi chỗ vật chất giới thưởng thức học tập. Cái này khiến các nàng đối với thần bí lý giải, muốn so những cái kia chưa tiếp xúc người càng vì nhốt hơn khó một chút. Bất quá cũng may thời gian còn sớm, các nàng có đầy đủ thời gian đi thay đổi hiện tại thế giới quan. B.I.C.C.S. như mày, sau đó có chút cảm thấy khó giải quyết nói. Hắn biết hiện tại chỗ vị diện, từng là một cái chết ma pháp vị diện. Cho nên đối với những học sinh này tiến độ, đã sớm có tương ứng mong muốn. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ có chút quá lạc quan. Dù sao, cái này vị diện tri thức hệ thống đã tạo thành đầy đủ phức tạp hệ thống. Thật sao? Nhìn hiện tại vẫn chỉ là thuộc về hài đồng cùng một số nhỏ người cuồng hoan, thật sự là chờ mong mấy chục năm về sau thời đại. Ẻm mạ nhìn xem chính mình trong chén hương trà, nơi đó tựa hồ có một cái sán lạn giống như tinh thần thời đại tại trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Chương 821, kỹ năng tạo ra. Chúng ta chưa biết được những cái kia tà ác tồn tại, là lấy như thế nào hình thái tại hỗn độn cùng hư không giao giới bên trong sinh tồn. Bất quá cũng may, quyển sách cũng chưa chỉ tại hướng mọi người miêu tả bọn họ tồn tại trạng thái. Hiện tại, ta đem dẫn đầu các ngươi đến gần những cái kia bị tà ác ăn mòn vị diện, hướng các ngươi hiện ra như thế nào từ những cái kia tà ác tồn tại trong tay thu hoạch được lợi ích bí quyết. Dịch Thu nhanh chóng lật qua lại trước mắt thư tịch. Hắn đối với những này cái gọi là từ tàn phá vị diện hấp thu lợi ích một điểm hào hứng đều không có. Bất quá, hắn tựa hồ có chút minh bạch đối phương vị diện đưa tang người nơi phát ra. Lấy một loại thô ráp ví von tới nói, hắn cùng những cái kia tại sắp gặp tử vong sinh linh trên không bồi hồi kền kền không hề khác gì nhau. Bất quá một cái mục tiêu là ăn chán chê huyết nục, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là những cái kia vị diện bên trong còn sót lại vật chất thôi. Đối với Dịch Thu mà nói, những vật này không có chút giá trị. Nhưng là hiển nhiên quyển sách này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là như vậy, ở phía sau nửa cuốn, hắn kỹ càng miêu tả liên quan tới như thế nào tìm kiếm những cái kia tà ác tồn tại phương pháp. Mà tại cuối cùng một bộ phận, liên quan tới một ít cấm kỵ miêu tả mới là Dịch Thu cho rằng có giá trị nhất tồn tại. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, chúng ta cần biết, những cái kia tà ác tồn tại cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bọn chúng cũng có một loại nào đó hỗn loạn, nhưng chân thực tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, bọn họ một ít tồn tại đúng không có thể bị miêu tả cấm kỵ tồn tại. Mà tại quyển sách cuối cùng, ta đem nói cho các ngươi biết như thế nào phòng ngừa cùng chúng nó đụng tới. Dù sao chúng ta là vì lợi ích đi tìm kiếm những cái kia tà ác tồn tại, mà không phải giống những cái kia vặn vẹo tín đồ cùng nhiệt. Trong đó ta cần đặt ở thứ một danh sách miêu tả, chính là kia bị thế nhân coi là tuyệt đối cấm kỵ, tà vật. Nếu như trước ngươi có chăm chú xem sách truyện, ngươi sẽ ở chương 3, tiết thứ 3 nhìn thấy liên quan tới tà vật miêu tả. Nhưng là ngươi phải biết, văn tự miêu tả chỉ là tái nhận. Miêu tả nó nguy hiểm cùng cấm kỵ thư tịch, đầy đủ hình thành mênh mông vô cùng phòng sách. Đương nhiên các ngươi không nhất định có thể nhìn thấy bọn chúng, bởi vì những cái kia đáng chết thiện thần các tín đồ một mực ý đồ che giấu chân tướng của sự thật. Cho nên, đang đọc bản trước tiết, ngươi nhất định phải minh bạch mấu chốt một điểm, tránh đi bọn chúng, xa xa. Hiện tại, ta sẽ vỉ viết xuống liên quan tới những này cấm kỵ tồn tại nhóm khả năng xuất hiện vị diện đặc thù. Tại đem cuốn sách này sau khi xem xong, Dịch Thu đem thư tịch thả lại nó chỗ cũ. Cứ việc nó phía trên cũng không có trực tiếp miêu tả, liên quan tới như thế nào tìm kiếm tà vật phương pháp. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thu đã được đến hắn mong muốn tin tức. Trên thực tế, giống loại này thư tịch đã là rất khó được. Dù sao, tà vật loại này dựa vào cá nhân nhận biết, liền có thể tồn tại quỷ quyệt tồn tại, đúng không quá khả năng xuất hiện được cho phép có thể thông thường truyền bá văn bản tin tức. Bất quá luôn có một chút ngoại lệ, tựa như Dịch Thu trong tay quyển sách này đồng dạng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới mặt bản. Hắn chuẩn bị đem hắn vừa mới lấy được những tin tức này cùng năng lực cảm giác của mình, đến nếm thử khai phát một cái mới kỹ năng. Kỹ năng tổ hợp cùng kỹ năng khai phát, đều là chuyển kỳ về sau nhân vật mới có năng lực. Đương nhiên trước đó, tổng lưới cũng là có tương tự yếu hóa năng lực cung cấp. Bất quá tại đồng dạng thời điểm, không có bao nhiêu tổng lưới người chơi có thể dùng tới bọn chúng. Tổng lưới chức nghiệp hệ thống, cùng những cái kia thuần túy dựa vào cá nhân huấn luyện chức nghiệp hệ thống, là có nhất định khác biệt. Nó có nó hệ thống hóa mô bản, nhưng là cũng không phải là giống thế nhân lý giải được nhiều, chỉ có thể tạo ra mô bản hóa người chơi. Trên thực tế, tổng lưới người chơi cá thể tính khác biệt lớn, là những cái kia huấn luyện các chức nghiệp giả khó có thể lý giải được. Dù sao, vô luận là cái gì người chơi, đều rất khó tồn tại an phận khái niệm. Dịch Thu ấn mở tổng lưới mặt bản, tại cá nhân hắn mặt bản phía dưới có một ít mới tuyển hạng. Mà một trong số đó, liền có Dịch Thu cần có kỹ năng tạo ra. Làm Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên thời điểm, lập tức một cái mới tử giao diện ở trong mắt Dịch Thu xuất hiện. Kỹ năng dẫn đạo tương quan tuyển hạng. 1. Kỹ năng tạo ra dẫn đạo. Công năng miêu tả, người có thể thông qua tiêu hao nhất định thông dụng kinh nghiệm hoặc là truyền kỳ kinh nghiệm, đến thông qua tổng lưới dẫn đạo tạo ra người cần có kỹ năng. 2. Kỹ năng tổ hợp. Công năng miêu tả, người có thể thông qua tiêu hao nhất định tổng lưới tiền thảm họa, đến đối hai cái đã tập được năng lực tiến hành tổ hợp. Tổ hợp thành công, thì nhân vật khả năng thu hoạch được có ngoại trừ vốn có kỹ năng hiệu quả bên ngoài, có ngoài định mức tổ hợp hiệu quả tổ hợp năng lực. Tổ hợp thất bại, thì nhân vật khả năng mãi mãi đánh mất dùng cho tổ hợp hai cái năng lực tương quan ký ức. Bộ phận kỹ năng cường hóa hiệu quả vẫn tồn tại, nhưng nhân vật không còn có thể rất quen sử dụng. 3. Kỹ năng cá thể hóa dẫn đạo. Công năng miêu tả, người có thể thông qua tiêu hao nhất định truyền kỳ kinh nghiệm, đến đối bộ phận năng lực tiến hành cá thể hóa dẫn đạo. Dẫn đạo sau khi thành công, cái này kỹ năng đem thay đổi vì cùng ngươi bây giờ tổng hợp trạng thái tướng xứng đôi hoàn toàn mới trạng thái. Dịch Thu nhìn một chút tổng lưới mặt bản phía trên sở lệ tin tức, truyền kỳ về sau mới đổi mới nội dung là tương đối nhiều. Bất quá hắn cũng không có đối với cái này tiến hành quá nhiều chú ý, dù sao hắn đã có tương ứng kế hoạch huấn luyện. Tại truyền kỳ lúc đầu giai đoạn, hắn sẽ ở vào một cái tương đối lâu dài, mới tích lũy giai đoạn. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ hoàn toàn từ bỏ những này mới đồ vật. Tựa như hiện tại, Dịch Thu cảm thấy hắn đại khái rất khó thu hoạch được tương quan kỹ năng tin tức. Cứ việc trước đó cái kia cái gọi là tà ác sở thẩm phán, có mời hắn cùng một chỗ tiến hành thảo phạt. Nhưng là đối Dịch Thu mà nói, hắn vẫn cảm thấy đi theo loại này tập thể tác chiến là chuyện rất phiền phức. Dù sao tại triển khai hoàn toàn trạng thái chiến đấu về sau, nắm đấm của hắn nhưng không có những cái kia lựa chọn giới sắt thần thánh giới luật võ tăng như vậy, sẽ chỉ đối sinh linh tạo thành không phải chí mạng thương hại. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn lựa chọn đem chính mình mới lấy được tin tức tương quan cùng làm cơ sở điều kiện cảm giác vùi đầu vào kỹ năng tạo ra mô bản bên trong. Sau một khắc, hắn vong mạc bên trên bắt đầu tạo ra mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật ngay tại tạo ra tương quan năng lực, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, kỹ năng thuộc tính là siêu phàm cảm giác, trinh sát, định hướng không phải tiêu chuẩn tồn tại khóa chặt. Kỹ năng tạo ra thuộc tính là siêu phàm năng lực nhận biết, xác suất thành công là không biết, lần thứ nhất tạo ra không cách nào biết được xác suất thành công. Cái này kỹ năng tạo ra dẫn đạo cần tiêu hao 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, phải chăng tiến hành tạo ra. Dịch Thu mở ra chính mình tổng lưới mặt bản, trước đó bởi vì huấn luyện hình xăm tiêu hao, hắn hiện tại tổng lưới tiền thảm họa còn thừa lại 18.631. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy về sau cần phải đi một chút chiến dịch nhiệm vụ kiếm lấy tổng lưới tiền thảm họa, thuận tiện thu thập một chút chân quý chút năng lực huấn luyện sổ tay. Mặc dù tại dê tinh truyền thừa trong kho, là có đại lượng phổ thông phương pháp huấn luyện. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, những này huấn luyện qua tại cơ sở một chút. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đóng lại tổng lưới mặt bản, lựa chọn sinh tồn thành kỹ năng. Tại 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa khấu trừ hoàn tất về sau, hắn vong mạc bên trên bắt đầu dần hiện ra sáng tối chập chờn quan mang. Chương 822, hư không cảm ứng tà vật. Kỹ năng tạo ra thành công, ngươi thu được mới kỹ năng. Hư không cảm ứng tà vật, cấp 1. Kỹ năng yêu cầu, siêu phàm cảm giác, tương quan thần bí tri thức. Kỹ năng miêu tả, ngươi từ đã từng nắm giữ một môn kỹ năng bên trong thu được linh cảm, phát hiện một cái có thể làm cho ngươi thu hoạch được càng thêm nhanh gọn đi săn thể nghiệm năng lực. Thâm thúy hư không, không còn có thể ngăn cản ngươi ý chí. Kỹ năng hiệu quả, làm nhân vật ở vào minh tưởng trạng thái về sau, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật đem thông qua ý niệm đưa lên đến bắt giữ những khả năng kia tồn tại tà vật vị diện. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, lúc này kỹ năng đã tạo ra hoàn tất. Làm một siêu phàm năng lực, hư không cảm ứng tà vật không thể nghi ngờ có vẻ hơi đơn giản. Dù sao nó chỗ trộn lẫn tin tức, cũng không tính quá phức tạp. Nói như vậy, đối với một cái kỹ năng hiệu quả mà nói, tạo thành tin tức của nó ảnh hưởng nó thuộc tính. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, cái này đã đạt đến hắn đoán kỳ hiệu quả. Ta đột nhiên nhớ lại, tại tàng thư thất dê khu còn có một bộ phận đặc thù thư tịch, có lẽ sẽ có thứ mà ngươi cần tin tức. Ngay lúc này, nguyên bản đứng ở phía sau chờ hắc bảo lão giả đột nhiên lên tiếng nói. Không cần, ta đã đạt được ta nghĩ tới đồ vật. Dịch Thu đem lực chú ý từ võng mạc bên trong tin tức thu hồi lại, hắn chuẩn bị rời đi. Dựa theo trước đó quan trắc tình huống đến xem, cái này giấu trong phòng sách mặt đã không có cái khác tới ngang nhau thư tịch. Vội vàng như thế thời gian tuyến. Tuổi trẻ truyền kỳ võ tăng, xem ra ngươi chưa quen thuộc ngươi bây giờ sinh mệnh. Hắc bảo lão giả nhìn xem Dịch Thu lắc đầu, hắn cảm thấy hắn có chừng chút minh bạch hiện tại Dịch Thu trạng thái. Ta không quá thưởng thức giống tinh linh như vậy lười biếng sinh mệnh. Dịch Thu nhìn xem hắc bảo lão giả, cái này vượt qua thời gian rất dài tàn hồn là một cái không sai giao lưu đối tượng. Dù sao, hắn đã từng cũng là một cái nhân loại. Hắn giá trị quan bên trong, vẫn tồn tại nồng đậm xã hội loài người khí tức. Đương nhiên, khả năng này cùng hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại đen nhánh, không có chút nào sinh cơ dưới mặt đất bảo khố bên trong có quan hệ. Nhưng hắn từ ấm áp mặt đất, đi vào cái này tối tăm không mặt trời băng lãnh thế giới về sau. Suy nghĩ của hắn thời gian tuyến liền xảy ra một loại nào đó đình trệ trạng thái. Thời gian có được chính nó đặc chất, ta cũng không cho rằng một cái hoặc là nhiều cái chủng tộc liền có thể giúp cho nó một loại nào đó tiêu chí. Đã từng ta đứng trước một lần lựa chọn, là thuận theo ý chí của nó, lấy băng lãnh siêu phàm lý tính đi dung nhập nó, hoặc là lựa chọn kiên trì đã từng phương hướng. Dịch Thu ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là giờ khắc này, Hắc Bảo lão giả đột nhiên cảm giác được một loại sắc bén xuyên thấu cảm giác từ Dịch Thu ánh mắt tập hợp chuyển đến. Giống như vô tận đối chọi đâm xuyên lấy túi ra, tựa như nào dám tại nhìn thẳng Liệt Dương phàm vật chi nhãn. Mà ta, lựa chọn cái sau. Hắc, dễ, tình hình chiến đấu như thế nào, nghe nói ngươi đi tham gia một lần vượt vị diện chiến tranh. Bờ y cờ cờ ép nhìn xem đột ngột từ trong hư không ngưng hiện Dịch Thu, trong ánh mắt của hắn dần hiện ra một tia kinh hỉ. Hắn đã đợi rất lâu, hắn cần Dịch Thu đến hiệp trợ hắn hoàn thành một ít chuyện. Cũng không phải là hiện tại, nhưng lại cần từ hiện tại liền bắt đầu. Mặc dù hắn không giống ỷ xạ bờ là như vậy, có thể dùng tuyệt đối ngạo nghệ tư thái đi nhìn chăm chú chúng sinh ý chí. Nhưng là hắn vẫn minh bạch, không ai sẽ thích chỉ có tại cần trợ giúp lúc mới liên hệ bằng hữu. Một số thời khắc, siêu phàm thế giới một ít ở trung chi đạo, vẫn có phàm vật xã hội một ít vi diệu quy tích. Chiến tranh. Không, chỉ là giúp ỷ xạ bờ là giải quyết một chút phiền toái. Một cái không thế nào thú vị cơ giới văn minh. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không làm sao thích cái kia cơ giới văn minh. Một chút phiền toái. Một cái không thế nào thú vị cơ giới văn minh. Em mạ lắc đầu, cứ việc sớm đã có cảm giác ngộ. Nhưng là luôn cảm giác. Bọn hắn hiện tại thảo luận đề tựa hồ rất khó giống như trước kia như vậy cân đối. Dù sao, Dịch Thu mạo hiểm kinh lịch, đã vượt qua bọn hắn hiện tại xử lý phạm chủ. Nàng cảm thấy hiện tại ngoại trừ một ít khô quắt từ ngữ về sau, tựa hồ không có chuyện gì để nói. Dù sao nếu như là nói nào đó đầu cường đại truyền kỳ quái vật, nàng có lẽ còn có một số hứng thú. Nhưng là liên quan tới một cái văn minh tương quan sự tình, nàng cảm thấy hết thể ngôn ngữ đều là tái nhợt. Bất quá nàng cũng có chút lý giải, Dịch Thu đối với học viện pháp thuật tính chất không lớn nguyên nhân. Là một cái văn minh cũng bất quá là một cái nho nhỏ phiền phức thời điểm, tựa hồ một cái học viện pháp thuật xác thực lộ ra chẳng phải thú vị. Cũng không phải là hai cái văn minh chiến tranh, chỉ là nó một chút vượt vị diện quân viên trình. Nhìn xem biểu lộ có chút yếu ớt hai người, Dịch Thu đại khái hiểu bọn hắn ý nghĩ. Cho nên Dịch Thu trực tiếp lên tiếng nói. Hắn cũng không cảm thấy một cái vượt vị diện quân viễn chinh liền có thể đại biểu một cái văn minh. Đương nhiên hắn cũng đúng phàm vật văn minh, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Càng nhiều thời điểm, hắn đối với những cái kia văn minh bên ngoài tà ác tồn tại có càng lớn hào hứng. Tốt ta, chúng ta minh tưởng lão sư, ngươi có mới chương trình học an bài sao? Em mà nhún vai, cứ việc nàng cảm thấy có chút vi diệu tư vị. Nhưng là, nàng cũng không cảm thấy vậy thì có cái gì. Dù sao Dịch Thu là bạn chí thân của nàng, hữu nghị giữa bọn họ đi qua thời gian khảo nghiệm. Bất quá tại nội tâm chỗ sâu, nàng bắt đầu xuất hiện một loại mới khát vọng. Nàng hy vọng có thể đột phá cái kia đạo tên là truyền kỳ cánh cửa, trở thành một cái đủ cường đại truyền kỳ thuật sĩ. Đúng vậy, dạng này mới lộ ra càng thú vị. Không phải, ngay cả bạn thân đối thoại cũng không biết như thế nào tiếp tình huống, thật là không có chút nào khóc đâu. Chương trình học. Có lẽ cần chờ lần sau, trong khoảng thời gian này ta có thể sẽ khá là bận rộn. Dịch Thu nghĩ nghĩ, trải qua trước đó dạy bảo, hắn phát hiện học viện pháp thuật bên trong nhóm này học viện cũng không có có được võ tăng thiên phú. Dù sao, em mạ là lấy trí lực chờ tương quan thuộc tính tiến hành chọn lựa. Trí lực, cảm giác hai nở hoa hài đồng, tại vật chất giới vẫn là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại dạng này người khủng bố miệng cơ số phía dưới, trước mắt cũng không có sinh ra như vậy tồn tại. Dù sao, cảm giác cùng trí lực đều là khó mà tăng lên thuộc tính. Đối với phàm vật mà nói, càng nhiều thời điểm, trời sinh thuộc tính liền chú định sự thành tựu của bọn hắn hạn mức cao nhất. Đến nỗi hạn cuối, đó chính là vận mệnh lĩnh vực sự tình. Ngươi lại muốn rời đi sao? Hiện tại vật chất giới tựa hồ có chút không thế nào bình tĩnh. Em mà nhìn Dịch Thu một chút, nàng đoán chừng gia hỏa này lại muốn rời đi. Dù sao hiện tại vật chất giới, đã không có thể vì hắn cung cấp tăng lên đường tắt. Ngoại trừ cùng mấy cái lao hưu tâm sự bên ngoài, hắn đã tìm không thấy mới giao lưu đối tượng. Cho dù là em mà tại cùng Dịch Thu đối thoại thời điểm, đều luôn cảm giác đến ý chí bị thăm dò cảm giác. Nàng cảm thấy những cái kia có thể bị Dịch Thu một chút xem thấu linh hồn chỗ sâu nhất tồn tại phàm vật, xác thực rất khó làm hắn sinh ra cái gì đối thoại dục vọng. Không, ta phải trước tiến hành một cái nghi thức. Có một thứ gì đó chờ đợi ta mở ra. Mà lại vật chất giới tự thân ba động, chỉ cần không cao hơn cái nào đó hạn độ, ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Dịch Thu ngẩng đầu, tại học viện pháp thuật không gian bên ngoài vật chất giới, một ít ba động chính theo ý chí của hắn sinh ra. Chương 823, Hoàng Hà cạnh nghi thức. Trong Hoàng Hà hạ lưu tòa nào đó bên trong tòa thành nhỏ. Đây là một cái tại phồn hoa cùng hương thổ ở giữa bồi hồi thành nhỏ, diện tích của nó cũng không tính rất lớn, phồn hoa nhất khu vực cũng bất quá là một con đường. Mà tại ra khỏi thành khu về sau, chính là liên miên tình cảnh cùng hương nhân tự xây nhà lầu. Giống như vậy thành nhỏ, tại cái này cổ lão trong quốc gia có rất nhiều. Trên bản đồ có thể tìm tới tên của nó, nhưng ngoại trừ bản địa người bên ngoài, cũng không có người chú ý cái này xa lạ vô danh chi địa. Có lẽ ngẫu nhiên ra một ít tin tức lớn, mới có thể để cho cái này xa lạ địa danh xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền mất quang huy, tựa như những cái kia tới giống nhau yên lặng vô danh thành nhỏ đồng dạng. Dịch Thu không biết nơi này kêu cái gì, hắn trực tiếp thông qua con giết hình xăm truyền tống đến nơi này. Giống nhau Hoàng Hà chi danh, tại thành nhỏ cách đó không xa Hoàng Hà phân lưu phía trên hiện ra đục ngầu màu vàng. Dịch Thu nhìn trước mắt cổ lão dòng sông, tại vô số năm trước, nơi này đã từng có vô số tiên dân phấn đấu cùng chém giết vết tích. Tại kia văn minh đầu nguồn, nơi này chán phóng thuộc về cái này quốc độ cổ xưa trí tuệ quan mang. Mà trừ cái đó ra, cũng có kịch liệt va chạm cùng lựa chọn. Dịch Thu ánh mắt xuyên thấu qua kia đục ngầu nước sông, thời gian trong mắt hắn bắt đầu hiện ra khác biệt sắc thái. Mà liền lúc này, một đội sau khi tan việc kết bạn mà đi người trẻ tuổi chính dọc theo ven sông chậm rãi đi tới. Trong thành nhỏ thời gian, không thể nghi ngờ nếu so với phía ngoài thế giới lộ ra càng thêm lười biếng cùng chậm chạp một chút. Sắc trời sơ soạng trước đó liền tan việc, nếu là vô sự, thời gian còn lại bên trong gọi mấy cái bạn bè đi đuổi theo đường cái cũng là một kiện không sai tiêu khiển. Lý Hành Chi, chính là nhóm này người trẻ tuổi bên trong một viên. Bất quá so với bọn hắn nhàn nhã thái độ, trong lòng của hắn cũng là có vẻ hơi vội vàng sao động. Dù sao, tính toán thời gian nên trở về đi đánh danh sách. Cái gọi là đánh tờ đơn, là chỉ hắn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi tiến hành kiêm chức cày thuê sự tình. Làm một thiên phú còn có thể người chơi, hắn thông qua kiên trì không ngừng cày thuê thu được coi như không tệ thành tích. Tại đối mặt những cái kia lục đục với nhau, bẩn thỉu không chịu nổi thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới phải chăng muốn từ đi hiện tại phần công tác này. Nhưng là làm một thời đại tính tân triều sản phẩm, Lý Hành Chi biết cày thuê không phải là kế lâu dài. Có lúc, sinh hoạt dự tính ban đầu chú định nó rất khó duy trì lý tưởng bên trong màu hồng. Làm lý tính suy tư còn ở trong đầu chuyển động thời điểm, sinh mệnh trọng lượng liền sẽ không vì thế nhẹ hơn nửa phần. Nó luôn luôn không ngừng trở nên nặng nề, xưa nay không cho người cơ hội trốn tránh. Các ngươi trước tản bộ đi, ta phải trở về bận rộn, các ngươi hiểu. Vương Đi biết có chút bất đắc dĩ đối bên cạnh bạn bè nói. Hắn đương nhiên cũng nghĩ lười biếng tại bờ sông dạo bước, nhưng hắn có chút e ngại. Hắn e ngại như thế lười biếng chính mình, hắn luôn luôn không ngừng bận rộn. Hắn không cách nào dừng lại, bởi vì làm dừng lại về sau, hắn cần đối mặt một cái so sinh hoạt càng tàn khốc hơn sự tình. Hắn cần lần nữa thanh tỉnh địa, đi đối mặt cái này tẻ nhạt vô vị sinh sống. Vương Đi biết cũng không e ngại cô độc, hắn sợ hãi, là thế giới trong mắt hắn dần dần đã mất đi sắc thái. Đúng vậy, nếu như đáng chắc nhân sinh có một loại nào đó thải sắc quang huy lời nói, vẫn là có đáng giá phấn đấu đồ vật. Nhưng là một mảnh tối tăm mờ mịt sinh mệnh, thực sự để cho người ta có chút bất lực cùng dần dần lâm vào một loại nào đó bản thân hủy diệt hư vô cảm giác bên trong. Đi thôi, biết người muốn đi bận rộn. Bạn bè nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết Vương Đi biết lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi làm sự tình, hắn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Tại đối bạn bè biểu thị ra áy náy về sau, Vương Đi biết bắt đầu đi trở về. Con đường này hắn đi qua rất nhiều lần, đã từng có bao nhiêu thứ một mình hướng phía ở vào đèn đuốc cuối cùng ký túc xá đi đến kinh lịch. Bất quá hôm nay, tựa hồ có một ít mới đồ vật ở trên con đường này lan tràn. Đúng vậy, hắn cảm thấy, loại kia sền sệt, không cách nào làm cho người biết được đồ vật, trong không khí tràn lan. Giống như hắc ám bên trong có một ít tồn tại bí ẩn, tại đèn đường dư huy phía dưới nhìn chăm chú hắn. Bên cạnh Hoàng Hà phân lưu gào thét, tựa hồ cũng xuất hiện một ít không biết tiếng vọng. Đục ngầu nước sông nuốt lòng sông, hắc ám hạ trong nước bùn tựa hồ có một loại nào đó kinh khủng tồn tại khuấy động. Vương Đi biết đứng vững, hắn có chút khẩn trương thở phì phò. Hắn cảm giác trước mắt đường là như vậy lạ lẫm, nhưng trước mắt đường lại cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Làm ký ức xuất hiện mãnh liệt sai lầm vặn vẹo về sau, bản thân bảo hộ lẫn lộn liền bắt đầu xuất hiện. Vương Đi biết nhìn trước mắt con đường, hắn không biết mình là không tới qua nơi này, hắn cũng không biết con đường này đem thông hướng nơi nào. Hắn cảm thấy mình đầu óc có chút căng đau, lúc này, hắn hẳn là về ký túc xá đi nghỉ ngơi. Luôn có vài chỗ, sẽ bị sinh mệnh giúp cho khác biệt sắc thái. Tựa như đối với Vương Đi biết mà nói, cái kia công ty an bài đơn giản ký túc xá, là hắn nghỉ ngơi cùng hồi phục địa phương. Khi hắn đóng cửa lại, đeo ống nghe lên, thế gian hết thảy đều bị ngăn cách bên ngoài. Đại khái là tư tưởng của hắn, phát động một loại nào đó quy tắc. Hắn bắt đầu cảm giác trước mắt con đường trở nên vặn vẹo, hắn nguyên bản dừng lại tại nguyên chỗ bước chân bắt đầu trở nên siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu. Giống như là uống rượu say, thế giới ở trước mặt hắn bày biện ra hoang đường cùng điên đảo bộ dáng. Hắn tựa hồ trông thấy đèn đường biến thành từng cái tràn đầy siêu siêu vẹo vẹo quái vật, bọn chúng tản ra mờ nhạt, tràn đầy một loại nào đó không rõ ý vị quan mang. Mà ven đường hắc ám bên trong, càng là có vô số hình quang đang lóe lên. Trang cảnh kia vốn nên tràn đầy mộng ảo sắc thái, điều kiện tiên quyết là những cái kia hình quang không phải tới từ từng cái kỳ quái con mắt mà nói. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tràn ngập Vương Đi biết trong lòng. Hắn không biết hiện tại chính mình ở vào một cái như thế nào hoàn cảnh, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Dù sao, đối mặt sợ hãi tử vong, đúng không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả. Dù là Vương Đi biết cũng không biết những món kia mà ý nghĩa, nhưng là hắn từ trên thân chúng cảm nhận được một ít bất an khí tức. Tựa như dù là một cái chưa bao giờ thấy qua lão hổ ra hỏa, cũng sẽ không cảm thấy cái này lông xù ra hỏa là cái người lương thiện. Nó lợi chảo cùng răng nanh, rõ ràng biểu lộ nó tại tự nhiên nhân vật. Đối với nhân loại mà nói, những này đã tạo thành bản năng phản hồi. Tựa như đối với nện không biết sợ hãi, là một loại bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu cổ lao tin tức. Mà bây giờ, Vương Đi biết có thể cảm nhận được rõ ràng loại này kỳ diệu, bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu cổ lão cảnh cáo. Mà liên tại những tên kia tựa hồ cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì trên đầu mình vỗ một cái. Lập tức, tầm mắt của hắn từ kia hỗn độn thế giới bên trong thoát ly. Mà tại thoát ly trước đó nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy những cái kia vặn vẹo tồn tại giống như chuột gặp mèo đồng dạng điên cuồng chạy thục mạng. Sau đó sau một khắc, một cái kim sắc, giống như thần chi không có chút nào phàm vật tâm tình chập chờn con ngươi xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chương 824, Vu Kình nghi thức. Thời gian có chút trùng hợp. Như vậy, ngươi vì sao mà đến đâu? Dịch Thu trước mắt mê thất đến đây Lý Hành Chi, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là một lần đơn thuần ngẫu nhiên gặp. Hoặc là nói, đối với hiện tại hắn vị trí trạng thái mà nói, cũng không phải là mỗi cái phàm vật đều có thể thăm dò mặt mũi của hắn. Luôn có một chút bị vận mệnh yêu quý ra hỏa, mới có thể đang kinh ngạc hồng thoáng nhìn bên trong phát hiện hắn tồn tại. Đã từng, Dịch Thu cũng thuộc về ở trong đó một viên. Bất quá bây giờ, lấy mệnh vận chi tử khái niệm đến định nghĩa hắn, đã chẳng phải tinh chuẩn. Hắn nhảy lên, trở thành kia dòng sông vận mệnh bên trong một cỗ trọng lưu. Ta, Lý Hành Chi có chút ngây thơ mà nhìn xem Dịch Thu, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này đôi mắt là độc đặc như thế. Dù là vẹn vẹn chỉ là thông qua kia không có chút nào tâm tình chập chờn nhìn chăm chú, liền khiến người ta cảm thấy một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất áp chế. Hắn không phải những cái kia đất nặng tượng thần, mà là hành tẩu ở nhân gian truyền kỳ. Lý Hành Chi miệng mở ra lại nhắm lại, hỗn độn đầu góc để hắn không biết nên nói cái gì. Có lúc, là người lựa chọn vận mệnh. Mà có lúc, là vận mệnh ưu ái người. Dịch Thu cũng không biết người trẻ tuổi này có được như thế nào tiềm chất cùng lực lượng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn, cho cái này cùng hắn có cùng nguồn gốc thiếu niên một chút trợ giúp. Vừa vận chợt có thu hoạch, liền đưa ngươi một đạo linh văn A. Dịch Thu không có đem quá nhiều tinh lực, dùng cho suy nghĩ cho Lý Hành Chi quả tặng phía trên. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một lần không tính là tình cờ gặp nhau. Nghi thức kích hoạt thành công, ngươi thu được hoàn chỉnh Vu Kình truyền thừa. Dịch Thu nhìn một chút trước đó vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn Vu Kình chức nghiệp kho giờ phút này đã dựng hoàn tất. Dịch Thu tại Vu Kình trong truyền thừa tìm kiếm một chút, sau đó hắn tùy ý từ trong đó lấy ra ba cái hình xăm phối phương. Theo Dịch Thu ý chí lực lượng ba động, ba đạo ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, cũng không có năng lực khác hình xăm hình vẽ, trống rông xuất hiện trước mặt Dịch Thu. Sau đó, Dịch Thu đối Lý Hành Chi nói. Ngươi lại từ đó lấy một đạo đi. Lý Hành Chi ngơ ngác nhìn trước mắt Linh Văn, tại đại não từ giống như đứng máy trạng thái khôi phục lại, đồng thời minh bạch Dịch Thu nói tới ý tứ về sau. Đột nhiên, Lý Hành Chi cảm giác yết hầu hơi khô khô. Hắn nhìn trước mắt ba đạo Linh Văn, hắn không biết những Linh Văn này tác dụng. Nhưng là hắn biết, kia là đầy đủ cải biến mệnh vận hắn lực lượng. Điều kiện tiên quyết là, nếu như đây không phải một trận hoang đường ngộng cảnh mà nói. Đang xoắn suýt trong chốc lát về sau, Lý Hành Chi đem ánh mắt đặt ở giữa nhất cái kia đạo trên Linh Văn. Có lẽ là ảo giác, hoặc là một loại nào đó vật gì khác can thiệp ý chí của hắn. Tại nhìn thấy cái kia đạo Linh Văn thời điểm, hắn tựa hồ thăm dò đến một ít kinh khủng, nhưng lại chưa để hắn cảm thấy sợ hãi hình tượng. Khi thấy những hình ảnh kia thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một loại đột ngột nhận biết. Cái này có lẽ, chính là mệnh vận hắn bên trong lớn nhất bước ngoặt. Sau đó sau một khắc, hắn đưa tay chậm rãi vươn hướng viên kia Linh Văn. Nhưng mà, tay của hắn xuyên thấu toàn bộ Linh Văn, nhưng lại cũng không có chuyện gì phát sinh. Ngay tại Lý Hành Chi có chút ngạc nhiên thời điểm, hắn cảm giác được ý thức của mình bị một loại nào đó khổng lồ đồ vật nghiền ép mà qua. Sau đó, hắn liền lâm vào trong hôn mê. Dịch Thu nhìn xem bởi vì mê muội thuật ngã trên mặt đất Lý Hành Chi, hắn lấy ra một chút nhìn không thế nào mỹ diệu tài liệu. Sau đó, một loại nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí bắt đầu ở Lý Hành Chi trên thân lan tràn. Dịch Thu kết nối vị diện tầm mắt, hắn tại so với lấy hiện tại hắn vị trí. Lúc này, Vu Kình truyền thừa kích hoạt đã hoàn thành. Nhưng là trừ cái đó ra, hắn còn thừa lại một cái nghi thức không có hoàn thành. Đó chính là, Cửu Lê huyết mạch truyền thừa nghi thức bên trong một lần cuối cùng nghi thức. So với lần thứ nhất nghi thức mà nói, lần thứ hai nghi thức tiến hành yêu cầu liền lộ ra hà khắc nhiều. Dù sao, truyền kỳ cấp bậc sinh linh, vô luận là ở đâu cái vị diện đều là tương đương hiếm thấy tồn tại. Bởi vậy, cái này cũng chú định Dịch Thu hiện tại tiến hành nghi thức, là chỉ thuộc về cực ít một số người quân hoan. Cái này nghi thức tính đặc thù, cũng đưa đến nó tiến hành độ khó. Ngoại trừ hà khắc xếp trước điều kiện bên ngoài, nó cử hành khu vực cũng có thật nhiều hạn chế. Trên thực tế, Dịch Thu là đối với những cái kia trong hạn chế nhắc tới cổ lão địa danh, không có một chút khái niệm. Hắn ở phương diện này, cũng không có tiến hành qua tính nhắm vào học tập. Mà lại tại cái này vật chất giới, Dịch Thu đoán chừng chỉ có số rất ít cùng loại tôn đạo nhân như vậy tồn tại. Có lẽ còn có một số, là biết được những thứ này. Đến nỗi bình thường nhân loại, là không thể nào giải phương diện này đồ vật. Dù sao, nó cũng không làm sao thú vị, cũng không thể mang đến bất luận cái gì tính thực chất kinh tế hiệu quả và lợi ích. Bất quá Dịch Thu, cũng không tính thông qua tìm kiếm những người kia trợ giúp, tìm đến cử hành nghi thức địa điểm. Hắn có lựa chọn tốt hơn, dùng vị diện ý thức tiến hành chỉ dẫn. Nếu như là đối với cái khác vị diện, hắn có lẽ chỉ có thể dựa vào siêu phàm may mắn cùng siêu phàm cảm giác tổng hợp, đến tiến hành ngẫu nhiên tìm kiếm. Nhưng là tại chính hắn chỗ vật chất giới lời nói, hắn là có thể tương đối tùy tiện điều động vị diện ý thức. Toàn bộ vật chất giới ở trong mắt Dịch Thu, bày biện ra thuộc về nó khác tư thái. Lấy vị diện tầm mắt góc độ, đi thăm dò toàn bộ vật chất giới khuôn mặt, là một kiện đủ để cho người nhạc thử bất quyện sự tình. Bởi vì, nó đối với phàm vật mà nói, là đầy đủ đáng giá nghiên cứu cả đời khổng lồ tồn tại. Mỗi một lần mới nếm thử, đều có lẽ có thể phát hiện một phen thiên địa mới. Dù là đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái hơi rất quen một chút nhân vật thôi. Đối với toàn bộ vị diện tầm mắt điều khiển, hắn vẫn chỉ là nắm giữ trong đó tương đối có hạn bộ phận. Dù sao, hoàn chỉnh vị diện tầm mắt điều khiển là thuộc về thần chi mới có thể khống chế phạm chủ. Dịch Thu nhìn một điểm điểm tại trước mặt hắn co đầu rút cổ vị diện tầm mắt, tại hướng vị diện ý thức kết nối tin tức tương quan về sau, hắn vị diện tầm mắt vẫn tại xuất hiện biến hóa mới. Dịch Thu biết, đây là vị diện ý thức tại đối với hắn truyền lại đưa tin tức tiến hành xử lý. Cứ việc đối tại phàm vật mà nói, một ít địa phương tục danh tựa hồ cũng là ước định mà thành sự tình. Có rất ít người sẽ nghĩ tới, tên gọi của nó khởi nguyên. Càng nhiều thời điểm, loại vật này sẽ làm nó từng tại văn minh bên trong đóng vai sắc thái một vòng gia vị tể, bị người chỗ nói chuyện say xưa. Mà có lúc, thậm chí sẽ xuất hiện tranh luận. Tại một ít người trong mắt, một tòa cổ thành có lẽ nên có thuộc về nó đặc biệt cổ lao tục danh. Mà đối với vị diện ý thức mà nói, nó chỗ đối với vật chất định nghĩa, đều bắt nguồn từ phàm vật ý chí. Nói cách khác, Loại này định nghĩa là sẽ theo phàm vật nhận biết cải biến, mà phát sinh ba động. Cũng bởi vậy, dịch thu tìm kiếm cũng không có trong nháy mắt bị hoàn thành, mà là tiêu hao vị diện ý thức một chút thời gian. Bởi vì nó cần ngược dòng tìm hiểu đến cổ lao thời gian trục trước đó, quan trắc ở vào cái này thời gian tiết điểm nhận biết tình huống. Mà theo vị diện tầm mắt không ngừng thu nhỏ, một cái cũng không vì dịch thu biết rõ khu vực xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Chương 825, kéo dài mây đen. Đây là một chỗ ngồi tại liên miên trong dãy núi sườn núi nhỏ, tại nó phía tây chỗ không xa, là gào thét Hoàng Hà tại hiện ra thuộc về nó tùy tiện. Đối với Hoàng Hà chạy qua khu vực mà nói, cùng loại tình cảnh như vậy không phải số ít. Cho nên nơi này cũng không nổi danh, cũng là ngẫu nhiên có phụ cận người trẻ tuổi, sẽ tới thêm gần chút trên sườn núi thưởng thức sống cảnh. Mà liền tại buổi trưa ngày ánh nắng, chiếu vào mảnh này có chút tịch liêu trên sườn núi thời điểm. Một cái đối với mảnh đất này mà nói thân ảnh xa lạ, đột ngột xuất hiện ở nơi này. Dịch thu nhìn xem dưới chân đại địa, tại trước đây thật lâu, nơi này đã từng tại lịch sử quy tích bên trong lưu lại thuộc về nó đặc biệt phong thái. Nhưng là hiện tại, không có người chú ý quá khứ của nó. Tựa như kia đã biến mất siêu phàm văn minh, đã sớm tại thời đại thủy triều phía dưới, biến thành hoang đường mà quỷ quyệt truyền thuyết. Dịch thu mở ra vật phẩm ba lô, sau đó lấy ra một chút ma pháp tài liệu. Mặc dù hắn tại luyện kim phương diện, cũng không có tiến hành qua tương quan huấn luyện. Bất quá đối với phàm vật mà nói, coi như cao siêu ma pháp chủ nghệ, để hắn đối với ma pháp tài liệu có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Phối phương bên trên muốn cầu tài liệu, là nhất là điển hình mô bản. Nó có lẽ sẽ không sinh ra nhất là ưu lương hiệu quả, nhưng cũng sẽ không dẫn đến cỡ nào hỏng bét tình huống. Càng nhiều thời điểm, nó luôn luôn ở vào nhất là ổn định trạng thái. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, nó chính là lựa chọn duy nhất. Tại đối với ma pháp tài liệu lựa chọn phía trên, lấy đem đối ứng ma pháp đặc tính đi tiến hành phán định, mà cũng không phải là lấy tục danh, mới là lựa chọn tốt hơn phương thức. Mà đối với dịch thu mà nói, mặc dù hắn cũng không có tiến hành tương quan nghi thức bên trên muốn cầu cùng tên ma pháp tài liệu, nhưng là đang tiến hành xét duyệt cùng phán định về sau, hắn vẫn là thông qua một chút cái khác ma pháp tài liệu để thay thế một bộ phận nhu cầu. Dù sao, liền lấy bên trong cần thiết một loại nào đó tên là ba xà dạ dày tài liệu nhu cầu. Tại cái này vật chất giới ba xà đã tan biến hoàn tất tình huống phía dưới, ngoại trừ nào đó đầu bị hắn nuôi thả tại chùa miếu bên trong ba xà bên ngoài, hắn đã tìm không thấy cái khác hoang dại ba xà. Cho nên nói, tại nghi thức tài liệu phương diện, hao tốn dịch thu nhất định tinh lực. Bất quá rất hiển nhiên, cái này nghi thức mang đến tăng thêm, là đáng giá dịch thu vì thế nỗ lực. Đối với điểm này, dịch thu là rất vững tin. Vô luận là trực giác của hắn, hoặc là huyết mạch, đều giúp cho hắn đầy đủ gợi ý. Nghĩ nghĩ, dịch thu trực tiếp thôi động huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Sau một khắc, một vòng nồng đậm hắc vụ đột ngột xuất hiện ở mảnh này dốc núi. Lúc này sắc trời u ám, cũng là không ai chú ý mảnh này trên đỉnh núi hắc vụ. Có lẽ có nhìn thoáng qua người, cũng sẽ không bước lên không biết phong hiểm đến đây. Càng nhiều khả năng là xuất ra điện thoại di động đập vài đoạn video ngắn, lấy tìm kiếm một loại nào đó trao đổi thôi. Mà dịch thu thì trực tiếp đem các loại ma pháp tài liệu lấy ra, nháy mắt sau đó, một loại cổ lão, chấn động kịch liệt, dùng cái này đất là tâm trong nháy mắt truyền bá ra đi. Cái đó là, tôn đạo nhân nhìn xem vệt kia đột ngột xuất hiện tại sắc trời cuối mây đen, trong mắt của hắn xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc. Mặc dù hắn hiện tại thực tế tu vi, còn chưa không có đạt tới cao thâm cỡ nào hoàn cảnh. Nhưng là lúc trước hắn một loại nào đó tích xúc, để hắn thu được vượt xa quá trước mắt giai đoạn thần dị năng lực. Mà trong đó, đối với loại này thần bí quan trắc, chính là hắn lấy được năng lực một trong. Nghĩ nghĩ, tôn đạo nhân ý đồ tiến hành thôi diễn. Hắn đạt được, là một cái khác hẳn với dịch thu nghề nghiệp của bọn hắn hệ thống. Đối với tôn đạo nhân mà nói, cái gọi là chức nghiệp đẳng cấp chỉ là một cái thô sơ giản lược phán định, nó cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Mà đối với hắn ảnh hưởng chủ thể yếu tố, còn tại ở hắn các loại năng lực tổng hợp. Đơn giản tới nói, hắn đúng không tồn tại trực tiếp chức nghiệp đẳng cấp loại hình thuyết pháp. Cũng là có một loại liên quan tới tu hành phương diện cảnh giới, có thể chẳng phải tinh chuẩn thuyết minh trạng thái của hắn bây giờ. Nhưng là liền như là miêu tả nó tiền trí từ hợp thành, nó chỉ có thể tương đối có hạn chính là biểu hiện ra tôn đạo nhân trạng thái. Càng nhiều thời điểm, vẫn là lấy tôn đạo nhân thực tế biểu hiện là tiêu chuẩn cơ bản. Rất hiển nhiên, Tôn đạo nhân cái này vừa mới đi vào quỹ đạo thuật tính toán, cũng không để cho hắn thu hoạch được đầy đủ tinh chuẩn tin tức. Bất quá, hắn đã từ thôi diễn trô phản hồi kết quả phía trên, đạt được một ít gợi ý. Dù sao, có lúc, không cách nào thôi diễn cũng là một loại đáp án. Tôn đạo nhân lắc đầu, hắn tại cách đó không xa một ít đệ tử căm thù trong ánh mắt, đem sau lưng hai thanh trường kiếm cắm tốt. Nếu là vị kia đại lão sự tình, hắn vẫn là không muốn quá can thiệp quá nhiều mới là. Dù sao, vị kia cuối cùng không còn là phàm vật hình thái ý thức. Tôn đạo nhân cũng không cảm thấy, đã siêu việt phàm vật hắn, còn có thể duy trì đã từng tư duy hình thức. Nói tóm lại, đối với một con kiến mà nói, vô luận đứa bé tư duy như thế nào biến hóa, hắn cái nào đó vô ý động tác, đều có thể mang đến hủy diệt tính thai ách. Sinh mệnh khác biệt ở giữa hồng câu, là không cách nào vì thường nhân hiểu. Ngươi tất nhiên được kiếm này, cần gì phải còn ở nơi này diếu võ dương ai. Ngay lúc này, một cái sắc mặt giả nua đạo nhân đi tới. Nhìn xem còn ở nơi này tôn đạo nhân, lao đạo nhân sắc mặt nhìn có chút bất thiện. Đi. Tôn đạo nhân lắc đầu. Sợ là còn muốn ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian. Hắn cũng không nguyện ý lại trở về trộn lẫn vào trận kia vũng nước đục. Nơi này mặc dù cũng không thế nào mỹ diệu, nhưng dù sao vẫn là có nó thanh tịnh địa phương. Ngươi. Được rồi, tùy ngươi vậy, ta cái này trong quán mặc dù khăng khổ, nhưng tả hữu bất quá nhiều bên trên một đôi bát đũa sự tình. Lao đạo nhân nghe tôn đạo nhân lời nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn không có nổi lên, mà là sắc mặt có chút phức tạp đối tôn đạo nhân nói. Thế hệ trước sự tình, có nó phức tạp lịch sử bối cảnh ở bên trong. Thật muốn nói trời sinh đối địch, ngươi chết ta sống, nhưng cũng còn chưa tới loại trình độ đó. Chỉ là có lúc, cho người ta lưu lại lựa chọn cũng không nhiều. Dù sao giống nhau lão đạo nhân như vậy, cũng là muốn ăn ngũ cốc hoa màu tồn tại. Ngươi ý muốn như thế nào? Hiện tại, ngươi làm thành đạo môn đệ nhất người. Lão đạo nhân khoát tay xua tán đi chung quanh đệ tử, hắn nhìn xem đứng chắp tay tôn đạo nhân, hơi xúc động nói. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, ai nào biết năm đó thằng ngốc kia tiểu tử, hôm nay có thể có lần này tạo hóa. Ý muốn như thế nào? Bất quá là nghĩ yên lặng, chờ thêm một phen tạo hóa thôi. Tôn đạo nhân phủi lão đạo nhân một chút, gia hỏa này tự nhiên không tính là cái gì hảo tâm ruột. Bất quá thật muốn nói đến, cũng không thể coi là cái gì ác nhân. Đều là tu chỉ như vậy pháp môn đệ tử, lại có ai có thể ác đi nơi nào? Nếu là có, phần lớn là nhờ vào đó danh nghĩa tùy cơ ứng biến người thôi. Như vậy người, từ xưa đến nay chưa từng ít qua. Mà liền tại tôn đạo nhân có chút sinh lòng thổn thức thời điểm, xa xa mây đen đột nhiên xuất hiện một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Nhưng gặp kia mây đen bừng bừng bên trong, một cái mơ hồ đầu lâu như ẩn như hiện, mấy giống như ma thần.